Đánh xe ngựa, chậm rãi đi vào khác một con phố khác, không bao lâu nhìn thấy một tòa đại trạch môn, phía trên treo trên cao tấm biển Lan Khê huyện huyện nhà, cửa đứng sừng sững hai cái thạch sư tử, uy nghiêm ba khí, cửa hiên trao quyền cho cấp dưới lấy một mặt trống, trên đó viết Thanh Thiên hai chữ, chính là trống kêu an. Lúc này cửa có nha dịch đứng gác, tung lỏng lỏng lẻo lẻo không có nửa phần tinh thần, xe ngựa đi từ từ, Giang Hạo đối trong tay háo Chu Quang nói, Chu Quang, nhớ ở nơi này, đêm nay có việc để ngươi làm. Chu Quang hiện ra thân hình, trên người hắn có Giang Hạo cho phủ, không sợ ánh sáng mặt trời, nhìn xem huyện nha nói, công tử, đây chính là huyện nha công đường, tiểu như nay pháp lực, sợ là qua không cửa chấn sư một cửa ải kia. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chấn sư. Giang Hạo tự tin nói. Xe ngựa tại thông qua cổng huyện nha lúc, Giang Hạo tay trái bóp một cái pháp quyết, tay phải bắn ra hai khỏa mặc châu chuẩn xác đánh vào thạch sư tử hai khỏa con ngươi bên trên, nhất thời bị nhuộm đen, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, hết thể khôi phục bình thường. Xe ngựa két két két két đi lên phía trước, tới gần một cái khác sư tử lúc, Giang Hạo cũng là như thế hành động, xe ngựa một khỏa không ngừng, chậm rãi rời đi, hướng về ngoài thành phương hướng đi đến. Thạch sư chấn thủ con nha, yêu tả quỷ mị không dám tùy ý tới gần. Bây giờ bị Giang Hạo dùng pháp lực che kín con mắt, không có thể thấy mọi vật, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy gần ra quỷ vật, không được chấn trạch tác dụng. Đêm, nổi lên hàn phong, song cửa sổ phần phật vang lên không ngừng. Huyện nha trong nhà sau, gian phòng bên trong mọc lên chậu than, trong phòng ấm ấm áp áp, Lan Khê huyện vương huyện lệnh mặt mũi tràn đầy vui mừng, từ trong tay háo móc ra một sấp ngân phiếu, lần nữa cẩn thận kiểm kê một phen, ha ha ha, tổng cộng 5.000 lượng, tăng thêm trước mấy ngày tiền thu. Lần này hết thẻ thu 1 vạn 1.000 lượng trăm lượng, 3 năm thanh chi phủ thập vạn tuyết hoa ngân, mình tuy nhiên không kiếm được 10 vạn, 3 năm vạn vẫn là có. Đúng lúc này cửa phòng đẩy ra, một cái xinh đẹp nữ tử bưng chậu nước đi tới, nhiệt khí bốc hơi, lao ra, tắm một cái chân đi. Vương huyện lệnh mau đem ngân phiếu nhét về tay áo, đối tiểu thiếp với tay, chờ tiểu thiếp tới, ôm chặt lấy, sờ tay vào ngực bắt sờ tới sờ lui, tiểu thiếp yêu kiểu cười vốn éo người, lao ra hôm nay hào hứng tốt như vậy, chờ rửa mặt xong. Tùy ý lão gia loay hoay. Hôm nay lão gia cao hứng, làm xong cùng một chỗ sạch sẽ. Nói liền muốn đào tiểu thiếp quần áo. Đúng lúc này, tiểu thiếp con mắt đống nhiên trừng lớn, hoảng sợ quát to một tiếng. A, quỷ. Cái này rít lên một tiếng dọa đến vương huyện lệnh một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong phòng xuất hiện một cái mặt mũi hung dữ, trên thân hiện ra lục quang mặt quỷ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vô cùng dọa người. A quỷ a. Vương huyện lệnh cũng đi theo quát to một tiếng. So tiểu thiếp gọi tiếng âm còn lớn hơn. Lúc này này lệ quỷ nghiêm nghị hô nói, vương trèo lên chi, ngươi hại ta chết oan, hôm nay tìm ngươi lấy mạng, ta muốn nuốt ăn các ngươi hồn phách, kéo các ngươi dưới thập bát tầng địa ngục. A a. Hai tiếng thét lên vang vọng huyện nha hậu trạch. Chương 1433, thổ địa thần đi chỗ nào? Ác quỷ toàn thân hiện ra lục quang, mặt mũi hung dữ, bộ dáng vô cùng dọa người, vương huyện lệnh cùng tiểu thiếp chỉ nhìn ác quỷ bộ dáng, liền đã hoảng sợ qua nửa cái mạng. Miệng bên trong không được rít gào lên. Cậu quan, hôm nay ta đến tác tính mệnh của ngươi. Chu Quang hướng phía trước đánh tới, vương huyện lệnh dọa đến quát to một tiếng, đem trong ngực tiểu thiếp mãnh liệt đẩy đi ra, nữ nhân lảo đảo nhào về phía ác quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dọa đến không được thét lên, đừng à, lao ra cứu mạng, đừng có giết ta à. Chu Quang nhìn xem nhào tới nữ nhân, một mặt chán ghét nói ra, hở ngực lộ xưa không biết xấu hổ, cút sang một bên. Nói vung tay lên, này tiểu thiếp siêu bay ra ngoài. Nện vào bên cạnh cái bàn bên trên, phát ra hào hào một trận loạn hưởng. Vương huyện lệnh nhìn ngăn không được các quỷ, run rẩy lớn tiếng nói, vị này quỷ đại gia, ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người, ta không nhớ rõ hại qua ngươi à, ngươi không muốn tìm ta lấy mạng. Không nhớ rõ, hắc hắc, chỉ sợ là ngươi hại qua người quá nhiều đi, để mạng lại đi. Chu Quang nói mở ra đen nhánh cự thủ, ngón tay biến thành móng vuốt, phía trên bước lên cổ hắc khí chụp vào vương huyện lệnh. Vương huyện lệnh cảm nhận được tử vong hàng lâm. Trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, sử xuất bình sinh lớn nhất đại lực khí, mãnh liệt chạy hai bước phóng tới bên cạnh cửa sổ, một chân giẫm tại trên ghế, đụng mở cửa sổ liền bay ra ngoài. Soạt. Vương huyện lệnh đánh vỡ cửa sổ, bịch một chút té ngã tại cửa hiên bên trong, không khống chế tốt thân thể, đầu hung hăng đụng ở bên cạnh trên bậc thang, nhất thời máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn giờ phút này này chú ý đến những này, tứ chi chạm đất mãnh liệt hướng phía trước bò mấy lần, đứng lên liền chạy, một bên rắc cuống họng hô. Có ai không cứu mạng à, quản gia, sư gia, ban ba nha dịch, người tới đây mau. Vương huyện lệnh tiếng thét chói tai, bừng tỉnh trong huyện nha trực ban tạo lệ, bộ khoái, mọi người nhao nhao xông ra phòng, chỉ thấy chỉ mặc nội y huyện lệnh đại lao ra, chân trần tóc xóa thét lên cuồng chạy tới, nào có ngày thường nửa phần uy nghi. Ngay sau đó mọi người liền thấy trong viện xuất hiện một cái mặt mũi hung dữ, toàn thân hiện ra lục quang, phiêu phủ ở giữa không trung một mặt dữ tợn ác quỷ, 10 cái tạo lệ, bộ khoái nhất thời dọa đến la hoàng lên, có người xoay người bỏ chạy, có người một đầu đâm về bên cạnh. Má ơi, là ác quỷ lấy mạng A. Không muốn tìm ta, không muốn tìm ta, ta là người tốt. Vốn là muốn tìm bộ khoái cứu mạng, không nghĩ tới đám người kia bình thường la lối om sòm, gặp được sự tỉnh so với chính mình lá gan còn nhỏ. Vương huyện lệnh tâm lý mắng to một đám vô dụng đồ, vật. Cậu quan, để mạng lại đi. Chu Quang lần nữa quát to một tiếng, chụp vào Vương huyện lệnh, Vương huyện lệnh dọa đến thét lên, không quan tâm phóng tới bên cạnh tạo lệ phòng, vừa muốn mở cửa, Chu Quang mãnh liệt đưa tay chụp vào Vương huyện lệnh, dùng lực hướng bên cạnh hất lên, Vương huyện lệnh thân thể siêu bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Ba chít chít. A. Vương huyện lệnh đau lớn tiếng kêu rên, cả thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh. Có thể cái này vẫn chưa xong, ác quỷ lại chụp vào Vương huyện lệnh, Vương huyện lệnh thân thể bay về phía giữa không trung, định ở nơi đó sợ mặt, dọa đến Vương huyện lệnh không được dãy rủa chu lên. A a a, đừng có giết ta a. Đương nhiên, Vương huyện lệnh cảm giác cổ nắm chặt, để hắn có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, hô hấp khó khăn con mắt lồi ra, Vương huyện lệnh thân thể giữa không trung không được chết thẳng cẳng, thật giống như một cái treo ngược người, chậm rãi ý thức bắt đầu mơ hồ. Vương huyện lệnh trong lòng kêu rên, ta không muốn chết, không muốn chết ta. Đúng lúc này, bên cạnh trong phòng lao ra một cái người, chính là bản huyện sư gia, trong tay bưng lấy nhất tôn thổ địa thần giống, bước nhanh chạy đến treo lơ lửng giữa trời Vương huyện lệnh bên người, nhắm mắt lại dơ cao tượng thần, miệng bên trong la lớn, thổ địa công lão gia hiển linh uy a. Đúng lúc này, Vương huyện lệnh lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, trên cổ ngạt thở cảm giác biến mất, quét mắt thấy là nhà mình sư gia dơ thổ địa thần giống, coi là thổ địa công tượng thần có thể trấn trụ ác quỷ, tranh thủ thời gian bỏ quá khứ, một tay lấy thổ địa thần giống ôm vào trong ngực. Thổ địa lao ra cứu mạng, thổ địa lao ra cứu mạng. Chu Quang phiêu phủ ở giữa không trung, sắc mặt vẫn như cũ dữ tợn, nhìn xem huyện lệnh trong tay thổ địa công tượng thần, lạnh hư một tiếng, thô tiếng nói, Vương trèo lên chi, hôm nay cho thổ địa công mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai mô còn sẽ tới, sớm tôi muốn tính mệnh của ngươi. Chu Quang nói xong, xoát biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo mệnh lệnh Chu Quang, hung hăng sửa trị trêu đùa Vương huyện lệnh, lại không thể thật giết chết hắn, bây giờ huyện lệnh chuyển ra thổ địa thần giống. Chu Quang vừa vặn kiếm cớ thoát thân rời đi, bằng không cái này bộ phim không có cách nào hướng xuống diễn. Người khác nhìn lệ quỷ biến mất, tâm tình hơi định, sư gia nâng tê liệt trên mặt đất huyện lệnh đại lao ra, hắn nha dịch bộ khoái cũng tụ lại tới, nhìn đại lao ra quần ẩm ướt cộc cộc, hiển nhiên là hoảng sợ nước tiểu, sư gia lập tức phân phó, nhanh, nhấc lao ra trở về phòng. Bọn nha dịch dơ lên đại lao ra trở về phòng, gian phòng bên trong cũng là hỗn loạn tương bừng, này tiểu thiếp còn dọa đến trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Nhìn nhà mình lao ra bị nâng lên, bôi rơi nước mắt tranh thủ thời gian đứng lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T vừa mới Vương huyện lệnh đem nàng đẩy đi ra một khắc này, nàng chỉ cảm thấy trước đó cái gì yêu thích ôn nhu tất cả đều là giả, chính mình chỉ là cái vật kiện mà thôi. Nhanh lên cho lão ra đổi cái quần, đều ấm ướt. Sư gia đạo. Tiểu thiếp tranh thủ thời gian đi vào nhà cầm quần. Sư gia lại phân phó nha dịch đi gọi bác sĩ, huyện lệnh trên đầu đánh vỡ, máu chảy đầy mặt đầy người. Bây giờ còn đang ra bên ngoài chảy máu đây. Vương huyện lệnh co lại trên giường, trong ngực gắt gao ôm thổ địa công tượng thần, thân thể không được run rẩy, run giọng đối sư gia phân phó nói, Triệu sư gia, nhanh đi tìm có bản lĩnh pháp sư đến, nhất định phải thu cái kia ác quỷ. Chu Quang chạy đợi nói còn sẽ tới, Vương huyện lệnh dọa đến hồn phi một nửa. Sư gia lập tức đáp ứng, tốt lao ra, ta cái này cũng làm người ta qua tìm, Lam Đà chùa số khổ đại sư nổi tiếng bên ngoài, xưa nay có thể bắt quỷ hàng yêu. Mời hắn đến nhất định có thể chu trừ cái kia lệ quỷ. Đúng đúng, nhanh đi mời số khổ đại sư. Huyện lệnh gấp giọng nói. Chu Quang ra huyện nha, một đường tung bay trở lại Thanh Khê trấn, Giang Hạo chính ở trong viện tĩnh tọa tu luyện, Chu Quang trở về cùng kính đứng thẳng bên cạnh. Trở về, làm được như thế nào? Giang Hạo mở to mắt hỏi. Chu Quang nết miệng vừa cười vừa nói, này Vương huyện lệnh bị ta dọa đến gào khóc thảm thiết, ta tại huyện nha hảo hảo dày vò một phen, này huyện lệnh đánh vỡ đầu, nước tiểu ở mức quần. Sau cùng hắn ôm ra thổ địa thần giống, ta liền thừa cơ rời đi. Đương triều sở hữu trong nha môn đều có thổ địa thần miếu, cung phụng thổ địa thần, nghe nói khai quốc hoàng đế năm đó sinh ra ở thổ địa miếu, sau khi lập quốc mệnh lệnh châu phủ huyện cắt trong nha môn, nhất định phải xây thổ địa thần miếu cung phụng, thổ địa thần thành nha môn cung phụng chủ thần, cho nên thổ địa thần tại bản triều địa vị không bình thường cao. Không chỉ như vậy, nha môn hắn bộ môn cũng có cung phụng thần minh, tỉ như ngục giam cung phụng ngục thần Long Cửu Tử chi một bệnh ngạn. Lập tức phòng cung phụng thú y thần Mã Vương gia Mã Sư Hoàng, thư lại cung phụng là Tiêu Hà cùng Thương Hiệt, nha dịch cung phụng là Tần Quỳnh, bởi vì Tần Quỳnh tại phát tích trước, làm qua Tề Nam phủ nha dịch. Này thổ địa công tượng thần khả năng thương tổn ngươi. Giang Hạo hỏi. Công tử, ta cũng kỳ quái, cảm giác này tượng thần tuy có thần quang, nhưng không có thổ địa thần thật thính vào ở, cũng không có thổ địa thần đi ra ngăn cản ta, không biết vì sao. Chu Quang trong lòng cũng là kinh ngạc. Giang Hạo nghe khẽ nhíu mày, con mắt nhìn về phía phương xa hắc ám của núi. Cái gọi là khai quang, không chỉ dùng tấm gương mượn ánh sáng mặt trời chiếu chiếu, hoặc là thả một quyển kinh thư xong việc, mà chính là muốn mời đến thần minh thật thính phụ thân tượng thần, dạng này tế bái hoặc là khẩn cầu, thần minh mới có thể nghe được, cũng có thể hấp thu đến hương khói nguyện lực. Trước đó hắn tại Lan Khê bên ngoài trấn, đi ngang qua thổ địa miếu lúc cũng đi vào xem xét, liền phát hiện một vấn đề, thổ địa miếu những tượng thần kia, sắp thực đi qua khai quang, phía trên cũng có kèm theo hương khói nguyện lực, đó là ngày thường dân chúng tế bái đoạt được, có thể tượng thần bên trên nhưng không có thật thính. Thổ địa thần thật thính đi nơi nào? Chẳng lẽ mình dọn đi? Thổ địa thần thuộc về lớn nhất cơ sở thần minh, bảo đảm một phương bình an quê nhà an bình, không nhận tà ma quấy nhiễu, đừng nhìn thần vị thấp, có thể làm dùng lại phi thường lớn, có thể nói là bách tính tiếp xúc nhiều nhất thần. Bây giờ thổ địa thần thật thính không tại, người nào lại tới bảo hộ một phương bình an đây? Hắn chợt nhớ tới hệ thống nhiệm vụ này đoạn khách hàng nhắn lại. Yêu tà quỷ mị tùy ý hành tẩu thế gian, nhân tâm ô trọc sát khí tràn ngập thiên địa. Thiên địa ô uế, tiên Phật không ra, yêu nghiệt hoành hành, nhân tâm sụp đổ, gian thần đương đạo, dân sinh khó khăn, nam trộm nữ sướng, thiên địa dung lô, tàn sát lẫn nhau, phù thế dây rủa. Tiên Phật không ra, tiên Phật không ra. Chẳng lẽ cái thế giới này tiên Phật đều biến mất không ra sao? Khó trách yêu tinh quỷ quái có thể tùy ý trên thế gian hành tẩu, không cố kỵ chút nào. Giang Hạo nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ điện ảnh, Châu Tinh Chỉ Bản Tế Công, này bộ phim liền từng xuất hiện rất lợi hại có ý tứ một màn, biết Hắc La Sát muốn tới, trong miếu thần minh, La Hán tất cả đều vội vã bận bịu cuốn lên bao phục đào tẩu, Tế Công cản đều ngăn không được, sau đó tượng thần nhao nhao sụp đổ. Trong cái thế giới này, Lan Nhược Tự vốn là một tòa hương hỏa cường thịnh đại tự, địa vị không thấp, có thể về sau lại biến thành yêu nghiệt quỷ mị xào huyệt, dùng cái này hại người. Nếu như Phật Tổ, Bồ Tát tại, những quỷ mị đó cái nào dám ở vào miếu bên trong, dù là có nhất tôn La Hán cũng có thể tùy tiện giết bọn họ. Sát khí tràn ngập thiên địa. Như thế nào sát? Sát, cũng có thể xưng ma. Người nếu có sát tâm thần bất an, thế gian có sát cương thường sụp đổ, thiên địa có sát yêu nghiệt tàn phá bừa bãi. Giang Hạo nghĩ đến kiếp nạn cái từ này, hắn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái thế giới này, đang kinh lịch này phương thế giới thiên địa đại kiếp. Vấn đề này càng nghĩ càng sâu. Chính mình ở cái thế giới này nhiệm vụ là tiêu trừ thiên địa sát khí, giờ phút này Giang Hạo đột nhiên cảm giác được, nhiệm vụ này chỉ sợ thật thật không đơn giản. Đây là để cho mình cứu cái này tiểu thiên thế giới ý tứ sao? Chính mình một cái tiểu tu sĩ, tùy tiện xuất hiện một cái lao hồ ly, thực lực đều mạnh hơn chính mình, để cho mình cứu thế, chính mình có lớn như vậy năng lực sao? Tính toán, không nghĩ những thứ này, đường là từng bước một đi, cái thế giới này hắn còn không có thấy rõ ràng, đường còn rất dài. Chu Quang gặp chủ nhân đang trầm tư cái gì, vạn không dám đánh nhiễu, đứng ở bên cạnh không nói lời nào, một hồi lâu Giang Hạo mở to mắt, nói, ngươi nói tiếp, về sau như thế nào? Vâng, ta nghe ngài mệnh lệnh, sửa trị này huyện lệnh một phen về sau, không có trước tiên rời đi, ngài nói qua, nghe nhiều nhìn nhiều biết người biết ta, liền ẩn tàng thân hình ở bên cạnh, về sau nghe này huyện lệnh nói, muốn kêu cái gì làm đả chùa số khổ đại sư tới bắt ta, ta rồi mới trở về. Giang Hạo gật gật đầu, làm không tệ. Ta suy đoán, ngày mai này vương huyện lệnh khẳng định sẽ tìm bắt quỷ người đến, người đêm mai quá khứ, chính mình phải cẩn thận, cài lấy người khác đạo. Là công tử. Nếu như đánh không lại, sớm trở về, nếu như không phải đối thủ của ngươi, hung hăng trêu đùa một phen, dọa lùi những bắt quỷ đó người. Hắc hắc, tiểu minh bạch. Giang Hạo ngẫm lại, đứng lên nói, vẫn là cho ngươi vẽ mấy chương phủ, vạn nhất hòa thượng kia lợi hại, cũng nên để ngươi có thủ đoạn bảo mệnh. Chu Quang đối Giang Hạo quan tâm rất lợi hại cảm động, đi theo vào nhà. Mở ra giấy vàng, Giang Hạo trầm ngâm một lát, xoát xoát xoát vẽ lên đến, không bao lâu vẽ ra mấy chương hộ thân pháp phù giao cho Chu Quang, nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, Chu Quang gật đầu thụ giáo. Chương 1434, Hòa thượng không được tìm được đạo sĩ. Hôm sau, sáng sớm, huyện nha nháo quỷ sự tình liền truyền ra, đầu đường cuối ngõ nghị luận. Nghe nói à, tối hôm qua huyện nha bên trong ra chỉ lệ quỷ, nói muốn tìm huyện lệnh đại lao ra lấy mạng, huyên náo có thể hùng. Huyện lệnh đại lao ra hơi kém liền mất mạng. Nghe nói, ta nhị đại gia đem huynh đệ ngay tại huyện nha người hầu, tối hôm qua ngay tại lập tức, nói này lệ quỷ mặt mũi hung dữ, thân thể cao tới hơn trượng, lực lớn vô cùng, những nha dịch đó muốn tiến lên cứu huyện lệnh, này lệ quỷ vung tay lên, liền đem tất cả mọi người đập bay. Ta còn nghe nói, huyện lệnh đại lao ra thụ thương không nhẹ, doa đến tè ra quần, hiện tại còn ôm thổ địa công tượng thần không buông tay đây. Nghe nói như thế, có người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, vậy cũng là bản huyện lớn nhất tin đồn thú vị, này vương huyện lệnh tại trong huyện danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, bên trên phá thiên hạ phá, trung gian phá không khí, nếu không phải Lan Khê coi như giàu có, đoán chừng mọi người đã sớm tiếng oán than dậy đất. Nay lệ quỷ nói, tối hôm qua cho thổ địa công mặt mũi, đêm nay còn tới. A, còn tới, lần này huyện lệnh sợ là khó thoát đi, ha ha. Tối hôm qua nhiều như vậy bộ khoái nha dịch tận mắt nhìn thấy, chuyện này căn bản không gạt được người, chỉ là cho tới trưa, ác quỷ đại náo huyện nha, hướng huyền khiến lấy mạng sự tình liền truyền khắp toàn bộ Lan Khê huyện. Lúc xế chiều, một đội hòa thượng từ thành môn đi vào, xuyên qua đường đi, hết thể ước chừng 20 người, tất cả đều người mặc pháp bào, lúc hành tẩu cãi lại tụng kinh đồng, lộ ra rất là trang nghiêm, đội ngũ đằng sau theo một chiếc xe ngựa nào đó, xe ngựa tiến lên ở giữa, màn xe lắc lư, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái trung niên hòa thượng ngồi ở bên trong, chính là Lam Đà Chùa số khổ đại sư. Ai các ngươi mau nhìn, Lam Đà Chùa hòa thượng đến, xem ra huyện lệnh mời số khổ đại sư tới bắt quỷ. Có người kêu lên. Trên đường phố đám người nhanh chóng ly khai hòa thượng đội ngũ, tiểu lâu trà tứ bên trong người nhao nhao thăm dò xem chừng, liền liền những gái lầu xanh đó cũng không ngoại lệ, có làm cản, còn vui cười chỉ điểm cái nào tiểu hòa thượng dáng dấp tuấn thiếu. Cái này Lam Đà Chùa số khổ đại sư tại Lan Khê vẫn rất có tên, nghe nói Lam Đà Chùa tu hành La Hán Pháp, tu ra linh tuệ về sau, quán tưởng La Hán tướng, số khổ đại sư quán tưởng đến là La Hán khổ tướng. Tam giới chúng sinh ba khổ, nam khổ, bát khổ, tu thành La Hán cần trải qua 11 khổ, kinh lịch 11 khổ sau có thể hiện thân thành A-Na-Hàm, quay người thành A-La-Hán. Căn cứ Lam Đà Chùa truyền thống, quán tưởng đến chữ khổ, trước tên không cần, đổi tên số khổ đại sư. Làm hòa thượng đội ngũ đi vào huyện nha về sau. Huyện lệnh ôm thổ địa công tượng thần đứng tại cửa ra vào nên đón, mặc dù ăn mặc quan bảo cũng rất là chật vật, trên đầu băng bó vải trắng, còn ẩn ẩn nhìn thấy huyết sắc, trên mặt máu ứ động sưng, bị chu quang quẳng ở trên tường đập. Số khổ đại sư xuống xe, nhìn xem vương huyện lệnh về sau, chắp tay trước ngực đánh thi lễ, ta xem huyện lệnh đại nhân khí sắc biến thành màu đen, tất có lệ quỷ quân thân, A Di Đà Phật. Số khổ đại sư ngài có thể đến. Ngài có thể nhất định phải chu diệt này ác quỷ, nếu không bản quan không còn sống lâu nữa. Huyện lệnh cầu khẩn nói. Số khổ đại sư gật gật đầu, nghe báo tin người nói, này lệ quỷ thực lực cường đại, có thể tại huyện nha tùy ý đả thương người, đã thành yêu nghiệt, muốn thu hắn khẳng định không dễ. Huyện lệnh như thế nào nghe không hiểu lời này ý tứ, con ngươi đi dạo, đại sư, ta nguyện bỏ vốn tố một lần Phật tổ kim thân, ngài nhìn dạng này được chứ? Ừm, trong chùa Phật tượng lớn nhỏ 36 tôn. Hoàng kim 120 lượng có thể tố một lần, này lão nạp liền đa tạ huyện lệnh đại nhân. Số khổ đại sư lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ. Huyện lệnh trên mặt ma quỷ, chính mình nói là Phật tổ, lão hòa thượng này lại nói cứng thành trong chùa sở hữu Phật tượng, 120 lượng hoàng kim, cũng là 1.200 lượng bạc a. Huyện lệnh tâm lý thì đau, nhưng bây giờ mạng nhỏ quan trọng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. 120 lượng hoàng kim tới tay, số khổ đại sư vẫn như cũ không hề bận tâm, tiếp tục nói, ác quỷ càng hằn rỡ. Bất quá ngã Phật từ bi, ta hội lấy, địa tàng kinh, siêu độ với hắn, nếu như minh ngoan bất linh, liền lấy, kim cương kinh, gọi hắn hồn phi phách tán. Tốt tốt tốt. Vương huyện lệnh nghe đại hỉ. Số khổ đại sư tiếp tục nói, còn có một chuyện cần huyện lệnh đại nhân xử lý, ác quỷ sợ người khí, càng nhiều người nhân khí càng vượng, càng có thể chấn áp ác quỷ, đêm nay nhiều gọi một số người đến, ngay tại trong nội viện này, càng nhiều càng tốt. Huyện lệnh nghe xong, lập tức đối thân thể biên sư ra cùng bộ khoái ban đầu hô. Các ngươi tranh thủ thời gian triệu tập người, các môn phòng thư lại, ban ba nha dịch đều gọi tới cho ta, đúng, thông chi gì chủ bộ, La huyện thừa, Dương giáo dụ tới, liền nói ta mời bọn họ uống rượu. Mọi người nhao nhao gọi người, huyện nha bắt đầu loạn đứng lên, thời gian không dài, huyện nha bên trong liền tụ tập mấy chục lỗ hổng, biết gọi bọn họ chạy tới là cho huyện lệnh cản ác quỷ, từng cái thần sắc khẩn trương trên mặt khủng hoảng. Tối hôm qua sự tình bọn họ thế nhưng là nghe đồng liêu nói, này ác quỷ lợi hại rất lợi hại. Thân cao 2 trượng mặt mũi hung dữ, phất tay là có thể đem người bóc chết, không ai muốn đến, có thể huyện lệnh mệnh lệnh lại không thể chống lại, chỉ có thể kiên trì tới. Không bao lâu có nha dịch trở về, đối huyện lệnh trả lời, đại nhân, dì chủ bộ nói trong nhà con dâu muốn sản xuất, không thể tới dự tiệc, La huyện thừa nói đêm nay hắn muốn tại nhà giam trực ban, triều đình quy củ, trực ban trong lúc đó không tiện uống rượu, liền không đến, Dương giáo dụ. Dương giáo dụ hắn lại thế nào? Vương huyện lệnh tức giận nói. Nha dịch bị dọa đến khẽ run rẩy, ngập ngừng nói, Dương giáo dụ nói hắn bệnh chí phạm, chỉ có thể nằm trên giường không bỏ dậy nổi, để cho ta thay hắn cho ngài tạ lỗi. Vương huyện lệnh tâm lý hừ lạnh, biết bọn gia hỏa này sợ chết không dám tới. Ngươi gì chủ bộ con dâu sản xuất, ngươi một cái lao công công khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là ngươi loại, lao bà ngươi sản xuất thời điểm ngươi chỉ sợ đều không khẩn trương như vậy đi. La huyện thừa lấy cơ tại nhà giam trực ban, con mẹ nó ngươi lúc nào tại ngục giam giá trị qua ban, còn cùng mình nói cái gì triều đình quy củ không thể uống rượu, ngươi hàng đêm phàn nàn coi ta không biết. Một đám không đáng tin cậy ra hỏa. Nhìn về phía trong viện tiểu lại cùng ban ba nha dịch, vương huyện lệnh quát lớn, các ngươi đều cho bản lao ra giữ vững tinh thần đến, này ác quỷ đến, người nào cũng không thể chạy, nếu ai dám chạy, bản lao ra lập tức khai trừ hắn. Những này huyện nha công vụ nhân viên, tất cả đều là huyện lệnh thông báo tuyển dụng đến, không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này, không khỏi nhiều người lại ở trong lòng mắng to vương huyện lệnh. Trong viện, tiểu lại, nha dịch bọn người đứng tại vòng ngoài cùng, trung gian bày đầy bộ đoàn, các hòa thượng bao quanh ngồi xuống. Vương huyện lệnh ngồi ở giữa, đại hòa thượng số khổ đại sư ngồi tại trước người hắn, giờ phút này vương huyện lệnh cầm trong tay một bản kim cương kinh, số khổ đại sư để hắn không ngừng tụng, vương huyện lệnh đành phải đem thổ địa thần giống giao cho nơi xa sư ra. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Các hòa thượng trong tay một ngư không ngừng gõ vang, miệng lẩm bẩm, cả huyện nha đại viện lộ ra không bình thường trang nghiêm. Sắc trời dần dần hắc, đêm nay chỉ có trăng non lưới liềm, chung quanh một mảnh đen kịt, huyện nha trong viện đốt lên bó đuốc, gió thổi phía dưới hỏa quang hoàng hốt. Tất cả mọi người trở nên càng ngày càng khẩn trương. Ung ngô cục, ung ngô cục, ung ngô cục lỗ ba. Một trận mục luân nghiền ép thạch bản lộ thanh âm truyền đến, nghe thanh âm, trên xe hẳn là chứa nặng nề hàng hóa, ép tới bản đá ung ngô cục vang. Thanh âm càng ngày càng vang, mọi người biết xe kia là hướng về huyện nha đến, vào đêm thị trấn đại môn đã phong, ai sẽ ở thời điểm này vận hàng, sự tình có kỳ quặc, mọi người bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Bánh xe âm thanh tại huyện nha bên ngoài đình chỉ. Ngay tại mọi người trong lòng suy đoán, huyện lệnh dự định phái người đi ra xem một chút thời điểm, có người chợt chỉ hướng huyện nha môn trên lầu phương gọi nói, quỷ, quỷ a! Mọi người tất cả đều tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy huyện nha môn trên lầu xuất hiện một cái toàn thân hiện ra lục quang thân ảnh, mặt mũi hung dữ, con mắt trừng giống đồng linh, nét mặt đầy vẻ giận dữ liếc nhìn qua mọi người, phàm là bị đôi mắt này chằm chằm qua, trên thân lập tức dâng lên một cỗ âm u cảm giác sợ hãi, toàn thân lông tơ nổ lên, có người dọa đến thậm chí muốn đi tiểu. Bọn họ giờ phút này rốt cục có thể hiểu được vương huyện lệnh. Số khổ đại sư nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, tụng điệu tàng kinh. Hán hòa thượng lập tức lớn tiếng tụng lên điệu tàng kinh, số khổ đại sư đứng lên, một tay cầm một cái kim bát, một tay cầm chảy gỗ, đối trên nóc nhà chu quan quát. Bàn nhược chư Phật, la hán hàng ma, yêu nghiệt, lại dám ra đây làm hại thế gian, hôm nay lão nạp ở đây, này tha cho ngươi càng rỡ, ngã Phật từ bi, tụng điệu tàng kinh đưa ngươi vào luân hồi, nếu không lão nạp sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lập tức lại đối với hắn và còn hô, các chấp pháp khí, yêu nghiệt này nếu như dám đánh tới, lấy thập bát la hán trận buồn ngủ hắn. Vâng, sư phụ. Bọn này hòa thượng lập tức từ dưới đất nhảy lên, nhao nhao từ trên thân xuất ra pháp khí, kim cương sử, mộc ngư, kim cương linh, pháp loa, kim bát, kim nao, kim bản, kim trống, sau đó bày ra các loại tư thế, đều là thập bát la hán thế. Chỉ cần này lệ quỷ dám hạ đến, lập tức dùng trận thế vây khốn hắn, hôm nay chắc chắn hắn siêu độ cực nhạc. Chu Quang nhìn xem phía dưới, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, tâm lý hắc hắc, công tử sớm có phân phó như thế nào đối phó các ngươi những này hòa thượng, muốn dẫn ta xuống dưới bị các ngươi vây khốn, ta có ngu như vậy sao? Mộ đã sớm chuẩn bị cho các ngươi hảo lễ vật. Hòa thượng, vương trèo lên chi hại ta tính danh, các ngươi bảo vệ cho hắn cũng là nối giáo cho giặc, Phật tổ cũng là như thế dạy các ngươi sao? Chu Quang lớn tiếng nói. Số khổ hòa thượng nhìn lấy lệ quỷ bất vi sở động, nhân gian thế bất quy lão nạp quản, ta chỉ biết nhân quỷ khác đường, ác quỷ hại người chính là vì họa, quỷ nên qua quỷ nên đợi địa phương, hiện tại cùng ngươi tốt xính nói, ngươi còn có hướng con đường sống, nếu như không phải vậy, lão nạp trực tiếp đánh tan ngươi nguyên hồn. Lấn quỷ quá đáng. Chu Quang quát to một tiếng, cự trảo đống nhiên hướng sau lưng một trảo, một cỗ lôi kéo viên một thùng xe ba gác đằng không bay lên, dùng lực hất lên, xe ba gác hướng về giữa sân đập tới. Số khổ hòa thượng xem xét một xe bay tới, cười lạnh một tiếng, chút bản lãnh này liền muốn phá trận à, phá cho ta. Nói xong lắc một cái ống tay áo, chân đập lên mặt đất đống nhiên bay lên, đối một xe đánh ra nhất trưởng. Đừng a! Nha dịch trong đám có người hô, gia hỏa này là quản lý thành thị vệ sinh, giờ phút này nhìn ra chiếc xe này là dùng làm gì, có thể giờ phút này hắn cảnh cáo đã tới không kịp. Bành oanh! Số khổ hòa thượng công lực không tầm thường, một trưởng vỗ tại viên một thùng bên trên. Chỉ gặp này thùng gỗ hoanh một tiếng nổ tung, nhất thời một cô hát hoàng nước phân hắt vây mà xuống, trước hết nhất cũng là số khổ hòa thượng, bị tới cái khắp cả mặt mũi, trên đầu, trên mặt, trên quần áo tất cả đều là người phân, có canh, có nước còn có khối rán. Người khác cũng không khá hơn chút nào, thập bát la hán nhao nhao trúng chiêu, trên người trên mặt khắp nơi là nước bẩn, theo đầu chọc hướng xuống tí tách chảy xuôi. Vương huyện lệnh quan bảo bên trên cũng rội đầy nước canh. Trung quanh những tiểu lại đó, nha dịch, bộ khoái, cũng tất cả đều trúng chiêu, trên thân bắn lên mảng lớn nước bẩn, không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Số khổ hòa thượng rơi trên mặt đất, đứng ở nơi đó trợn tròn mắt ngẩn người, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay lại bị một mực quỷ đùa nghịch đến trình độ như vậy, nước bẩn tưới thân thể, chính mình cả đời anh danh, chỉ sợ cũng muốn hủy ở hôm nay. Yêu nghiệt, lão nạp tất bảo ngươi hồn phi phách tán. Số khổ hòa thượng giận dữ hét. Siêu. Một cây xe xà nhà gỗ thô bay tới, số khổ hòa thượng căn bản không có ý thức, xe xà nhà hung hăng nện ở số khổ hòa thượng cái hót, hòa thượng con mắt một mực, tâm đạo số khổ a, lập tức ngất đi. Người khác xem xét ác quỷ hung mãnh như vậy, nào còn có dư hắn, dọa đến nhao nhao thét chói tai vang lên chạy trốn, hắn hòa thượng nhìn sư phụ bị đánh ngất xỉu, biết ác quỷ lợi hại vô pháp hàng phục, nâng lên số khổ hòa thượng liền chạy. Huyện lệnh nhìn mọi người đều chạy, dọa đến lại một lần tè ra quần, hai ba bước chạy đến sư gia bên kia, theo thời gia trong ngực đoạt lấy thổ địa công. Thổ địa công cứu mạng, thổ địa công cứu mạng a. Chu Quang thấy hiệu quả đạt tới, công tử cho phù đều vô dụng, cười hắc hắc vài tiếng, phát ra vài tiếng sắc nhọn nụ cười quỷ quyệt. Vương trèo lên chi, lão tử còn sẽ tới. Nói xong thân thể xoát biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh thật sự là dọa sợ, hiện tại chỉ có trong ngực thổ địa công tượng thần có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Nhanh, để cho người ta đem ta che phủ dọn đi thổ địa miếu, này lệ quỷ chưa trừ diệt, bản quan một ngày không khai quật địa miếu. Sư gia, qua mời cao nhân, hòa thượng không được tìm được đạo sĩ. Huyện lệnh đối sư gia lớn tiếng nói. Là lao gia, ta cái này qua tìm. Chương 1435, đạo sĩ xuống núi. Hôm qua Lan Khê thị trấn rất náo nhiệt, hôm nay càng náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận tối hôm qua huyện nha nháo quỷ sự tình. Lần này huyện nha sở hữu tiểu lại, nha dịch đều tự mình kinh lịch, biết người càng nhiều, tại mỗi tiểu lâu phòng khách, một người đang cho ngồi cùng bàn người khác giảng thuật tối hôm qua tự mình kinh lịch. Trời tối người yên, liền nghe đến ủng ủ cục bánh xe âm thanh, mọi người cũng không biết tại sao có thể có bánh xe âm thanh, về sau mới biết được, là móc xe chở phân, mà lại là tràn đầy một bình A. Nay lệ quỷ cực kỳ hung mãnh, nhẹ nhàng vung lên, xe chở phân bay đến giữa không trung, số khổ đại sư không biết có trá, một trưởng vô quá khứ, lần này có thể bị ương. Ở đây tất cả mọi người bị nước phân tử tới cái khắp cả mặt mũi vô cùng chật vật, ta đứng tại phía ngoài nhất, trên thân cũng tung tóe một chút. Như thế ô hế chi vật, lập tức liền phá số khổ đại sư kim thân, một cây càng xe tử bay lên, một chút liền đem đại sư đánh ngất đi, những la hán đó đệ tử thấy không xong, dơ lên số khổ đại sư liền chạy, trong đêm đi ra ngoài hồi Lam Đà Chùa, nghe nói bây giờ còn chưa tỉnh đây. Người khác dọa đến chạy tứ phía, có thể chạy đều chạy, huyện lệnh đại nhân lần nữa sợ tè ra quần. Ôm thổ địa công tượng thần hô cứu mạng, sau cùng dứt khoát chuyển vào thổ địa miếu, nói ác quỷ chưa trừ diệt hắn chết cũng không ra, liền canh giữ ở thổ địa miếu bên trong. Hiện tại sư gia dẫn người ra ngoài, bốn phía tìm cao nhân qua, không biết lần này có thể tìm đến cái gì cao nhân. Người khác nghe được hào hứng giặt rào, có người bỗng nhiên nói ra, ác quỷ hung mãnh như vậy, lại sợ thổ địa công tượng thần, nhìn tới vẫn là thổ địa công thần uy rộng rãi, ta đợi cơm nước xong xuôi, không bằng qua thổ địa miếu tế bái một phen. Cũng tốt để thổ địa công phù hộ ta đợi. Đúng đúng, một hồi qua tế bái. Cùng đi cùng đi. Mấy người cơm nước xong xuôi, cùng đi đến thị trấn thổ địa miếu phi thường nhỏ, chỉ có một gian phòng, không cửa không viện ngay tại ven đường, thổ địa công tượng thần trực tiếp đối bên ngoài, phía dưới bày biện một cái thạch đầu lư hương, nhìn qua rất là đơn sơ. Bọn họ phát hiện, hôm nay hương hỏa rõ ràng nhiều rất nhiều, hiển nhiên có rất nhiều người tới tế bái, xem ra có không ít người cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng. Hôm nay Giang Hạo cũng tới đến thị trấn, chủ yếu là thám thính một chút tin tức, đi đến thổ địa miếu trước, phát hiện rất nhiều người đến tế bái thổ địa, cười cười, biết những người này khẳng định là bởi vì huyện lệnh ôm thổ địa công phù hộ sự tình, coi là thổ địa công linh nghiệm mới đến. Thật tình không biết, đây chẳng qua là Chu Quang tìm một cái lấy cớ mà thôi. Chờ tế bái ít người chút, Giang Hạo tới gần thổ địa miếu, mở thiên nhãn lần nữa tỉ mỉ quan sát tượng thần, đi qua liên tục quan sát. Có thể khẳng định cái này tượng thần bên trong xác thực không có thổ địa công thật tính. Những hương khói nguyện lực đó, tất cả đều tập trung ở trong pho tượng. Hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại đi tới thị trấn thành Hoàng Miếu. Trung Quốc thần tiên thứ nhất phần lớn là thổ địa sơn thần, thứ hai nhiều cũng là thành hoàng, chính là thủ hộ thành trì chi thần, nhất thành chi chủ, dưới thiết lập 24 ti, mỗi châu phủ huyện tất có thành Hoàng Miếu, trưởng quản người sống vong linh, phần thưởng thiện phát ác, sinh tử hòa phúc, chẳng yêu trừ ma sự vật. Thành Hoàng không chỉ là đạo giáo chi thần, cũng là nho giáo bát thần một trong. Nếu có Thành Hoàng tại, yêu tà quỷ mị si mị võng lượng không dám tùy ý ra vào thành trì, như làm trái phản thiên quy, tất có 24 ti âm sai truy nã. Nhưng hôm nay đâu, yêu quái quỷ vật tùy ý ra vào thành thị, căn bản không thấy có âm sai để ý tới. Giang Hạo đứng tại Thành Hoàng tượng nặng trước, không thấy được một điểm hiệu nghiệm thần tính. Ai, này phương thế giới đã như thế sụp đổ à? Giang Hạo than nhẹ một tiếng. Lại nhìn xem Thành Hoàng, tâm đạo, cái thế giới này Phật không cứu, tiên không cứu, chỉ sợ chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Quay người nhanh chân ra Thành Hoàng miếu. Lúc trạng vạng tối, một người trung niên đạo sĩ đi vào thị trấn, đạo sĩ thân thể mặc đạo bào bối bối hai thanh kiếm áo, dáng người hơi có vẻ thon gầy, dưới hàm ba sợi râu xanh, bờ môi nông cạn ánh mắt sắc bén, xem xét cũng là cay nghiệt kiên những người. Đạo sĩ đi theo phía sau hai cái áo xanh đạo đồng, hai cái đạo đồng trong tay các nâng một mặt buồm, một mặt bên trên viết Huyền Nguyên Đạo Quan Lăng Tiêu Tử, mặt khác viết Trảm Yêu Trừ Ma Tế Thương Sinh. Di động biển quảng cáo. Đạo sĩ kia sau lưng còn đi theo mấy cái dẫn ngựa nha dịch, mọi người xem xét lập tức đoán ra, đây là huyện lệnh từ bên ngoài mời tới bắt lệ quỷ đạo sĩ. Lệ quỷ truy sát huyện lệnh sự tình, đã trở thành Lan Khê huyện lớn nhất đại tin tức, hiện tại lại có pháp sư tới, mọi người toàn đều hiếu kỳ tâm nổi lên, có từ trên lầu thò đầu ra, có trực tiếp từ trong tiệm đi ra đứng tại bên đường, trong lúc nhất thời toàn bộ đường cái lộ ra không bình thường náo nhiệt. Mọi người đối đạo sĩ chỉ trỏ, miệng bên trong nghị luận đạo sĩ kia có thể hay không bắt lấy này lệ quỷ. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy loại tình hình này, tâm lý không khỏi mấy phần đắc ý, đầu ngửa cao hơn một chút, tinh thần vô cùng phấn chấn đi lên phía trước. Không quay đầu lại, lại dùng truyền âm chi pháp đối hai cái đồ đệ nói, các đồ đệ, lúc này nhiều người, chính là tuyên truyền thời cơ tốt, dơ cao vải buồm, hô lên bản đạo khẩu hiệu. Hai cái đạo đồng nghe được truyền âm, đem vải buồm nâng cao hơn, há miệng hô lên khẩu hiệu, Huyền Nguyên Quan Lăng Tiêu Tử, pháp lực cao cường, trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, thế thiên hành đạo. Giang Hạo lúc này đang ngồi ở một nhà trà quán lầu 2 uống trà, nghe phía dưới dân chúng rộn ràng, huyện lệnh mời tân pháp sư đến, đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn xuống qua, đạo sĩ kia tại trên đường phố đi qua, Giang Hạo khai thiên nhãn quan chi, đạo sĩ tình huống thu hết mắt. Thấy rõ về sau Giang Hạo tâm lý cười cười, khẩu hiệu kêu vang động trời, về phần tu vi à, Giang Hạo không biết cái thế giới này tu vi như thế nào phân chia, bất quá lấy đạo sĩ trên thân linh lực lượng để tính, đoán chừng cũng liền có thể vẽ năm. Sau tấm sơ cấp phù thủy bình. Về phần đạo sĩ này hai cái đạo đồng, căn bản liền môn đều không nhập. Lăng Tiêu Tử mang theo hai cái đồ đệ, một đường đi đến huyện nhà, sư gia tại cửa ra vào cười nghênh đón, sau đó dẫn dắt Lăng Tiêu Tử đến thổ địa miếu gặp huyện lệnh. Huyện lệnh Vương đại nhân nhìn thấy Lăng Tiêu Tử, thượng hạ dò xét vài lần, vị đạo trưởng này, ngươi nhưng có bản thật lĩnh đuổi bắt này ác quỷ. Lăng Tiêu Tử một mặt tự tin, đánh cái tay lễ, bản đạo Huyền Nguyên Quan khi đời quan chủ, huyện lệnh đại nhân yên tâm. Quỷ vương cấp bậc quỷ vật ta đều cầm qua, bắt yêu trừ quỷ đó là mình bản lĩnh giữ nhà, nha dịch cùng ta nói quỷ vật kia như thế nào hung mãnh, bất quá bản đạo lại có lòng tin. Tốt tốt tốt. Huyện lệnh cao hứng gật đầu, chỉ cần đạo trưởng có thể diệt trừ này ác quỷ, ta nguyện dâng lên cực nhọc thủ bạc dòng 500 lưỡng. Lăng Tiêu Tử đối cái giá tiền này rất hài lòng, đại nhân yên tâm, nếu như quỷ vật kia còn dám tới, chắc chắn hắn thu nhập mình cái này từ kim hồ lô bên trong. Nói từ trong ngực xuất ra một bàn tay đại tử sắc hổ lô vừa cười vừa nói. Đây là cái gì bà bối? Huyện lệnh hỏi. Cái này chính là ta Huyền Nguyên Quan lịch đại truyền thừa pháp khí, lấy tử kim chế tạo, chuyên thu quỷ vật hồn phách, thuận buồm xuôi gió. Lăng Tiêu Tử tự tin nói. Huyện nha bên trong lần nữa rối ren đứng lên, giữa sân bày đặt một cái bàn vông, trải lên hoàng bố. Lăng Tiêu Tử từ túi bên trong xuất ra rất nhiều pháp khí, pháp ấn, đào mộc kiếm, cam lộ bát, trấn hồn linh, trường minh đăng, túi càn khôn. Trong túi càn khôn chứa bao trùm giấy vàng phủ. Sau cùng ở giữa bảy đặt tử kim tiểu hồ lô. Lần này đạo sĩ không gọi huyện nha nha dịch đi ra sông nhân khí, trực ban 10 cái nha dịch, tất cả đều trốn đến bên cạnh trong phòng, bọn họ hiếu kỳ tình huống bên ngoài, rất nhiều người ghé vào cửa sổ vụng trộm nhìn chằm chằm bên ngoài, không biết hôm nay lại sẽ phát sinh cái gì. Về phần Vương huyện lệnh, có kinh nghiệm lần trước, chỉ cần không có thật bắt được này lấy mạng ác quỷ, hắn là tuyệt tích không chịu ra thổ địa công miếu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Pháp đàn trước bày đặt một cái bồ đoàn, Lăng Tiêu Tử khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tính tọa, chờ đợi đêm tối buông xuống này ác quỷ tới. Vịch vịch. Hai cái nguyên bản đứng tại huyện nha nóc phòng đỏ chim cắt bay đi, chúng nó tốc độ phi hành cực nhanh, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thời gian uống cạn chung trà, hai cái đỏ chim cắt bay đến Thanh Khê trấn, rơi ở một tòa trong tiểu viện, Giang Hạo đưa tay tại hai cái đỏ chim cắt trên đầu sờ qua, hiểu được mình muốn biết tin tức. Khó trách như thế có khí, nguyên lai có môn phái truyền thừa pháp bảo, Tử Kim Hồ Lô, tên đến là Cao Đoan Đại Khí. Giang Hạo lẩm bẩm nói. Ngẫm lại, gọi tới Chu Quang bàn giao một phen, lại tại hai cái đỏ chim cắt trên đầu sờ sờ, ra lệnh. Đạo sĩ kia tuy nhiên pháp lực không mạnh, có thể vạn nhất này pháp bảo lợi hại, hắn sợ Chu Quang thật lấy đạo, đến lúc đó cũng là phiền phức. Đêm khuya, huyện nha bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bọn nha dịch ghé vào cửa sổ nhìn lấy bên ngoài, chỉ cảm thấy khẩn trương lại kích thích, chợt, gian phòng bên trong một tên nha dịch cảm giác phía sau xinh mát, tâm lý cũng là giật mình, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy gian phòng bên trong nhiều một bộ ưu lục sắc quỷ ảnh. A, quỷ a, ác quỷ đến. Cái này nha dịch vừa gọi, người khác quay đầu nhìn thấy lệ quỷ, nhất thời vỡ tổ, từng cái điên giống như xông phá cửa sổ hướng bên ngoài vọt tới, bọn họ lui cửa sổ động tác nhưng so sánh huyện lệnh đại lao ra luyện lợi nhiều lì đồ. Nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lăng Tiêu đạo trưởng cọ từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, một thanh cơ lấy trên bàn đào một kiếm, một cái tay khác cơ lấy Tử Kim đồng hồ lô. Các đồ nhi, theo ta đi bắt quỷ. Nói xong bước nhanh phóng tới bọn nha dịch thét lên địa phương. Lăng Tiêu đạo trưởng vừa xông tiến gian phòng, chỉ thấy một đạo u bóng xanh tử chui vào vách tường biến mất, không bao lâu, bên cạnh gian phòng lần nữa truyền đến bọn nha dịch thét lên. Lăng Tiêu đạo trưởng từ cửa sổ nhảy ra ngoài, truy hướng một cái khác gian phòng. Xông đi vào sau chỉ thấy mấy tên nha dịch đã sớm bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Này ác quỷ đâu? Lăng Tiêu đạo trưởng gấp giọng hỏi. Xuyên tường bay đi. Lăng Tiêu đạo trưởng mi đầu ngưng tụ, không tốt, sợ là bên trong điều hổ ly sơn kế, quỷ vật kia chỉ sợ qua thổ địa miếu tìm huyện lệnh. Tranh thủ thời gian xông ra khỏi phòng, hướng thổ địa công miếu phương hướng chạy tới, Lăng Tiêu đạo trưởng động tác nhanh nhẹn, vạn rất nhanh vọt tới thổ địa miếu trước, giờ phút này cửa miếu chăm chú phong bế, Lăng Tiêu đạo trưởng lớn tiếng hỏi: Huyện lệnh đại nhân, này ác quỷ có thể từng tới. Huyện lệnh một mực chi lăng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, biết ác quỷ đến, doa đến ôm chặt thổ địa công tượng thần không ngừng run rẩy. Nghe Lăng Tiêu đạo trưởng tra hỏi, âm thanh run rẩy lấy trả lời, chưa từng đến, này ác quỷ là sợ thổ địa công. Lăng Tiêu đạo trưởng hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh ở trong viện lướt qua, móng vuốt ôm đồm tại tế đàn trường minh đang bên trên, trường minh đang đổ nhào, dầu thắp hắt vấy, nhất thời hô hô bốc cháy lên. Sư phụ ngươi nhìn, pháp đàn lửa cháy. Đạo đồng kêu lên. Lăng Tiêu đạo trưởng giật mình, tranh thủ thời gian chạy về phía pháp đàn, chỉ gặp trên mặt bàn trường minh đang bị đánh lật, dầu thắp chạy khắp nơi đều là, đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực, cái kia mấy món pháp khí đều bị đại hỏa thôn phệ. Lăng Tiêu đạo trưởng nhanh đi cứu, bắt về chính mình pháp ấn cùng trấn hồn linh. Có thể túi càn khôn cùng một cái túi phụ triện lại bị đại hỏa thôn phệ, cái này khiến Lăng Tiêu đạo trưởng tâm thương yêu không dứt, đây chính là chính mình góp nhặt mấy tháng hàng tồn a. Lần này toàn xong, phải biết, phụ triện thế nhưng là hắn đối phó yêu tà quỷ mị lớn nhất thủ đoạn trọng yếu một trong. Chương 1436, thời cơ đã đến. Nay ác quỷ cực kỳ xảo trá, dụng kế phá ngã pháp đàn, hừ, bản đạo có Tử Kim Hồ Lô nơi tay, chỉ cần ngươi dám ra đây, định đưa ngươi thu nhập bảo bối, chân hỏa tế luyện. Lăng Tiêu đạo trưởng khí nghiến răng nghiến lợi, nét mặt đầy vẻ giận dữ, không nghĩ tới hôm nay lại bị chỉ lệ quỷ cho đùa nghịch. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một trận càn rỡ quỷ tiếu, thanh âm sắc nhọn chói tai, âm u khủng bố, cự đại thanh âm tại cả huyện nha trên không quanh quẩn. Huyện lệnh trốn ở thổ địa miếu bên trong, nghe được thanh âm này, doa đến chỗ dưới bàn thờ, trong ngực ôm thật chặt thổ địa công tượng thần, miệng bên trong không được nhắc tới thổ địa công phù hộ, hiện tại hắn thật đã bị này lệ quỷ dọa đến muốn tinh thần sụp đổ. Huyện nha hắn nha dịch, tất cả đều trốn ở gian phòng, nhét chung một chỗ che miệng, không có một cái nào dám lên tiếng, sợ dẫn tới lệ quỷ muốn tính mạng bọn họ. Lăng Tiêu đạo trưởng diện mạo ngưng tụ, trong tay đào một kiếm đối bầu trời nhất chỉ, quát lớn: "Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện hình, nếu có hối cải chi ý, bản đạo cho ngươi niệm một đoạn vãng sinh chú, đưa ngươi vào luân hồi, kiếp sau còn có thể đầu thai làm người. Nếu như chết cũng không hối cải, bản đạo hôm nay liền thế thiên hành đạo, tru trừ ngươi cái này hại người lệ quỷ." Thế thiên hành đạo, thật sự là trò cười, ngươi biết này huyện lệnh làm bao nhiêu chuyện ác. Đang khi nói chuyện, giữa không trung xuất hiện một cái bóng người to lớn, chừng hơn trượng. Toàn thân hiện ra lục quang diện mục dữ tợn, mắt to trừng mắt Lăng Tiêu đạo trưởng, tức giận cất hỏi. Lăng Tiêu đạo trưởng nhìn thấy Chu Quang, trong lòng khẽ run lên, tốt ngưng thực quỷ khí, khó trách lợi hại như vậy, chỉ sợ lại không lâu nữa, cái này lệ quỷ thật có thể tiến giai quỷ vương. Lúc trước hắn cùng vương huyện lệnh nói mình nắm qua quỷ vương, cũng thật có sự tình, chỉ bất quá khi đó hắn là cùng sư phụ cùng một chỗ, nhân vật chính là sư phụ hắn pháp lực mạnh hơn hắn nhiều, để chính hắn đến. Hắn cũng không có bản sự đơn độc đối phó một cái quỷ vương. Đáng tiếc a, sư phụ đã tiên thăng. Bất quá bây giờ không thể sợ, lại nói, hắn còn có bảo bối Tử Kim Hồ Lô đây. Quỷ là quỷ, người là người, muốn cáo trạng, qua địa phủ tìm Diêm Quân, người khác có lỗi, sau khi chết tự có bình phán, có thể ngươi một mình hại người lại là không được. Lăng Tiêu đạo trưởng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tốt lao đạo, chính xác có thể ngụy biện, còn không phải thu ngân tử, giữ gìn này tham quan ô lại, chờ sau khi hắn chết lại nói, chẳng lẽ còn muốn chờ hắn thọ hết chết già à, mạng hắn, lao tử chính mình tới bắt chẳng phải sung sướng. Ác quỷ giận dữ hét. Lăng Tiêu đạo trưởng giận dữ. Quyền kia đường liền thu ngươi. Nói xuất ra chấn hồn linh, miệng lẩm bẩm, hát lên khu ma chú, tiếng chuông chấn động, từng đạo pháp lực gợn sóng truyền ra, đánh vào Chu Quang trên thân, Chu Quang chỉ cảm thấy đầu có chút đau. Ngay tại hắn muốn sau này rút lui lúc, Giang Hạo giao cho hắn đạo phù đống nhiên ở trên người hắn dâng lên một tầng phong ngự, đem chú ngữ lực lượng cản ở bên ngoài, Chu Quang nhất thời cảm thấy không ngại, đạo sĩ giờ phút này đọc lên chú ngữ, hắn cũng chỉ khi nghe kinh. Chu Quang trong lòng tự nhủ, còn là công tử lợi hại. Đạo sĩ, để mạng lại. Chu Quang nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên móng vuốt xông hướng phía dưới, Lăng Tiêu đạo trưởng bị biến hóa này giật mình, bình thường quỷ vật nghe được tiếng chuông đều sẽ tránh né bỏ chạy, hoặc là không dám lên trước, làm sao ra hỏa này vậy mà một chút cũng không bị ảnh hưởng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ác quỷ đã vọt tới phụ cận, Lăng Tiêu đạo trưởng giơ lên trong tay đào một kiếm đâm ra. Ngay tại đào một kiếm muốn đâm đến Chu Quang trên thân lúc, Chu Quang trên tay bỗng nhiên nhiều một thanh thái đao, đối đào một kiếm hung hăng bổ tới. Giang giác. Lăng Tiêu đạo trưởng dùng mấy chục năm pháp bảo đào một kiếm, tại thời khắc này bị chém thành hai khúc, hoàn toàn thọ hết chết giả. A ngã pháp kiếm. Thanh kiếm này hắn nhưng là ôn dưỡng mấy chục năm, là hắn đông đảo pháp bảo bên trong, gần với tử kim hồ lô pháp khí, Lăng Tiêu đạo trưởng đau tâm giật giật. Một đầu cũng là một đầu, dù là nuôi thành pháp khí cũng là một đầu, đối phó quỷ hồn hữu dụng, có thể đối mặt vàng thật thực sát, một chút liền bị chém nát. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này lệ quỷ vậy mà cũng có bảo bối. Nhìn lệ quỷ trong tay cái kia thanh quỷ khí âm trầm lưỡi dao sắc bén cương đao, hắn nhớ tới một cái từ, quỷ khí. Sư phụ đã từng đã nói với hắn, quỷ vật có được quỷ khí người phượng mao lân giác, mà mỗi một cái có được quỷ khí quỷ vật, thực lực đều so ngang nhau quỷ vật cường rất nhiều. Lăng Tiêu đạo trưởng giờ phút này thật sợ hãi, run rẩy bắt pháp quyết, đem tiểu hồ lô tế luyện ra ngoài, miệng bên trong đọc chú ngữ, bảo vật có linh, câu quỷ thu hồn, thu. Nay tiểu hồ lô siêu bay về phía Chu Quang. Miệng hồ lô nhắm ngay Chu Quang quỷ thể, Chu Quang chỉ cảm thấy bị chăm chú cầm cố lại, khó mà động đậy, một đạo cường đại hấp lực đối với hắn mạnh mẽ lôi kéo, Chu Quang quỷ thể cấp tốc thu nhỏ, hướng về miệng hồ lô bay đi. Lăng Tiêu đạo trưởng thấy cảnh này, tâm lý đại hỉ, vẫn là tổ sư lưu lại pháp bảo lợi hại, một chút liền đem cái này lệ quỷ cho bắt được. Nhưng lại tại hắn vừa phải buông lỏng thời điểm, đã thấy quỷ kia trên thân bỗng nhiên dâng lên một vệt kim quang kia vọt thẳng phá hồ lô giam cầm, lệ quỷ thân thể bỗng nhiên biến lớn. Dám bắt ngươi ra, qua ngươi đi. 3. Chu Quang vung vẩy sát chư đao, đối giữa không trúng tử kim hồ lô hung hăng vỗ, tiểu hồ lô liền giống bị đánh trúng quả bóng gôn một dạng, siêu hướng lên bầu trời hung hăng bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không ai nhìn thấy, hai cái đỏ chim cắt đã sớm các loại giữa không trúng, gặp tiểu hồ lô bay tới, trực tiếp đuổi theo, giữa không trúng bắt lấy hồ lô, cũng không quay đầu lại hướng về Thanh Khê trấn phương hướng bay đi. Lăng Tiêu đạo trưởng gặp ném nhà mình bà bối, đau lòng đơn giản không muốn sống, nhưng nhìn đến lệ quỷ dơ thái đao tới, dọa đến một cái giật mình, thủ trưởng một phen ra bên ngoài đánh, miệng bên trong hét lớn một tiếng ngũ lôi trưởng. Chu Quang thế nhưng là nếm qua ngũ lôi trưởng thua thiệt, ngày đó bị Giang Hạo đánh thống khổ không chịu nổi, nghe được ngũ lôi trưởng ba chữ, dọa đến sau này lóe lên. Các đồ đệ, ác quỷ lợi hại, tranh thủ thời gian theo vi sư rút lui, ngày khác lại đến trảm yêu trừ ma. Lăng Tiêu đạo trưởng thừa cơ hội này, xoay người chạy. Này hai cái tiểu đạo đồng động tác cũng không chậm, hiển nhiên sư đồ mấy người một chiêu này ngày thường không ít diễn luyện, sư đồ ba người đảo mắt vọt ra huyện nha. Chu Quang nhìn đạo sĩ chạy, cũng không đuổi theo, công tử bàn giao đánh chạy đạo sĩ là được, nơi này sự tình đã, Chu Quang bay đến giữa không trung, đối thổ địa miếu phương hướng lớn tiếng mắng, vương trèo lên chi, có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn trốn ở thổ địa công trong miếu chia ra đến, nếu không sớm tôi tắc tính mệnh của ngươi. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Ác quỷ sau cùng cảnh cáo. Huyện nha bên trong tất cả mọi người nghe được, bao quát nào nha dịch còn có trốn ở thổ địa miếu bên trong huyện lệnh. Huyện lệnh toàn thân kịch liệt run rẩy, một cái nhịn không được, lại nước tiểu, giờ phút này tinh thần hắn sụp đổ, ôm thổ địa công tượng thần ô ô khóc giống lên. Ta cuối cùng là trêu chọc ai vậy, ta mặc dù tham tài, cũng oan uổng hơn người, có thể thật không nhớ rõ hại qua người này a. Mọi người các loại một hồi lâu, gặp lệ quỷ không đang làm ầm ĩ, sư gia mang theo hai cái nha dịch đi vào thổ địa miếu trước, cách lấy cánh cửa nhẹ giọng hô. Lão gia, này lệ quỷ giống như đi, ngài muốn đừng đi ra. Không muốn, bản lão gia ngay tại trong miếu này, chỗ nào cũng không đi. Huyện lệnh hô. Lao ra, ngài nhìn làm sao bây giờ a? Sư gia hỏi. Tiếp tục mời pháp sư, mời tốt nhất pháp sư, nhất định phải bắt được này lệ quỷ, nếu không bản lao ra mệnh sớm tối khó giữ được. Huyện lệnh lớn tiếng nói. Có thể phụ cận nổi danh pháp sư, cũng liền này Lam Đà chùa số khổ đại sư cùng Huyền Nguyên Quan Lăng Tiêu đạo trưởng, bọn họ đều không địch lại lệ quỷ, pháp lực càng yêu cầu cao hơn tìm a. Sư gia phát sầu nói ra. Gián thông báo, liền nói trọng kim mời cao nhân pháp sư bắt quỷ, cung cấp cao nhân manh mối người cũng có tiền thưởng. Huyện lệnh đạo. Lăng Tiêu đạo trưởng mang theo hai cái đồ đệ đi ra ngoài, dị thường chật vật, rốt cục tại một chỗ đường đi dừng lại, sư đồ ba người hô hô hô thở, thần sắc hơi định về sau, Lăng Tiêu đạo trưởng ai thán một tiếng. Lần này mua bán thật sự là thật to bồi, tiền không kiếm được, còn tổn thất dự trữ nửa năm phụ triện, tổn hại đào một kiếm, chủ yếu nhất là mất tổ sư lưu lại bảo bối Tử Kim Hồ Lô, đây chính là Huyền Nguyên Quan trấn quan chi bảo, bây giờ bị chính mình mất, phải làm sao mới ở đây. Bất quá bây giờ bảo mệnh quan trọng, không dám trì hoãn, kéo hai cái tiểu đồ đệ tiếp tục chạy về phía trước, này ác quỷ quá mức lợi hại, trước trốn qua hôm nay kiếp này lại nói. Này ác quỷ đánh bay Tử Kim Hồ Lô, muốn đến không biết rơi ở nơi nào, ngày sau lặng lẽ thăm viếng, không chừng còn có thể tìm trở về. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này hắn coi là không biết rơi ở nơi nào tiểu hồ lô, lại tại một người trong tay không được thưởng thức. Lật xem trong tay hồ lô, cái này hồ lô hẳn là dùng hoàng kim cùng đồng đỏ hợp kim chế tạo, tục xương Tử Kim. Hồ lô trên thân điêu khắc phức tạp hoa văn, rất là huyền ảo, Giang Hạo suy đoán hẳn là một loại nào đó trận pháp phù văn, bởi vì thời gian dài thưởng thức, hồ lô bị mài đến sáng loáng ánh sáng ngói sáng, không bình thường xinh đẹp. Thông qua hai cái đỏ chim cắt quan sát, Giang Hạo nhìn thấy đạo nhân kia đối chu quang sử dụng, chu quang kém một chút liền bị hút vào trong hồ lô, nếu như không phải mình cho hắn hộ thân phù bạo phát, bảo vệ chu quang chạy ra, chỉ sợ cũng bị cái này hồ lô cầm. Trước đó đạo nhân kia còn cùng Vương huyện lệnh khoe khoang qua bảo bối này, nói là chuyên có thể bắt giữ quỷ vật hồn phách, như thế xem ra, cái này hồ lô chủ yếu công năng hẳn là thu quỷ. Hắn nhớ kỹ đạo sĩ kia còn nói qua một câu chân hỏa tế luyện, chỉ sợ cái này hồ lô còn có tế luyện quỷ vật năng lực. Hắn tại đối phó Chu Quang là, niệm một câu chú ngữ, bảo vật có linh, câu quỷ thu hồn, thu. Giang Hạo hiện tại chỉ biết là nhiều như vậy. Cái này hồ lô có thể tùy tiện thu lấy Chu Quang, nếu như không phải có chính mình đạo phụ, Chu Quang khoảng cách liền sẽ bị cầm. Này Lăng Tiêu đạo nhân tu vi không cao, lại có thể khu động hồ lô nhẹ nhõm bắt lấy Chu Quang, như thế xem ra, pháp bảo này cũng không tủ. Về sau chậm rãi nghiên cứu, lật tay đem Tử Kim hồ lô thu nhập không gian. Thời gian không dài Chu Quang trở về, đối Giang Hạo không mình hành lễ, công tử, Chu Quang trở về. Làm không tệ, đi tu luyện đi. Giang Hạo cười gật đầu nói. Chu Quang ngoan ngoãn ngồi ở trong viện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện Giang Hạo dạy hắn tu luyện chi pháp, mặc dù chỉ là thời gian vài ngày. Chu Quang liền cảm giác mình thực lực đề bạt không ít, điều này cũng làm cho hắn tu luyện càng khắc khổ. Hôm sau, có nha dịch ở cửa thành dán lên báo cáo. Bản huyện lệ quỷ làm hại, thuê hữu đạo cao nhân đến đây bắt quỷ trừ ma, tất có trọng kim tạ ơn, như có cung cấp cao nhân tin tức người, đến huyện nha đến báo, thành công cũng có khen thưởng. Cuối cùng là huyện nha đại ấn. Cột công cáo trạm kế tiếp đầy bản thanh bách tính, từng cái nghị luận ầm ĩ. Nghe nói tối hôm qua này Lăng Tiêu đạo trưởng bị lệ quỷ đánh chạy trối chết. Vô cùng chất vật, hòa thượng đạo sĩ đều đến, đều bắt hắn không được, cái này lệ quỷ cực kỳ lợi hại a. Bây giờ huyện lệnh đại nhân trốn ở thổ địa miếu không dám ra đến, vậy chúng ta cái này thi huyện còn có thể hay không tiến hành? Có thư nhân lo lắng nói, cách cuộc thi còn có thời gian 10 ngày, muốn đến trong khoảng thời gian này sẽ có pháp sư bắt này lệ quỷ đi. Có người nói, thế nhưng là liên tiếp 3 ngày, căn bản không có cái gì cao nhân đến đây, huyện nha cũng không có tìm được chính thức cao nhân pháp sư. Người khác nghe nói này, lệ quỷ đem Lam Đà chùa số khổ đại sư cùng Huyền Nguyên Quan Lăng Tiêu đạo trưởng đều đấu bại, tự hỏi không bằng bọn họ, tự nhiên không dám tới chịu chết. Huyện lệnh trốn ở thổ địa miếu không dám ra đến, trong lòng lòng nóng như lửa đốt, không đòi mạng lệnh sư ra khuyết trương phạm vi lớn tìm kiếm. Huyện nha nha dịch cũng bị phái đi ra, vạn tìm kiếm khắp nơi bắt quỷ cao nhân, có thể không thu được gì. Mỗi ngày lệ quỷ chắc chắn sẽ vào xem huyện nha, huyện lệnh núp ở thổ địa miếu không dám thò đầu ra, lệ quỷ gào khóc thảm thiết một phen. Cũng liền tối lui. Huyện lệnh không điên, những nha dịch đó cảm giác mình nhanh điên, rất nhiều người sinh ra ý nghĩ, muốn tử công không làm. Ngày hôm đó Giang Hạo ngồi xe ngựa đi vào thị trấn, đầu tiên là ở cửa thành dừng một cái, nhìn xem báo cáo, trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó vội vàng xe tới đến huyện nha. Nha dịch gặp Giang Hạo đem xe đứng ở nha môn cửa chính, chỉ điểm lấy nói ra, ai thư sinh kia, nơi này cũng không phải dừng xe địa phương. Giang Hạo cười nói, ta đến bái kiến huyện lệnh đại nhân. Ngươi là? Nha dịch kinh ngạc dò xét Giang Hạo. Ha ha, mời thông báo huyện lệnh đại nhân, liền nói thư sinh Giang Hạo có bắt được này ác quỷ chi pháp. Giang Hạo đạo. Thời cơ đã đến, Giang Hạo cảm thấy là thời điểm xuất thủ. Chương 1437, trọng bảo. Giữ cửa nha dịch tìm tới sư gia, báo bên ngoài có một thư sinh nói có trừ ác quỷ chi pháp, sư gia nghe có người có bắt quỷ chi pháp, vội vàng chạy đến gặp người. Những ngày gần đây, hắn tìm khắp Lan Khê thậm chí xung quanh phủ huyện, tìm những cái kia ngày thường tự xưng cao nhân pháp sư đến đây bắt quỷ, có thể những người kia không phải tránh mà không thấy, cũng là từ chối có việc, dù sao cũng là không đến, sư gia cũng biết, những người này khẳng định là nghe nói này ác quỷ lợi hại, biết không địch lại sợ mất mạng, cho nên không dám tới. Mỗi ngày huyện lệnh đại nhân không ngừng thúc giục, sư gia tâm lý gấp rất lợi hại, hôm nay có nhân chủ động đến cửa, mặc kệ thật giả trước gặp lại nói. Gặp Giang Hạo là một cái tuổi trẻ thư sinh, tâm lý lập tức phủ định hắn có thể bắt quỷ, hỏi, thư sinh, ngươi nói có bắt quỷ chi pháp, thế nhưng là biết nơi nào có chính thức cao nhân pháp sư. Mau nói đi, thông báo tin tức tìm tới cao nhân, bắt này ác quỷ, ngươi như cũ có thưởng. Giang Hạo cười cười, Thanh Khê trấn thư sinh Giang Hạo, gặp qua triệu sư gia. Ta cũng không phải là ra bán lời nhắn, mà chính là tổ tiên truyền xuống một số thủ nghệ, muốn đi thử một chút bắt quỷ vật kia. Ngươi, sư gia cũng là giật mình. Trước mắt thư sinh này thấy thế nào đều không muốn có thể bắt lệ quỷ người. Giang thư sinh, này ác quỷ lợi hại rất lợi hại, đấu bại số khổ đại sư, đánh chạy Lăng Tiêu đạo nhân, phụ cận có danh tiếng pháp sư ta đều tìm qua, không một cái dám đến, ngươi một cái thư nhân làm sao lại dám tiếp việc này, bản sư gia khuyên ngươi một câu, chớ có vì tiền tài mất mạng. Sư gia lời nói thâm thiế nói ra. Người sư gia này xem ra làm người coi như không tệ. Tạ sư gia quan tâm, nói thật, ta lần này đến, một là vì huyện lệnh đại nhân tánh mạng lo lắng, hai cũng vì chính mình tiền đồ lo lắng, ta năm nay muốn tham gia thi huyện, qua mấy ngày cũng là thi huyện kỳ thi, nếu như ác quỷ sự tình không giải quyết, thi huyện không có huyện lệnh đại nhân chủ trì vô pháp tổ chức, cũng phải chậm trễ ta khoa cử. Giang Hạo đạo. Sư gia lại nhìn xem Giang Hạo, ngươi có chắc chắn hay không? Học sinh chỉ dám nói một nửa một nửa. Giang Hạo đạo. Sư gia ngẫm lại, thôi được, ngươi đi theo ta đi, đi gặp huyện lệnh đại nhân, có lời gì ngươi cùng huyện lệnh đại nhân nói. Sư gia cũng là không có cách, lại mang xuống chỉ sợ thật xảy ra đại sự, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Sư gia dẫn Giang Hạo đi vào thổ địa miếu cửa, đối bên trong hồ, lao ra, ta mang một cái pháp sư tới, tự xưng có thể bắt quỷ, ngài có thể muốn gặp. Huyện lệnh tại thổ địa miếu đóng 4-5 ngày. Đã sớm các loại nóng lòng. Nghe có biện pháp sư tới, lập tức từ trên giường nhảy lên, ôm thổ địa công tượng thần đi tới cửa, cách cửa sổ khắc hoa một khe hở ra bên ngoài trông lại. Pháp sư đâu? Huyện lệnh quét Giang Hạo liếc một chút, cảm giác thư sinh này làm sao cũng không giống pháp sư, đối bên cạnh biên sư gia hỏi. Sư gia chỉ Giang Hạo, cái này Giang thư sinh là bản huyện Thanh Khê người, nói có bắt quỷ chi pháp. Huyện lệnh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lập tức sắc mặt có chút khó coi, coi là Giang Hạo là lừa gạt tiền. Nghiêm tiếng nói, ngươi biết bắt quỷ, nhìn ngươi chính là một cái thư nhân, chớ có đến lừa gạt bản quan, cẩn thận bắt ngươi dưới nhà tù. Giang Hạo tâm lý buồn cười, đều cái này tính tình, còn đùa nghịch quan uy đâu, chắp tay một cái không vội không chậm nói ra, đại nhân, ta tuy là thư nhân, ngày thường lại có đoán luyện công phu, nhà ta thúc tổ bối từng đi ra một cái đạo gia người xuất gia, truyền xuống một ít gì đó, đối bắt quỷ hàng yêu có chút thủ đoạn, ngày thường chỉ coi tự vệ chi dụng, như nếu không phải nhìn đại nhân nguy nan. Giang mỗ là tuyệt tích sẽ không triển lộ. Ngươi thật biết bắt quỷ. Thực biết. Tốt, vậy bản quan tin ngươi, ngươi đi bắt này lệ quỷ, bản quan tuyệt đối trùng điệp có thưởng, triệu sư gia, Giang thư sinh nhưng có yêu cầu ngươi đi hoàn thành. Vương huyện lệnh đạo. Giang Hạo đối trong môn huyện lệnh chắp tay cáo lui. Đêm khuya. Gió bắt đầu thổi. Phong phá huyện nha lá cờ phần phật loạn hưởng. Giang Hạo một thân nguyệt bạch trường bào, tết tóc tiêu giao khăn, tay cầm một thanh tiền tài kiếm, thân hình thẳng tắp ngang nhiên đứng ở trong viện. Sau đầu băng rua tùy phong phi vũ, lộ ra tiêu sái dị thường. Sư gia bộ khoái nha dịch tránh trong phòng, cách cửa sổ nhìn lấy bên ngoài, khe khẽ bàn luận lấy. Thư sinh này thật không sợ sự tình, cũng dám đến đấu này lệ quỷ, cũng không biết có thủ đoạn gì. Sư gia, vừa nghe ngươi cùng thư sinh hỏi thăm, có thể hỏi ra thứ gì? Bộ đầu hỏi. Sư gia vê động dâu dê, nhìn lấy bên ngoài nhỏ giọng nói, thư sinh kia nói hắn có tổ truyền bắt quỷ đạo pháp, trong tay cái kia thanh tiền tài kiếm đại có lai lịch. Là đạo gia pháp khí, về phần hắn ta cũng không biết. Hẳn là vì ngân tệ, choáng váng đầu óc, không duyên cớ ở chỗ này mất mạng mới tốt. Có nha dịch đạo. Ta đến hy vọng hắn có thể thành, nay ác quỷ náo đến lòng người bàng hoàng, ta đợi cũng qua không được an sinh thời gian a. Bộ đầu đạo. Đúng lúc này, đông nhiên truyền đến một tiếng quỷ khiếu, từ xa mà đến gần, trong phòng mọi người dọa đến đều là rụt cổ lại, này lệ quỷ chỉ sợ đến. Giang Hạo đứng ở trong viện, con mắt nhìn lấy phía trên, chỉ gặp một đường bóng người màu xanh lục từ huyện nha trên không bay xuống, đứng ở Giang Hạo trước người mười mấy mét chỗ, trừng mắt mắt to quát, thế nào, hôm nay lại tìm pháp sư tới sao, như thế nào là cái thư sinh. Giang Hạo đối mặt lệ quỷ không chỗ nào sợ hãi, trong tay tiền tài kiếm nhất chỉ lệ quỷ trách mắng, ta thân có hạo nhiên chi khí, hôm nay nhất định phải đưa ngươi tru diệt ở đây. Khẩu khí thật là lớn, vậy ta trước hết ăn ngươi cục cưng, tại tiêu diệt huyện lệnh, mấy ngày nay ta đã nghĩ đến phá thổ địa công chi pháp, hôm nay nhất định phải tác này huyện lệnh hồn phách nuốt ăn. Ác quỷ giữa không trung giận dữ hét. Trốn ở thổ địa công trong miếu huyện lệnh nghe được lệ quỷ lời này, dọa đến thân thể điền cuồng run rẩy, trong lòng tự nhủ song song, hôm nay sợ là mình tử kỳ đã đến. Thực hắn đối Giang Hạo có thể hay không bắt quỷ cũng vô tín tâm, này thư sinh trẻ tuổi xem xét liền so số khổ đại sư, Lăng Tiêu đạo nhân kém xa, hắn cũng chỉ là vô pháp, mới khiến cho thư sinh thử một chút, chỉ cho là thổ địa công còn có thể bảo vệ chính mình, có thể này lệ quỷ nói đã có phá thổ địa công chi pháp, giờ phút này hắn có loại tâm như cho tàn cảm giác. Không chỉ huệ lệnh, sư gia, bộ khoái mấy người cũng cảm giác hôm nay chỉ sợ việc lớn không tốt. Thư sinh, đem ngươi tâm can đưa ra đi. Lệ quỷ kêu gào nhào về phía Giang Hạo. Giang Hạo vung vẩy trong tay tiền tài kiếm, xoát một kiếm đâm ra, này lệ quỷ nhưng cũng không tránh, cự trào chụp vào bảo kiếm. Xoát. Tiền tài kiếm thứ bên trong lệ quỷ cự thủ, chỉ gặp này cự thủ chợt bốc lên một làn khói xanh, cờ giác thanh âm không ngừng, thật giống như nung đỏ kiếm sắt cắm vào trong nước, chỉ nghe này lệ quỷ ngao kêu thảm một tiếng, cự trào mãnh liệt rụt về lại. Ngươi đây là vật gì, có thể làm tổn thương ta? Lệ quỷ ác thanh kêu lên. Giang Hạo thần thái lâm nhiên, chỉ lệ quỷ nói, cái này chính là chu quỷ lợi khí tiền tài kiếm, lấy đạo gia thần diệu pháp khí, ta tổ tông truyền xuống chân quý dị thường, chuyên môn phá ngươi dạng này ác hồn lệ quỷ, ác quỷ, để mạng lại đi. Nói hướng phía trước một cái cẩn thận, tiền tài kiếm thứ hướng lệ quỷ dọa đến tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng cũng không dám cùng tiền tài kiếm đụng vào. Lệ quỷ tránh, Giang Hạo liền truy, hai người ở trong viện đấu. Giang Hạo đùa nghịch mở kiếm pháp, kiếm chiêu hoa lệ. Này lệ quỷ lơ lửng không cố định không ngừng trốn tránh. Vũ Trộm nhìn lấy tình huống bên ngoài sư gia bộ khoái bọn nha dịch, nhìn thấy một màn này, tâm lý phát lên phân chấn, này tiền tài kiếm bảo bối tốt ta, vậy mà có thể thương lệ quỷ. Trước đó này lệ quỷ đến, nện tiền sư đấu đạo người, lợi hại rất lợi hại, không nghĩ tới hôm nay đụng phải thư sinh này, lại bị đuổi theo chặt. Bên ngoài đấu náo nhiệt, gian phòng mọi người cũng đi theo khẩn trương, bộ khoái cũng là luyện qua công phu, nhìn Giang Hạo kiếm pháp nói ra, cái này Giang thư sinh kiếm pháp sắc bén, nhìn ra được là cái kiếm pháp cao thủ, không nghĩ quả là văn võ song toàn. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể diệt đi này ác quỷ. Sư gia nắm chặt cửa sổ thay Giang Hạo cầm kình. Một người một quỷ đấu hung ác, đột nhiên, này lệ quỷ lách mình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt từ khác một bên lóe ra thân hình, móng vuốt chụp vào thư sinh phía sau lưng, người khác xem xét, dọa đến liền muốn kêu ra tiếng nhắc nhở, nhưng vào lúc này, Giang Hạo một cái lưu loát quay người. Trong tay tiền tài kiếm mạnh đưa ra. Xoát. Một kiếm này vừa vặn đâm trúng lệ quỷ ở ngực. Phốc phốc phốc. Lệ quỷ ngực miệng phun ra từng đoàn lớn bạch khí, lệ quỷ vung vẩy nâng chảo dãy rủa, lộ ra đến thống khổ dị thường, sau đó siêu một chút triệt thoái phía sau, bay tới giữa không trung. Nay lệ quỷ che ngực, trên thân lục quang cũng không trước đó hữu lượng, thanh âm suy yếu khàn giọng đối Giang Hạo quát, ngươi thư sinh này dám làm tổn thương ta, mỗi hôm nay rời đi, ngày khác đang tìm này huyện lệnh lấy mạng. Nói xong xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng sư gia bộ đầu thấy cảnh này, tất cả đều tâm lý vui vẻ, đây là đánh bại lệ quỷ, tuy nhiên không thể chu diệt, có thể Giang Hạo là cái thứ nhất chiến thắng lệ quỷ người, cái này đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Giang Hạo đứng ở trong viện, đề phòng nhìn bốn phía, chờ một lát về sau, đối gian phòng bên này nói ra, triệu sư gia, hình bộ đầu, còn mời ra đây, này ác quỷ hẳn là đi. Triệu sư gia hình bộ đầu nghe được Giang Hạo để bọn hắn, mang theo thủ hạ đi ra, triệu sư gia đối Giang Hạo chắp tay, Giang tiên sinh, ngươi thương này ác quỷ. Giang Hạo thương tổn ác quỷ, triệu sư gia thái độ đại thay đổi, trước đó nhưng không có nửa phần cung kính, bây giờ lại miệng nói tiên sinh. Ừm, này ác quỷ bị ta thương tổn không rõ, muốn đến khôi phục cần chút thời gian, chúng ta cùng đi cáo chi huyện lệnh đại nhân một tiếng. Giang Hạo đạo, huyện lệnh thực một mực đang chi cạnh lỗ tai nghe, bao quát toàn bộ đánh nhau quá trình, Giang Hạo cùng sư gia tới. Huyện lệnh khó được mở ra thổ địa công cửa miếu, tiêu vội hỏi, Giang thư sinh, này ác quỷ như thế nào? Bị ta bảo bối này một kiếm đâm thủng ngực, bị thương rất nặng, muốn khôi phục chỉ sợ cần nuôi tới cái 1-2 tháng mới dám ra đây, huyện lệnh đại nhân tạm thời không cần ở tại thổ địa miếu bên trong. Giang Hạo đạo. Vương huyện lệnh buông lỏng một hơi, biết hôm nay cuối cùng đến thoát, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng, lo nghĩ hỏi, ngươi chỉ là thương tổn hắn, chờ mấy ngày nữa này lệ quỷ thương thế khôi phục, lại tới tìm ta làm sao bây giờ? Giang Hạo giả ý suy tư, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ta tạm thời cũng không biện pháp gì tốt. Nghe Giang Hạo cũng không biện pháp tốt, huyện lệnh không khỏi thất vọng, bất quá hôm nay có thể trốn qua một kiếp, hắn biết trước mắt thư sinh này là có bản lĩnh thật sự, tổng so trước đó những pháp sư kia mạnh hơn, căn bản không dám đắc tội. Hiện tại ta có hay không có thể ra ngoài? Huyện lệnh hỏi. Có ta ở đây, có thể bảo vệ huyện lệnh đại nhân an toàn. Giang Hạo lẫm nhiên nói. Huyện lệnh run run áo bào, ai thán một tiếng, 4-5 ngày không tắm rửa, trên thân đều thối, sư gia, mời Giang tiên sinh qua phòng khách uống trà. Ta đi tắm, một hồi cùng Giang tiên sinh còn có lời nói. Huyện lệnh qua tắm rửa thay quần áo, Giang Hạo cùng sư gia ở phòng khách uống trà. Sư gia hiện tại khách khí với Giang Hạo rất lợi hại, nhìn xem bày trên bàn tiền tài kiếm, hiếu kỳ hỏi nói, Giang tiên sinh, vừa mới ta nhìn ngài dùng thanh kiếm này thương tổn này ác quỷ, kiếm này là lai lịch gì? Giang Hạo sờ sờ tiền tài kiếm, tự ngạo nói ra, đây là tổ tiên thúc tổ lưu lại trọng bảo, tên là tiền tài kiếm, chính là đạo gia pháp bảo bối một trong. Công năng khu quỷ trừ tà. Phổ thông tiền tệ là được sao? Sư gia hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, kiếm này áp dụng 108 mai tiền ngũ đế, từ Hồng Tuyến xuyên thành, cái này tiền ngũ đế chính là áp dụng bản triều tiền ngũ đế tệ, dây đỏ lấy chu sa ngâm chế, trọng yếu nhất cũng là tế luyện, nghe tổ tiên nói, thanh kiếm này tại mộ vị cao nhân trong tay, lấy pháp lực tế luyện 7749 năm mới thành, cũng nguyên nhân uy lực này không tầm thường, tài năng trọng thương này ác quỷ. Trước 1438, huyện An Bài. Sư gia nhìn lấy tiền tài kiếm tâm nghĩ nhất động, thanh kiếm này có chấn áp ác quỷ công hiệu, có thể hay không giống thổ địa công tượng thần một dạng, thời khắc mang theo trên người, phù hộ đại nhân không bị này ác quỷ thương tổn. Giang Hạo thoảng qua suy tư một chút, gật đầu nói, hẳn là so thổ địa công tượng thần còn có tác dụng, riêng là này ác quỷ bị ta cái này pháp kiếm thương tổn qua, lần sau khẳng định hội nhượng bộ lui binh. Sư gia nghe đại hỉ, trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Cùng Giang Hạo cáo từ một tiếng ra ngoài, nhìn sư gia vội vàng về phía sau trạch, Giang Hạo biết hắn khẳng định muốn đi cho huyện lệnh báo tin, quay đầu nhìn xem tiền tài kiếm, Giang Hạo trên mặt lộ ra cười khẽ. Tiền tài kiếm tại thế giới này còn chưa có xuất hiện, thật đang xuất hiện hẳn là tại Thanh Triều, trước đó đạo sĩ pháp kiếm chủ yếu là đào mộc kiếm, lấy bách niên đào mộc chế tạo, tốt hơn là trăm năm lôi kích đào mộc. Có thể bách niên đào mộc này tốt như vậy tìm, chờ đến Thanh Triều cơ hồ khó tìm, pháp khí càng ngày càng khó đến, không có cách. Sau cùng liền có người phát minh tiền tài kiếm, mượn dùng tiền tệ bên trên ngưng tụ khí tràng năng lượng, tiền ngũ đế tiền tài kiếm tác dụng, so với chính thức pháp khí muốn kém quá nhiều. Tiền ngũ đế tiền tài kiếm lại phân năm thứ năm đại học đế tiểu ngũ đế. Hiện thực thế giới tiểu ngũ đế là chỉ Thanh Triều Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, năm thứ năm đại học đế là Tần, Hán, Đường, Tống, Minh Ngũ Triều, nghiêm chỉnh mà nói là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ. Minh thành tổ năm cái hoàng đế thời kỳ, phát hành sử dụng đồng tiền tần bán lưỡng, Hán ngũ thủ, Khai Nguyên thông bảo, Tống Nguyên thông bảo, Vĩnh Nhạc thông bảo. Giang Hạo làm ra cái này tiền ngũ đế tiền tài kiếm, chính là vì hốt du cái này vương huyện lệnh. Không bao lâu huyện lệnh đi ra, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, tọa hạ lúc, ánh mắt dùng sức liếc Giang Hạo đặt lên bản tiền tài kiếm nhất mắt, hiện lên tinh quang. Này ác quỷ cũng đã có nói, hắn đã có phá thổ địa công tượng thần biện pháp. Hiện tại chỉ sợ chỉ có cái này tiền tài kiếm tài năng bảo đảm tính mạng hắn. Hôm nay ngươi cứu bản quan, làm gốc quan viên giải ưu, tất có thâm tạ, chỉ là này lệ quỷ chưa trừ diệt, bản quan vững chắc ăn ngủ không yên a. Huyện lệnh đạo, chờ lệ quỷ lại đến, cho ta biết tới bắt nó là được. Giang Hạo đạo, huyện lệnh trong lòng tự nhủ, liền sợ đến lúc đó ta kiên trì không đến ngươi đến a, trầm ngâm một chút nói ra, nghe sư gia nói, này lệ quỷ sợ trong tay ngươi tiền tài kiếm, làm cho này ác quỷ nhượng bộ lui binh. Không bằng lưu tại bản quan nơi này, hắn như lại đến, cũng tốt có thời gian gọi ngươi tới. Giang Hạo mặt lộ vẻ vẻ làm khó, đại nhân, cái này tiền tài kiếm chính là trọng bảo, tổ tiên ban tặng, dị thường khó được chân quý. Lần này tiền lương 500 lưỡng như thế nào? Huyện lệnh đạo. Giang Hạo cười nhạt một tiếng. Đại nhân, ta cái này pháp kiếm tại pháp sư trong mắt, muốn nói giá trị vạn kim có chút qua, có thể 5.000 lượng vẫn là đáng. Huyện lệnh nghe xong 5.000 lượng, trong lòng nhất thời thì đau. Hắn có thể không nỡ hoa 5.000 lượng mua thứ này, nếu như là ngày thường, hắn khẳng định hội có ý đồ cấp đoạt, có thể đối mặt bực này có thể bắt yêu trừ quỷ kỳ nhân, hắn cũng không dám. Con ngươi chuyển động ở giữa tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ, trước ngươi nói năm nay muốn tham gia thi huyện. Đúng vậy A đại nhân Giang Hạo gật đầu, trước đó phụ mẫu liên tiếp qua đời, chịu tang mấy năm, năm nay kỳ đấy bắt đầu tham gia thi huyện. Hứa ngươi 10 vị trí đầu, không, top 3. Huyện lệnh hạ giọng nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, với trực tiếp, công danh cứ như vậy trần trụi tùy ý hứa ra ngoài. Giang Hạo lắc đầu, nói khẽ, huyện lệnh đại nhân, Giang Mộ tự hỏi tài học hơn người, tất nhiên có thể trưởng cấp 3 an bài, muốn thu hoạch công danh, chính ta đi lấy. Huyện lệnh khỏe miệng co quắp rút ra, hắn tự nhiên nghe được, thư sinh đây là công khai cùng mình yếu án thủ, hắn trướng mắt. Thật sự là lòng tham không nhỏ. Hắn an bài đã sớm bán cho người khác, 3.000 lượng A, chẳng lẽ muốn lui về. Một bên là bạc, một bên là nhỏ mệnh. Ai đều là mệnh A. Huyện lệnh sau cùng khẽ cắn môi, nhìn lấy trầm giọng nói, tốt, hứa ngươi an bài, tiền tài kiếm lưu tại huyện nhà, nếu như này lệ quỷ lại đến, ngươi muốn ra mặt diện sát hắn. Dơ bẩn giao dịch viên mãn đạt thành, Giang Hạo đứng lên, đối huyện lệnh chắp tay hành lễ, thời gian đã muộn, Giang Mỗ liền cáo từ, cái này tiền ngũ đế tiền tài kiếm, mời đại nhân treo móc ở trong phòng ngủ, có thể tự bảo đảm đại nhân không lo, ngày thường nếu như ra ngoài, cũng có thể mang theo trên người. Huyện lệnh hài lòng gật gật đầu. Còn có một chuyện mời đại nhân phân phó. Giang Hạo đạo. Chuyện gì? Đêm nay ta bắt quỷ sự tình, còn mời huyện nha mọi người giữ bí mật, ta không muốn làm xôn xao dư luận, tốt tốt một cái thư nhân, bị người chuyển thành là bắt quỷ đạo sĩ. Giang Hạo đạo. Ừm, vẫn là thư nhân tốt, ta hội phân phó. Huyện lệnh đáp. Giang Hạo rời đi huyện nha, huyện lệnh gọi tới sư gia, để hắn phân phó. Giang Hạo bắt quỷ sự tình không được ngoại truyền, hắn nha dịch rất nhanh đường đi thông chi. Bọn họ tuy nhiên sẽ không ngoại truyền, nhưng hôm nay ở chỗ này người, lại đều nhớ kỹ Giang Hạo bộ dáng. Sau mấy ngày, huyện nha nháo quỷ sự tình lại không động tĩnh, sau đó có truyền ngôn, nói có cao nhân tới thu ác quỷ, việc này cũng liền dần dần lắng lại. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, đến thi huyện thời gian, thiên còn đen hơn hắc Giang Hạo liền đứng lên, mang cái trước cà mèn, bên trong để đó bút mực nghiên mực các loại khảo thí dụng cụ, còn có một số thức ăn, dù sao muốn thi một ngày, cơm trưa cần ở bên trong giải quyết. Hắn đánh xe ngựa đi ra, Choi Thắng, Hàng Nghệ, Triệu bên trong thành, Lý Bờ Sông đã đợi tại ven đường, chuẩn bị cùng đi thị trấn, nguyên nhân là trời tối, Choi Thắng cùng Triệu bên trong thành còn cầm đèn lồng, gặp một chiếc xe ngựa tới, bốn người vọt đến bên cạnh, chỉ cho là đâu nhà thiếu gia có tiền muốn đi đi thi, có thể xe ngựa đến phụ cận lại dừng lại. Thôi huynh, Triệu huynh, các ngươi sớm đến, lên xe đi, cũng tốt tỉnh chút cất lử. Giang Hạo đạo, bốn người đều là sướng sở. Nhìn xem cái này mặc dù không hoa lệ nhưng như cũ không rẻ xe ngựa, không nghĩ tới trên xe người lại là Giang Hạo. Giang huynh, ngươi nơi nào đến xe ngựa? Bọn họ đều là cùng thư sinh, thân gia như thế nào đều biết, như vậy cũng tốt so một cái trấn trung học đồng học, cùng đi tham gia thi cấp 3, một cái bọn họ rất quen thuộc phổ thông học sinh, đồng nhiên lái một chiếc lao vụt tới, để bọn hắn lên xe cùng đi khảo thí. Lên xe hàng nói. Giang Hạo đạo. Có xe ngồi đương nhiên tốt nhất, lại nhanh lại dùng ít sức, bốn người mau lên xe. Hướng thị trấn tiến đến, Hàn Nghệ lòng hiếu kỳ trọng lần nữa hỏi, Giang Hạo cười cười, ta không phải thiếu hồ viên ngoại một số ngân tệ à, hôm đó đống nhiên ở nhà lật ra một bản cổ tịch, trong lòng tự nhủ có thể bán chút tiền, về sau ngẫm lại, nghe nói này hồ viên ngoại ưa thích đồ cổ thư tịch, không bằng trực tiếp bán cho hắn, có lẽ có thể bán cái giá tốt, cho nên liền tìm tới cửa, này nghĩ đến này sách cổ là một bản giá trị kỳ cao bản đơn lẻ, không chỉ có trả hết nợ tiền nợ, trước khi đi hồ viên ngoại còn đưa ta chiếc xe này. Bốn người đều bị kinh ngạc đến ngây người, Lý Bờ Sông kinh ngạc hỏi, ngươi tiền nợ 60 lượng, chiếc xe ngựa này chỉ sợ không dưới 100 lượng, cái gì sách cổ đáng tiền như vậy? Ta chỉ nhớ rõ tên, kêu cái gì, thiên địa âm dương rảo vui mừng mừng rỡ phú bên trong đều là một số nam nữ pháp môn tu luyện, ta cũng không rõ ràng lắm, tùy tiện lật xem mấy lần, chẳng qua là cảm thấy này sách cổ lão, cho nên ôm thử một chút ý nghĩ. Giang Hạo thuận miệng nói, ngươi vận khí này cũng quá được rồi. Mấy người nghe được đều là không ngừng hâm mộ. Tuy tiện từ trong nhà lật ra một quyển sách liền có thể bán nhiều tiền như vậy, cái này thật đúng là vận khí nghịch thiên. Đi vào huyện học trường thi, lúc này ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều đi thi thư sinh, Giang Hạo đưa xe ngựa đuổi tiến một cái khách sạn, để trưởng quỹ xem trọng, thi huyện muốn liền thi 5 ngày, cái này 5 ngày hắn không định về nhà, tỉnh mỗi ngày chạy tới chạy lui. Thời gian đến, bắt đầu thả người tiến trường thi, bất quá vào sân lúc cần nghiệm minh chính thân, về sau còn muốn soát người, hộp cơm thi cố cũng không buông tha. Phẳng có tài liệu thi người đều là làm tệ luận sự. Những cái kia điều tra nha dịch động tác rất là thô bạo, bút mực nghiêm mực bị ném đốt cạch loạn hưởng, hộp cơm đồ ăn toàn bộ bị đổ ra, trên bàn lay một lần lại cho đặt vào. Giang Hạo trong lòng tự nhủ cái này còn có thể ăn à, có thể các thư sinh lại giận mà không dám nói gì. Soát người lúc đưa đến trong phòng, để thí sinh trực tiếp cởi sạch, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cái này còn không phải thi hương hội thí, khi đó cần ở tại khảo viện bên trong mấy ngày, mang vào chăn mền đều muốn hủy đi xem xét. Đến phiên Giang Hạo lúc, Giang Hạo đem hộp cơm đặt lên bàn, trước đó hắn tham gia qua khoa cử khảo thí, biết quy củ chính là như vậy, dù là đến thi hương hội thí thi đỉnh, đã có công danh cũng như cũ nhất định phải qua cửa ải này, tâm hắn nói, đồ ăn bị bọn họ làm qua, lão tử đại không không ăn chính là, phản chính không gian bên trong có rất nhiều thức ăn. Phụ trách kiểm tra hai cái nha dịch, ngẩng đầu nhìn đến Giang Hạo trợn sững sờ, hai người liếc nhau, tiếp nhận thi đầu nhìn xem, Thanh Khê trấn Giang Hạo, lần này xác nhận không sai. Hai cái nha dịch lật qua lật lại hộp cơm lúc cẩn thận từng ly từng tí, cầm nhẹ để nhẹ, về phần Giang Hạo mang đến đồ ăn, chỉ là mở ra hộp cơm nhìn một chút liền trả về, rất nhanh kiểm tra hoàn tất, mang theo Giang Hạo vào phòng kiểm tra thân thể. Giang công tử, xin ngài đi một vòng. Một cái nha dịch cười theo nói ra. Hả, ngươi biết ta? Giang Hạo kinh ngạc. Ha ha, hôm đó ban đêm, hai anh em chúng ta ngay tại huyện nha trực ban, ngài cùng lệ quỷ đại chiến, chúng ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, sau đó còn bị cảnh cáo không thể ngoại truyền. Một cái nha dịch đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, khó trách hai người này tất cung tất kính. Ta muốn cởi quần áo sao? Giang Hạo đưa tay muốn cởi áo chủ. Một cái nha dịch tranh thủ thời gian khoát tay, không cần không cần, đã kiểm tra xong, không có bất kỳ cái gì tài liệu thi nói hai tay đưa qua hộp cơm. Giang công tử, giáp 32 đến giáp 60 đều là tốt hảo, hướng dương không gió, rời xa nhà xí, ngài có thể ở nơi đó chọn lựa một gian. Giang Hạo tiếp nhận hộp cơm, gật đầu cảm ơn, đi vào khảo viện, tại giáp tự hào khu tuyển một gian tốt phòng, ngồi vào qua, thi huyện không giống thi hương hội thí như vậy nghiêm ngặt, có thể chính mình chọn lựa thi phòng. Cho nên nói người nào tới trước người nào liền chiếm ưu thế. Một phen giày vò về sau, thi huyện rốt cục bắt đầu thi, trung phát hạ chương 11 bài thi, nội dung còn thật không ít, Giang Hạo nhìn xem đề mục, không có gì hơn tứ thư ngũ kinh, thơ, phú, sách, luận, thánh dụ phổ biến huấn những vật này, với hắn mà nói mỗi một chút khó khăn, đảo qua đề mục về sau, trong đầu lập tức sinh ra đáp án, lấy chữ khải chữ nhỏ viết, tiểu chữ không bình thường ưu mỹ. Người khác cần đáp một ngày đề, Giang Hạo chỉ hơn một canh giờ liền hoàn thành. Trong lúc rảnh rỗi, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt tu luyện. Chờ hắn tại mở to mắt, đã đến buổi chiều giờ mùi, vân bản gõ vang, đến nộp bài thi thời điểm, Giang Hạo nhẹ nhõm nộp bài thi rời đi. Ban đêm hắn cũng không trở về, liền ở tại khách sạn, như thế liên tiếp 5 ngày, các khoa thi xong, rốt cục trầm tĩnh lại, Giang Hạo đánh xe ngựa về nhà, tiếp xuống cũng là huyện lệnh như thế nào phán quyền, không biết mình có thể hay không đạt được này huyện an bài. Giang Hạo đoán chừng, này vương huyện lệnh coi như không cho mình an bài. Thi huyện thông qua khẳng định không có vấn đề. Chỉ bất quá à, Giang Hạo ghét nhất không tuân thủ hứa hẹn lật lọng người, hắc hắc, không thiếu được muốn cứ gọi Chu Quang đi xem hắn một chút lao bằng hữu. Chương 1439, gặp lại Hồ tiểu thư. Khoảng cách thi huyện viết bảng còn có 3 ngày thời gian, trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo đem trước đó đạt được Tử Kim Hồ Lô lấy ra, chuẩn bị thí nghiệm một phen. Chu Quang, giúp ta hộ pháp. Giang Hạo đạo. Là công tử. Chu Quang xuất ra sát trừ đao. Nhúng tay đứng ở bên cạnh, tướng mạo uy nghiêm, hơi có chút hộ pháp ý tứ. Khoanh chân ngồi xuống tay cầm Tử Kim Hồ Lô, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tâm thần, linh lực lưu chuyển qua trận pháp phù văn, chợt tiến vào một cái đen kịt không gian bàng đại hư vô, không thấy trên dưới trái phải, đi qua dò xét, Giang Hạo phát hiện cái này Hồ Lô có 3 cái trận pháp, về phần tác dụng hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Rời khỏi Hồ Lô, Giang Hạo suy tư một chút, tâm lý có chút suy đoán, trận pháp lấy linh lực liền có thể thôi động. Về phần tác dụng à, Giang Hạo dương mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Chu Quang. Chu Quang, hôm đó đạo nhân dùng cái này hồ lô bắt ngươi, ngươi là cảm giác gì? Giang Hạo hỏi. Chu Quang gãi gãi đầu, đạo nhân kia dùng hồ lô nhắm ngay ta, đọc chú ngữ, ta bỗng nhiên cảm giác giống như có một cái bàn tay vô hình từ trong hồ lô nhô ra đến, một phát bắt được ta toàn thân bị giam cầm ở, không thể động đậy mảy may, bàn tay to kia đem ta hướng trong hồ lô lôi kéo, nếu không phải công tử cho ta hộ thân phù bạo phát. Chỉ sợ một lát liền bị bắt vào trong hồ lô. Nói tới chỗ này, Chu Quang bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Giang Hạo nghĩ thầm, cái này Tử Kim Hồ Lô bên trong 3 cái phù văn trận pháp bên trong, khẳng định có một cái là thu quỷ trận pháp. Giang Hạo vận chuyển linh lực rót vào trong hồ lô, nhất thời trong lòng có nhận thấy, trận pháp bị thôi động, chợt hình thành một đạo linh lực đại thủ chụp vào Chu Quang. Đông nhiên bị bắt, cảm nhận được kịch liệt lực kéo, Chu Quang giật mình, lúc này Giang Hạo mở miệng nói, "Chu Quang, không nên phản kháng." Giúp ta thử một chút cái này hồ lô pháp khí đến tuột cùng có tác dụng gì. Minh bạch. Chu Quang từ bỏ chống lại. Siêu. Chu Quang thân thể trong nháy mắt không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo tâm thần đi theo thăm dò vào hồ lô không gian, phát hiện Chu Quang phiêu phù ở đèn kịt trong không gian, một mặt mở mịt còn mang theo chút sợ hãi. Chu Quang, có thể nghe được ta nói chuyện à? Giang Hạo tâm thần đi đến truyền âm. Chu Quang tinh thần chấn động, lập tức hô, công tử, Chu Quang có thể nghe được ngài thanh âm, rõ ràng vô cùng. Người bốn phía nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới giới hạn. Chu Quang bay lên, chung quanh bay lên, mà tại Giang Hạo trong tầm mắt, Chu Quang tuy nhiên đang bay, có thể nhưng thủy chung bị vây ở nguyên địa căn bản không nhúc nhích. Công tử, không gian này giống như vô biên vô hạn. Chu Quang đối giữa không trung hô. Nhìn đến đây Giang Hạo minh bạch, đây cũng là hồ lô không trận, vây khốn quỷ vật không thể đi ra. Còn có cái cuối cùng trận pháp, Giang Hạo đưa vào linh lực thôi động, Chu Quang chỉ cảm thấy không trung dâng lên một đoàn u lam âm hỏa, đem hắn đoàn đoàn bao vây, này âm hỏa đốt tại hắn quỷ thể bên trên, chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. A! Chu Quang đau nhức kêu ra tiếng. Công tử tha mạng. Giang Hạo giật mình, lập tức thu hồi linh lực triệt tiêu âm hỏa, Chu Quang lúc này mới cảm giác khá hơn chút, Giang Hạo vận chuyển khốn trận, đem Chu Quang thả ra hồ lô. Chu Quang sau khi ra ngoài, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, một mặt hoảng sợ, Giang Hạo phát hiện hắn quỷ thể u quang đều yếu mấy phần, cái này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ âm hỏa thiêu đốt, liền để Chu Quang thần hồn bị hao tổn. Lần trước hai người tại huyện nha biểu diễn, Giang Hạo dùng tiền tài kiếm thứ bên trong Chu Quang, mặc kệ là phun bạch khí vẫn là sau cùng quỷ thể lục quang biến yếu, thực đều là diễn trò, là Giang Hạo an bài âm thanh quang điện hiệu quả cho người khác nhìn, mà lần này Chu Quang là thật thụ thương. Chu Quang, ngươi cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chu Quang sắc mặt vẫn có kinh hãi, bị này âm hỏa thiêu đốt, chỉ cảm thấy thẳng vào thần hồn, thống khổ không chịu nổi, mà lại âm hỏa còn có thể thiêu đốt trên người của ta quỷ khí, chỉ sợ dùng không bao lâu, ta liền sẽ bị cái này âm hỏa hoàn toàn thiêu hủy. Giang Hạo nghe xong gật gật đầu, trong lòng tự nhủ hảo lợi hại âm hỏa. Cầm lấy hồ lô tường tận xem xét thật lâu, tâm lý càng xem càng ưa thích, cái này hồ lô tuyệt đối là đối phó quỷ vật bảo bối tốt. Này Lăng Tiêu đạo nhân nói đây là bọn họ Huyền Nguyên Quan chấn động quan chi bảo bối, không biết truyền thừa bao nhiêu năm, xác thực không đơn giản. Mà lại bảo bối này lúc trước còn bị Chu Quang dùng quỷ khí sát chư đao hung hăng đánh bay, Giang Hạo tại hồ lô phía trên không có tìm được bất luận cái gì va chạm dấu vết. Cái này hồ lô khẳng định cũng là kiên cố vô cùng chi vật. Được bảo bối Giang Hạo cũng là cao hứng, không ngừng dùng linh lực cọ rửa trận pháp, quen thuộc như thế nào vận dụng. Tại trong lúc này, Chu Quang được thu le le thu, dày vò mười mấy lần, bất quá Giang Hạo không có ở khởi động âm hỏa, sợ Chu Quang chính xác bị thiêu. Giang Hạo tại dốc lòng tu luyện, trong huyện nha, huyện lệnh đang phê duyệt lần này thi huyện bài thi, vương huyện lệnh mặc dù là cái tham quan, thế nhưng quả thật là tiến sĩ xuất thân, có chút tài học. Có thể nhìn ra những này bài văn tốt xấu. Chữ như chó bò. Thi phú không có chút nào mỹ cảm. Bài văn dám chó không tê ơ. Chép lại đều có ném để lọt, phế vật. Vương huyện lệnh trên bàn bày biện hơn 30 phần bài thi. Đây đều là lần này thi huyện dùng tiền. Về phần không dùng tiền, hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn. Có thể nói thật, những này bài thi có chút thật rất lợi hại rất rưởi. Lại cầm qua một phần bài thi đọc qua, chỉ nhìn bài thi bên trên chữ viết, trong câu chữ để lộ ra cấu tạo nét vẽ mạnh mẽ. Đoan trang thanh nhã cảm giác, không bình thường cảnh đẹp ý vui, lại nhìn nội dung, mặc kệ chép lại vẫn là thi phú sách luận, tất cả đều đáp đến vô cùng vừa vặn. Nhìn về phía thí sinh tên, Thanh Khê Trấn Giang Hạo. Huyện lệnh tâm lý hơi kinh hãi, cái này Giang Hạo ngày đó cùng mình nói, chính mình có an bài chi tài, không nghĩ tới xác thực không có nói ngoa, lấy cái này cái để bài đến xem, viễn siêu hắn thí sinh, xác thực có thể cầm một cái an bài, khó trách lớn như vậy khẩu khí. Muốn hay không cho hắn an bài đâu. Huyện lệnh lẩm bẩm nói. Tuy nhiên trước đó đáp ứng Giang Hạo, nhưng hắn cũng thu người khác tiền, hiện tại này tiền tài kiếm cũng nắm bắt tới tay, lệ quỷ nhiều ngày không có tới, có lẽ không cần cẩn thủ hứa hẹn. Thực cho hắn cái thứ hai cũng có thể. Huyện lệnh vừa định này đỏ bút phê chữ, đồng nhiên giam giữ cửa sổ phần phật một chút mở, một cô gió mát từ bên ngoài thổi tới, phong thổi cây nến kịch liệt lay động, bên ngoài một mảnh đen kịt, làm cho gian phòng bên trong giống như quỷ ảnh trùng điệp. Vương huyện lệnh tay mạnh mẽ dốc hết ra. Trong đầu đống nhiên nghĩ đến này ác quỷ, trên thân bất chợt tới đánh một cái giật mình, đặt bút viết xuống hai cái chu chữ. Thứ nhất, hôm nay là thi huyện yết bảng thời gian, huyện học bên ngoài tụ tập rất nhiều người, có lần này tham khảo học sinh đồng sinh, cũng có xem náo nhiệt bách tính, vây tụ không xuống ngàn người. Giang Hạo cùng Choi Thắng, Hàn Nghệ, Triệu bên trong thành, Lý Bờ Sông mấy người cũng sớm tới, yết bảng còn chưa bắt đầu, mấy người bọn hắn vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Triệu huynh lần này có thể có hy vọng. Lý Bờ Sông hỏi. Triệu bên trong thành lắc đầu, thi vài chục năm, cũng không quá mức có thể đề cao, lại nói người khác đều dùng tiền, chúng ta chỉ sợ không đùa, chỉ là trong lòng tổng có mang như vậy một chút hy vọng mà thôi. Ai? Mấy người chỉ lưu thở dài một tiếng. Giang Hạo không nói gì. Nhanh đến giữa trưa lúc, một đội nha dịch đi ra, người cầm đầu quát một tiếng im lặng, chung quanh ồn ào âm thanh nhỏ dần. Thiết bảng. Theo một tiếng hô to, đi ra hai tên nha dịch bắt đầu soát bột nháo thiết bảng. Gặp thiết bảng, mọi người không để ý quát lớn bắt đầu hướng bảng danh sách dưới chén trúc, trong lúc nhất thời dưới bảng trở nên hỗn loạn. A a a bên trong. Có ta, nhìn thấy tên của ta. Phàm gieo họ người, đều là ăn mặc cẩm tú hoa y y, keo kiệt hạng người phần lớn một mặt cô đơn. Đống nhiên có người gọi nói, đứng đầu bảng đi ra, Giang Hạo, Giang Hạo là ai? Choi thắng mấy người chen đến trước mặt, quét mắt quá khứ, không tìm được chính mình tên, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước khó tránh khỏi thất vọng, nhưng khi thấy đứng đầu bảng Giang Hạo tên về sau, mấy người tất cả giật mình. A, Giang Huynh, ngươi trúng bảng thủ. Không phải là cùng tên A. Hẳn không phải là đi. Mọi người nhao nhao hướng Giang Hạo nhìn bên này đến, Giang Hạo nhìn thấy chính mình tên tại bảng thủ vị trí, không có quá nhiều kích động, chỉ là nghĩ thầm không cần để Chu Quang tìm này Vương Huệ lệnh. Choi thắng mấy người vây quanh Giang Hạo rời đi bảng danh sách, đến ít người địa phương, nhao nhao chúc mừng, Hàn Nghệ Đạo, không nghĩ tới Giang Huynh có thể trưởng cấp 3 an bài, nhất huyện an bài, chỉ cần không ra vấn đề quá lớn, một cái tú tài công danh đó là vững vàng. Huyện an bài, bình thường thi tỉnh viện thí thời điểm, chi phủ, đốc học nếu không có đặc biệt bất mãn, đều sẽ cho quyền sở hữu chi huyện mặt mũi, đem các huyện an bài lấy chúng. Mấy cái người tới tiểu lâu muốn một bàn, vì Giang Hạo chúc mừng, trong lúc đó cảm thán rất nhiều, Giang Hạo hỏi mấy người phải chăng còn thi, Choi thắng, Hàn Nghệ, Lý Bờ Sông biểu thị sẽ tiếp tục thi xuống dưới, Triệu bên trong thành làm theo lắc đầu, ta không thi, một đại nam nhân không thể đều khiến nương tử lo liệu gia nghiệp, trước đó đã cùng thúc thúc nói xong, ta chuẩn bị qua nói bữa nhớ cửa hàng làm một cái bí thư. Giang Hạo về đến nhà đã là trạng vạng tối, lại phát hiện trong nhà trong viện đứng thật nhiều người, đều là phụ cận thôn dân. Ngày thường cũng chỉ là sơ giao, nghe nói Giang Hạo thi đậu an bài, sau này ít nhất cũng là tú tài, tất cả đều chạy tới chúc mừng. Thi đậu an bài, tú tài công danh thỏa thỏa. Một cái đại gia nói ra, ngày thường chỉ thấy sách cố gắng, lần này thật cao bên trong đầu danh, ngày khác khẳng định tiến sĩ cấp đệ nha. Một cái đại nương vừa cười vừa nói, ngày sau chắc chắn thăng chức rất nhanh, một bước lên mây. Có người lung tung nuốt ngông ngựa đạo, chỉ là một cái nho nhỏ thi huyện, khoa cử vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Liền dẫn đến nhiều như vậy người chúc mừng, có thể thấy được khoa cử tại nhân dân trong suy nghĩ trọng yếu. Thực ngẫm lại, hậu thế thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt, không phải cũng bị người hâm mộ à? Từ tùy triều bắt đầu, khoa cử kinh lịch hơn 1.000 năm, thật đã xâm nhập nhân tâm. Giang gia náo nhiệt một hồi lâu, mọi người mới tán đi. Lại có một người lưu tại sau cùng, người mặc gia đinh lam áo khoác, tới cho Giang Hạo không mình hành lễ. Giang công tử, ta là Hồ gia người làm, lao gia biết rõ đạo công tử trường cấp 3, đặc biệt đưa tới thiếp mời. Mời công tử ngày mai qua Hồ gia dự tiệc. Nói nâng bên trên một tấm màu hồng thiệp mời. Giang Hạo mở ra nhìn xem, gật đầu nói, ngày mai Giang mỗ sẽ đi dự tiệc. Nô buộc đến hồi phục, vội vã bận bịu rời đi hồi âm. Nhìn lấy thiếp mời Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão hồ ly kia tin tức vẫn rất linh, không phải là thời khắc chú ý chính mình đi, đây là một lần gặp gỡ, không có quan hệ gì, lại phải đặc biệt tiến mời mình. Giang Hạo luôn cảm thấy lão hồ ly kia muốn trên người mình đạt được chút gì. Bất quá hắn có thể cảm giác ra, không giống có cái gì ác ý, nếu không lấy hắn giác quan thứ 6, đã sớm có thể cảm giác được. Hôm sau, Giang Hạo đổi một thân mới tinh áo bào trắng, buộc tóc cắm châm, sau đầu hai cây lam sắc tơ lụa, nói không nên lời tiêu sái phiêu dở. Ngồi xe ngựa nhanh nhẹn thông suốt, một đường đi vào cùng tiên trấn Hồ Gia. Xe ngựa vừa tới, chỉ thấy Hồ Gia đại quản gia mang theo hai cái nô bộc đứng tại cửa ra vào, gặp Giang Hạo xe ngựa tới, một người lập tức tiến lên dẫn ngựa. Một người khác làm theo chạy vào qua thông báo, nói bừa đại quản gia đối Giang Hạo hành lễ. Giang công tử mời vào bên trong, lão gia đã đợi đợi đã lâu. Hồ quản gia đạo. Đi vào Hồ gia đại môn vừa đạo quán bên trong, Giang Hạo chỉ thấy người lao xoáy kia ca từ bên trong nhanh chân đi ra đến, một mặt ý cười, nhìn thấy Giang Hạo sau cười ha ha một tiếng. Giang công tử, chúc mừng, thi huyện trường cấp 3 an bài khác biệt khó được, hôm đó ngươi nói muốn bằng bản sự của mình thi, nguyên là trong lồng ngực thật có tài học. Giang Hạo chắp tay chào cảm tạ, hai người đi vào phòng khách, lại phát hiện Hồ Tiểu Thư liền đứng tại đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy trước mắt mỹ nữ nao nao. Hồ Tiểu Thư hôm nay chỉ đơn giản bản phát, không có bất kỳ cái gì châu châm hoàn bội, trên mặt không thi phấn trang điểm, một thân trắng như tuyết tố bảo, lộ ra vô cùng băng tinh lịch sự tao nhã, thoát tục xuất trần. Giang Hạo tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, thật là tinh khiết. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế, Không sai, Trương Tiết đem tiếp tục nơi tay đánh đi đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn mời mọi người sưu tầm cùng đề cử tay đánh đi. Chương 1440, không cẩn thận lộ ra cái đuôi hồ ly. Hồ tiểu thư nhìn thấy Giang Hạo, chán hơi thấp, đối với hắn dịu dàng túi lầu chào, gặp qua Giang công tử. Gặp qua Hồ tiểu thư. Giang Hạo đưa tay hoàn lễ. Hai người đối bái một màn này, không gây so hài hòa. Lão hồ ly ho nhẹ một tiếng, mời Giang Hạo thượng tọa, nha hoàn dâng lên nước trà. Ba người ngồi tại trong sảnh nói chuyện phiếm, đề tài phần lớn quay chúng quanh khoa cử bài thi thi phú, thời gian không dài quản gia tới nói, lao ra, tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng. Lão hồ ly cười lên, ha ha, Giang công tử, lược chuẩn bị rượu nhạt, còn mời lên bàn đi. Đến nhà ăn, Giang Hạo phát hiện hôm nay yến hội càng thêm phong phú, bày đầy đầy một bàn, ít rượu chung cũng đổi thành đại ly rượu. Thực đây là lão hồ ly âm mưu, hắn hôm nay gọi Giang Hạo đến, chính là vì chế tạo thời cơ. Trong lòng của hắn mưu tính lấy, một hồi quá chén cái này Giang thư sinh, hắn ngủ ở nơi này, để nữ nhi quá khứ chiếu cố một hai. Nam nhân sợ nhất ôn nhu, nhà mình nữ nhi lại như thế xinh đẹp, muốn đến cái này Giang thư sinh khẳng định sẽ rất nhanh trầm luân, lòng ái mộ cùng một chỗ, đến lúc đó, tự nhiên nguyện ý vì nữ nhi liều mạng, hắc hắc hắc. Lão hồ ly mặt ý cười đầy mặt, đối Giang Hạo liên tiếp nâng chén, Giang Hạo rất là thoải mái, chỉ cần lão hồ ly mời rượu, cũng là tiểu đến chén làm, liên tiếp uống hai ấm. Lão hồ ly phát hiện đối diện Giang thư sinh vẫn như cũ sắc mặt như thường. Tiểu lượng không tệ a. Giang công tử, hôm nay lão phu hào hứng khá cao, ta nhìn ngươi cũng là yêu tiểu người, chúng ta không bằng đổi đại hoạn, uống thật sảng khoái như thế nào? Lão hồ ly ngữ khí phong khoáng nói ra. Giang Hạo thực đã phát giác, lão hồ ly này tại rót chính mình tiểu, chỉ sợ cất dấu âm như gì, tâm lý hắc hắc cười lạnh, ngươi sợ là không biết ta có thiên bôi không say năng lực đi. Hôm nay ta cũng cao hứng, liền bồi hồ viên ngoại uống. Giang Hạo gật đầu nói. Nói bừa, Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn xem phụ thân ngày thường rất ít uống rượu nhiều dễ dàng hỏng việc, vạn nhất men say phía dưới không thể khống chế biến hình, lộ ra cái đuôi hồ ly liền không tốt, nàng hưu tâm nhắc nhở phụ thân, cho hồ viên ngoại vụng trộm đánh một cái ánh mắt, có thể lão hồ ly căn bản không tiếp. Quản gia cho hai người thay đổi bát rượu, lão hồ ly tìm ra các loại câu chuyện, không ngừng nâng chén cộng ẩm, đảo mắt uống 17-18 bát, lão hồ ly mặc dù công lực cao thâm, nhưng cũng có chút men say. Sắc mặt phát hồng, đầu hơi choáng. Lại nhìn Giang Hạo, nhưng như cũ sắc mặt bất biến, thân thể như sơn nhạc. Ai nha, số tiểu tử. Tiểu lượng thật tốt a, cái này đều không say. Lão hồ ly lòng có chút gấp. Ta cũng không tin ta một cái tu hành chi nhân, uống bất quá ngươi một phàm nhân, ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu tiểu lượng. Giang công tử, lại đến. Nói bưng lên bắt nhìn về phía Giang Hạo, lần này ngay cả lý do đều không tìm. Nói bừa ông mời. Giang Hạo trả lời không tiêu ngạo không tự ti. Giơ chén rượu lên. Ừ ngực ừ ngực. Hai người mấy ngụm uống cạn, hồ viên ngoại đối hồ toàn hô to, đầy rượu, tiếp tục rót đầy. Lao ra, lại uống liền nhiều. Hồ toàn cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Hồ viên ngoại vừa trừng mắt, hồ toàn dọa đến không dám ở nhiều lời, lập tức cho hai người rót đầy. Còn dám uống. Hồ viên ngoại kêu lên. Phụng bồi đến. Giang Hạo trả lời. Một bát lại một bát, hai người lại uống 17-18 bát, lão hồ ly chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Trước mắt Giang Hạo bóng người đều đã biến thành hai cái. Phụ thân, không thể lại uống. Hồ tiểu thư khuyên nhủ. Vốn là muốn quá chén thư sinh này, chính mình lại nhanh duy trì không được. Lão hồ ly đâu chịu cam tâm, đối nữ nhi vung tay lên, nữ nhi không cần quản. Hôm nay lão phu định muốn nhìn hắn tiểu lượng như thế nào. Lão hồ ly nói xong, trực tiếp đứng lên đi bắt vỏ rượu, đối Giang Hạo hô, thư sinh, ngươi có dám cùng lão phu đối ẩm này đàn. Giang Hạo cũng đứng lên, nắm lên bên cạnh một cái vỏ rượu. Đúng lúc này, lão hồ ly sau lưng đống nhiên nâng lên một đoàn, một đầu thật dài cái đuôi to từ áo bảo và táo bắn ra đến, hồ tiểu thư ngồi tại phụ thân bên người, liếc nhìn phụ thân cái đuôi, tâm lý giật mình. Phụ thân, ngài uống nhiều. Hồ tiểu thư nói tranh thủ thời gian đứng lên, đưa tay nâng phụ thân, đem lão cái đuôi hồ ly cản ở phía sau. Thực sự lão hồ ly lộ ra cái đuôi trong tích tắc, Giang Hạo ánh mắt liền quét đến đầu kia hồng sắc cái đuôi to, bất quá hắn đã sớm biết lão hồ ly thân phận. Tâm lý không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ra vẻ không biết. Nữ nhi, đừng quản ta còn muốn uống. Giang thư sinh, chúng ta làm cái này đàn ngươi có dám. Lão hồ ly không biết mình đã rụt rẻ, còn tại cùng Giang Hạo kêu tên. Đúng lúc này, nói bừa Tâm Nguyệt nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc, này đôi mắt to tựa như biết nói chuyện, muốn cho Giang Hạo như vậy kết thúc. Giang Hạo tự nhiên hiểu nữ nhân ý tứ, nháy mắt mấy cái, giả bộ như có chút mê ly. Buông xuống vò rượu đối hồ viên ngoại chắp tay một cái, nói bừa ông, Giang mộ không thắng tiểu lực, hôm nay liền đến nơi đây đi. Giang Hạo từ nói bừa Tâm Nguyệt trên nét mặt, rõ ràng nhìn ra buông lỏng một hơi, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt mang lên một tia cảm tạ. Hồ Toàn, mời Giang công tử qua phòng khách uống trà, ta nâng phụ thân nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Thư vội vàng nói. Hồ Viên Ngoại nghe Giang Hạo chịu thua, a cười ha ha vài tiếng, ta liền biết ngươi uống bất quá ta, lão phu pháp lực cao thâm thiên bồi không say. Hồ Tiểu Thư cũng là giật mình, sợ phụ thân lời say nói lộ ra cái gì, tranh thủ thời gian nói tiếp khuyên nhủ, phụ thân, ngài say. Nữ nhi, ta không có say, ta rất tốt. Lão Hồ Ly cười ha hả nói ra, mồm miệng đã có chút không rõ. Hồ Toàn tranh thủ thời gian đi vào Giang Hạo bên người, xảo rượu cản ở phía trước, không người mời Giang Hạo qua phòng khách. Giang Hạo gật gật đầu, đi theo Hồ Toàn rời đi, nói bừa Tâm Nguyệt nhìn Giang Hạo ra nhà ăn, lúc này mới đại thở dài một hơi, tranh thủ thời gian cứ gọi mấy cái hồ tộc người hầu tới, nâng phụ thân trở về phòng nghỉ ngơi. Đến phòng ngủ, lão Hồ Ly say càng sâu, đắp kín mền liền ngủ thật say, nói bừa Tâm Nguyệt phân phó người nhìn lấy, ngậm lại chính mình đi vào phòng khách. Lúc này Giang Hạo đang ngồi ở phòng khách, khoan thai uống nước trà, không có một chút men say. Nói bừa Tâm Nguyệt đối Giang Hạo hơi hơi hành lễ, xin lỗi nói, Giang công tử, thật sự là không có ý tứ, gia phụ không thắng tiểu lực, đã nằm ngủ, hôm nay chiêu đại không chú đáo. Giang Hạo đứng lên, là Giang Mỗ đường đột, còn muốn cảm tạ nói bừa ông khoản đãi, thời gian không còn sớm, Giang Mỗ cũng nên cáo tử. Ta đưa Giang công tử. Hồ Tiểu Thư đạo. Nhìn lấy Giang Hạo lập tức xe rời đi, Hồ Tiểu Thư nghĩ thầm, phụ thân ngày thường không thích uống rượu, hôm nay vì sao uống nhiều như vậy chứ? Lão Hồ Ly công lực cao thâm, đến tối tỉnh lại, biết Giang Hạo căn bản không có xe, sớm điều khiển xe rời đi, có chút ảo nào nói ra, vốn định cho hắn thân cận nữ nhi thời cơ, này nghĩ đến hắn vậy mà không say, thật chẳng lẽ là thiên ý. Giang Hạo không biết, bởi vì chính mình cẩn thận, bỏ lỡ một lần thân cận mỹ nữ thời cơ. Thi huyện khoảng cách thi tỉnh chỉ có 2 tháng kỳ hạn, dù sao trong nhà vô sự, Giang Hạo quyết định sớm qua đi một chút, sớm quen thuộc hoàn cảnh, cũng lãnh hội một chút kim hoa phong thái. Bận rộn 2 ngày, tại huyện nha ghi mục các loại văn thư, Giang Hạo đánh xe ngựa lên đường. Lan Khê khoảng cách Kim Hoa cũng không xa, bất quá 6-70 dặm, quan đạo thủy lộ thông suốt, một ngày liền có thể đến, dù sao vô sự, Giang Hạo để con ngựa dọc theo quan đạo chính mình chậm rãi đi, hắn làm theo nằm tại trong xe chợp mắt. Đồng nhiên, Giang Hạo trong thai nghe được tiếng ồn ào âm, có nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, hài tử tiếng la khóc, gấp hô tiếng kêu cứu mạng. Cứu người A, yêu quái ăn người. Nương, nương cứu mạng A. Ngũ A, ta ngũ A. Mấy người các ngươi bơi nhanh lên. Nhanh a. Biết chắc xảy ra chuyện, Giang Hạo một cái giật mình mở mắt ra, từ trong xe xuống tới, phát hiện xe ngựa chính đi tại một đầu trên cầu đá, thanh âm truyền lại từ dưới cầu, con sông này đại khái rộng 20-30 mét, trong nước sông ở giữa bích lục, nhìn ra được hẳn là rất sâu. Bờ sông đứng đấy một đám phụ nữ, bên cạnh để đó chậu gỗ quần áo, hẳn là đến bờ sông vừa giặt áo phục, trong sông mấy cái 7-8 tuổi mười mấy tuổi hải tử, chính liều mạng hướng bên bờ du hí, mà trung gian một đứa bé, phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Dùng lực bay nhảy mấy lần, nước kế tiếp dùng lực, mạnh liệt đem hải tử kéo xuống qua. A ngũ a. Một người phụ nữ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đúng lúc này, phía dưới chợt luồn lên một cái bóng người to lớn, lộ ra nửa người, Giang Hạo nhìn thấy một trường cự đại ngư đầu, này há to mồm có thể so với một cái thùng dầu, nước hạ thân trường dài 4-5 mét, Giang Hạo cũng là cả kinh, thật lớn cá chê. Này cá chê nhấp một chút miệng, vừa mới còn lộ ra một đôi tiểu hải tử bàn chân trong nháy mắt không thấy. Cái đuôi to nhoáng một cái, hướng du hy chậm nhất một đứa bé phóng đi. Núi trẻ con bơi nhanh, yêu quái kia hướng ngươi đi. Trên bờ một cái khác phụ nữ gặp cá lớn truy hướng mình hải tử, lo lắng âm thanh kêu lên. Hải tử bơi lội tốc độ này nhanh hơn trong nước cá, chỉ là trong nháy mắt cái kia gọi núi em bé hải tử liền bị đuổi kịp. Này cá miệng rộng mở ra, chợt một chút nuốt đến núi em bé phần eo, núi trẻ con nửa người trên lộ ở bên ngoài, dọa đến hoa hoa kêu to. Nương, nương cứu mạng a! Núi trẻ con. Trên bờ nữ nhân âm thanh kêu gào, liền muốn nhảy đến trong nước qua cứu mình hài tử, nhưng lại bị hắn phụ nữ bắt lấy. Núi em bé nương, yêu quái hội ăn ngươi. Ta núi em bé A. Nữ nhân đưa tay hướng về con trai mình, hy vọng có thể bắt hắn lại. Giang Hạo mi đầu ngưng tụ, hắn từ nơi này cá lớn trên thân, cảm nhận được một cô yêu khí, mặc dù không nồng, cũng đã là một đầu thành tinh ngư yêu. Siêu. Giang Hạo tại trụ cầu bên trên một điểm, thân thể hướng về phía dưới vọt tới. Bay lượn mì chín trần nước lạnh, này ngư yêu đang muốn nuốt vào trong miệng hải tử, Giang Hạo bay đến hắn trên không, đột nhiên con người đầu hướng xuống đâm đi xuống, trong tay nhiều một trường khu tà phù. Bành! Khu tà phù thiêu đốt, Giang Hạo vừa vặn rơi vào ngư yêu đỉnh đầu, một trường vô dưới, này ngư yêu thân thể chấn động mạnh một cái, thống khổ mở ra miệng rộng. Giang Hạo thừa cơ một phát bắt được cá lớn miệng bên trong hải tử, dùng lực hướng phía trước đưa tới, chỉ gặp cái đứa bé kia siêu bay ra ngoài, vừa vặn bay về phía mẹ đứa bé phương hướng, mẫu thân kia gặp hải tử bay tới, mạnh mẽ đem ôm qua qua, đem con trai mình tiếp trên tay. Hoa hoa hoa. Hải tử dọa đến khóc lớn, mẫu thân ôm hải tử không ngừng an ủi, núi em bé không khóc, núi em bé không khóc, nương ở chỗ này đây. Lúc này hắn hải tử đều đã lên bờ, các nữ nhân riêng phần mình ôm hải tử nhà mình rời xa bờ sông, chỉ có cái kia Ngũ Hoa nương, đứng tại trong nước sông vẫn như cũ lớn tiếng khóc giống. Thiên nhân A, cầu ngươi mau cứu hải tử của ta đi. Giang Hạo một đạo khu tà phù, để cá lớn thống khổ không chịu nổi, trong nước dùng lực dãy rua, quấy nước sông về ra, Giang Hạo tại cá lớn thân thể cái trước mượn lực, trong tay nhiều một thanh trường mâu, miệng bên trong đọc lên diệt yêu chú, nhất mâu thật sâu đâm vào cá chê đầu. Lên cho ta đi thôi. Siêu. Đầu này cự đại cá chê, lại bị Giang Hạo nhất thương chọn bay ra ngoài mấy chục mét, hung hăng ngã tại trên bờ. Ngư yêu ở trong nước lợi hại, có thể ly thủy nhất thời yếu 8 điểm, dùng lực tại trên bờ bay nhảy, Giang Hạo dưới chân điểm mì chín trần nước lạnh, thân thể xoát bay đến trên bờ, trường mâu mãnh liệt đâm ra, buộc lại cá lớn đầu, đem hắn gắt gao định trên mặt đất. Đại cá chê đau liều mạng bay nhảy, phiến bùi đất tung bay. Ngũ lôi trưởng. Bành. Giang Hạo nhất trưởng hung hăng đập vào cá chê trên đầu, linh lực bạo phát, nhất thời đánh cá yêu hốc vỡ toang, hồn phách xuất hiếu, ngư yêu cái đuôi lại bay nhảy hai lần, rốt cục không hề động. A, ngươi trả cho ta hài tử, còn hài tử của ta. Bị nuốt ăn hài tử này, người phụ nữ kêu khóc chạy tới, đôi cá lớn thi thể dùng lực đánh, một bên đánh một bên kêu khóc. Hắn phụ nữ làm theo ôm hài tử lẫn mất xa xa. Giang Hạo đối phụ nữ quát, ngươi trước dừng tay, hài tử có lẽ còn có thể cứu. Nữ nhân kia nghe xong còn có thể cứu, lập tức dừng tay, Giang Hạo rút ra trường mâu, đối thân cá tử vẩy một cái, nhất thời đem cá lật qua, lộ ra không công bụng bự, vây tay một cái, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, bảo kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, đối bong bóng cá vạch một cái. Phốc lỗ một tiếng, ngư chàng vẩy một chỗ, trung gian còn có một đứa bé thân thể. Nữ nhân kia nhìn thấy hài tử thi thể, kêu khóc lấy tiến lên, một thanh ôm lấy hài tử, lại phát hiện hài tử đã không khí tức. Ta Ngũ Hoa, ô ô ô ô. Phụ nữ cất tiếng đau buồn thống khổ đứng lên. Giang Hạo ngồi xuống, tìm kiếm hài tử hơi thở, xác thực không hô hấp, bất quá còn có yếu ớt nhịp tim đập, hiển nhiên chỉ là tắt thở qua. Đối với nữ nhân nói, đừng vội khóc, có lẽ còn có thể cứu, ta đi thử một chút. Phụ nữ nghe xong còn có thể cứu, mau đem hài tử giao cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận hài tử, một trưởng vỗ tại hài tử phía sau lưng, đưa vào một cỗ linh lực nhanh chóng vận chuyển toàn thân. Khu khu khu. Hải tử miệng bên trong phát ra mãnh liệt ho khan, từ từ mở mắt. Nữ nhân gặp hải tử tỉnh lại, liều lĩnh nào lên, ôm chặt lấy hải tử, ta Ngũ Hoa sống tới, sống tới. Nói xong đối Giang Hạo bịch quỳ xuống, cảm ơn tiên nhân cứu mạng, cảm ơn tiên nhân cứu ta Ngũ Hoa. Người khác gặp Giang Hạo đem đã chết rồi hải tử cứu sống, cũng tiến tới góp mặt, riêng là núi em bé nương, cũng đối với Giang Hạo liên tục cảm tạ. Không biết cái này trong sông phải chăng còn có yêu quái, các ngươi mau mau rời đi đi. Giang Hạo đạo. Nhóm đàn bà con gái nghe xong, doa đến tranh thủ thời gian bưng lên bờ sông chậu gỗ, mang theo hải tử nhà mình mau chóng rời đi, từ nay về sau, chỉ sợ bọn họ cũng không dám lại đến con sông này vừa giặt áo phủ. Chờ nhóm đàn bà con gái đều đi xa, Giang Hạo nhìn xem cá lớn, phát hiện cá lớn trên thân yêu khí vẫn như cũ không rời, Giang Hạo giật mình, miệng bên trong niệm chú mở thiên nhãn, phát hiện này ngư yêu hồn phách còn không có tán đi, tại cá lớn đầu chịu không được vặn vẹo bay nhảy, muốn chui về thân thể. Hừ. An gây quái còn muốn mạng sống. Giang Hạo lạnh hừ một tiếng, từ không gian xuất ra tử kim hồ lô, đưa vào linh lực đối ngư yêu hồn phách khẽ hấp, một cái bàn tay vô hình nhất thời bắt lấy ngư yêu hồn phách, này ngư yêu cờ cờ ý tờ tê tê hoa kêu một tiếng, siêu đông chốc bị hút vào hồ lô. Giang Hạo kêu lên Chu Quang, đem hắn thu nhập tử kim hồ lô, nói ra, Chu Quang, con cá này yêu hồn phách vừa vặn cho ngươi bồi bổ. Chu Quang đại hỉ, hướng ngư yêu đánh tới, này ngư yêu hoảng sợ xoay người chạy, Chu Quang theo đuổi không bỏ. Ngư yêu hồn phách gặp chạy không thoát, quay đầu mở ra miệng rộng liền muốn nuốt ăn Chu Quang. Chu Quang trên tay mãnh liệt nhiều một thanh sát trừ đao, nhất đao chém tới, nhất thời đem ngư yêu hồn phách chém thành hai khúc. Đáng thương ngư yêu, tại tử kim hồ lô bên trong lại chết một lần. Chu Quang bắt lấy ngư yêu hồn phách, mở ra miệng rộng không được cắn xé, ba năm lần liền bị Chu Quang nuốt tan quang. Thật thoải mái. Chu Quang kêu một tiếng, sau đó tu luyện qua. Mà ở bên ngoài, Giang Hạo lại có phát hiện, hắn cảm giác được cá lớn đỉnh đầu bộ vị. Có linh lực ra bên ngoài phát ra, giật mình, một kiếm chọn quá khứ, lập tức một cái hạt châu màu xanh biếc đánh bay ra ngoài, Giang Hạo một phát bắt được. Hạt châu kia tuy nhiên xuất từ cá não, nhưng không có nửa điểm ô uế, sạch sẽ, ra bên ngoài phát ra linh lực. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Giang Hạo có thể khẳng định, đây là yêu đan. Đồ tốt. Mình tại thú huyết thế giới nghiên cứu qua ma tinh, lấy ma tinh làm thuốc luyện chế đan dược, cái thế giới này có yêu đan tồn tại, chỉ cần tìm được phụ dược, cũng có thể luyện chế các loại đan dược. Cảm thụ yêu đan năng lượng, con cá này yêu không sai biệt lắm có 300 năm tu vi, về phần vì sao bảo trì loài cá hình thể không có tan hình, có thể là bởi vì linh trí không đủ đi. Yêu loại biến hóa cùng tu vi có quan hệ, cùng linh trí cũng có đóng, linh trí cao càng dễ dàng biến hóa, những linh trí đó thấp yêu vật, mặc dù sinh hoạt tuổi tác dài, có thể chưa hẳn có thể biến hóa, đương nhiên, biến hóa tình huống cũng không hoàn toàn giống nhau, có chút huyết mạch cao chủng tộc, biến hóa cũng sẽ đã khuya, tóm lại không phải trường hợp cá biệt, không thể cơ đúa cả nắm. Giang Hạo cao hứng thú yêu đan. Chờ sau này tìm đủ phụ dược, ở cái thế giới này thử một chút khai lò luyện đan. Sau cùng, Giang Hạo vừa nhìn về phía cá lớn thân thể, không biết con cá này thịt có thể ăn được hay không. Trước thu, quay đầu thử một chút. Là một chú sư, sao có thể lãng phí nguyên liệu nấu ăn đây? Giang Hạo đưa tay, đem toàn bộ cá lớn thu nhập không gian. Quay người trở lại trên cầu đá, một lần nữa ngồi trở về xe ngựa, để con ngựa lảo đảo chạy tới Kim Hoa Phủ. Chương 1441, chi thu một diệp chiến quỷ vương. Giang Hạo nhìn qua địa đồ, Lan Khê qua Kim Hoa trong phủ ở giữa có một tòa phú thủy trấn, hắn dự định tốt ở chỗ nào nghỉ chân, qua một đêm lại đi, hai ngày dễ dàng đến Kim Hoa, này nghĩ đến trên đường trì hoãn một số, còn chưa đi đến phú thủy trấn, sắc trời liền đã nhanh hắc. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, gặp 7-8 cái trang phục hán tử dục ngựa chạy tới, đến xe ngựa phụ cận không có không giảm tốc độ, một lộ yên trần quá khứ. Giang Hạo phát hiện những người này trên lưng đều có vũ khí, có đao có kiếm, dài ngắn không đồng nhất. Người cầm đầu tuổi chừng 40, giữ lại bộ mặt râu ria, tại trải qua Giang Hạo bên người lúc, đối xử lạnh nhạt quét Giang Hạo liếc một chút, thấy là cái thư sinh lập tức quay đầu đi, tăng tốc lập tức nhanh rời đi. Giang Hạo suy đoán, những người này hẳn là giang hồ khách. Những người này khoái mã chạy qua Giang Hạo bên người, một đường lao vụt ra ngoài hơn 10 dặm, đồng nhiên cảm giác xông vào một trận trong hắc vụ, cầm đầu hán tử râu quai nón giật mình. Lập tức kêu lên, cái này hắc vụ có vấn đề, mọi người cẩn thận. Mọi người nhao nhao rút đao ra kiếm, rìm ngựa để phòng nhìn bốn phía, con ngựa bị rìm xoay quanh, chờ ước chừng mấy cái hô thời gian, cầm đầu đại hán chỉ cảm thấy tim đập nhanh, hạ lệnh, cái này hắc vụ kỳ quặc, chúng ta lui về. Lập tức quay đầu ngựa lại trở về chạy, thế nhưng là bọn họ phát hiện, vừa mới bọn họ chỉ là xông vào hắc vụ xa mấy chục mét, hiện tại chạy nửa ngày vậy mà như trước đang trong hắc vụ. Có vấn đề, kêu to cẩn thận chung quanh. Đại hán hô. Đúng lúc này, một trận cạc cạc cạc quỷ khiếu từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng hán tử này nghe được thanh âm, chỉ cảm thấy tâm thần hỗn loạn, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Che lỗ thai. Cầm đầu hán tử quát. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, cho dù che lỗ thai, cũng không thể ngăn cản loại này sắc nhọn chói tai tiếng cười chui vào lỗ thai, phảng phất quỷ này cười trực tiếp đưa vào bọn họ trong đại não. A. Có người chịu không được, phân thân từ ngã từ trên ngựa qua, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Người khác cũng không tốt đến chỗ nào, tại lập tức thét thống khổ đứng lên. Siêu. Hắc vụ bên trong, chợt thoát ra một đạo thân ảnh màu đen, trên thân khói đen mở mịt quỷ khí âm trầm, nhanh chóng trên không trung xuyên qua, đang bay qua bọn này hán tử bên người lúc, đưa tay hai tay chụp vào hai cái lập tức trắng hán. Phúc. Móng vuốt như bắt đầu hũ cắm vào hai người lồng ngực. Chờ hắc ảnh thân thể cấp tốc bay qua, trên lợi chảo nhiều hai quả đỏ rực trái tim, bởi vì vừa mới ly thể, tại hắc ảnh trong tay còn tại không ngừng ngày. A. Hai cái tráng hán hét thảm một tiếng. Ngực miệng phun ra máu tươi, thân thể manh liệt quẳng xuống mặt đất. Người khác nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời dọa đến muốn rách cả mí mắt, trong tay đao kiếm nắm càng chặt, không ngừng nhìn chung quanh, cầm đầu đại hán vung vẩy một thanh trảm mã đại đao, đối bốn phía nộ hống, nơi nào đến ác quỷ, đi ra, ra ra muốn giết ngươi. Ha ha ha ha ha. Chung quanh truyền ra một trận cười to. Sợ hãi sao? Hoảng sợ sao? Các ngươi càng sợ hãi càng hoảng sợ ta càng thích. Ha ha ha. Âm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Đi ra, ác quỷ ngươi đi ra a. Mấy cái tráng hán trợn mắt trừng trừng, không ngừng vung vẩy vũ khí. Siêu. Đạo hắc ảnh kia lần nữa từ hắc vụ bên trong lao ra, râu quai nón tráng hán nhìn thấy quỷ ảnh bay tới, chân tại mã đang bên trên giẫm mạnh, thân thể siêu bay lên, hướng về quỷ ảnh phóng đi, trong tay chạm mã đao đối quỷ ảnh hung hăng đánh xuống, miệng bên trong hét lớn, qua bà ngươi, lão tử chém chết ngươi. Cái kia quỷ ảnh siêu một chút vậy mà ở giữa không trung biến mất, này râu quai non tráng hán mất đi mục tiêu, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đề phòng nhìn bốn phía. Đúng lúc này, tráng hán chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, hắn thân thể lập tức cứng đờ, túi đầu nhìn lại, phát hiện trên lồng ngực của mình nhiều một cái đen kịt thủ chảo, nơi tay trên vuốt còn đang nắm một khỏa nhảy lên trái tim. Hắn biết, này là mình trái tim. Ách ách ách. Tráng hán miệng bên trong phát ra vài tiếng thống khổ than nhẹ, đồng tử bắt đầu khuếch tán. Xoát. Quỷ kia thủ chảo lấy trái tim biến mất, quất ra lồng ngực, tráng hán thân thể cũng không còn cách nào trèo trống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngã xuống đất lúc thân thể xoay chuyển, ngửa đầu nhìn lấy phía trên, phát hiện giết chính mình căn bản không phải người, mà chính là một cái tối tăm lệ quỷ. Nay lệ quỷ đối dâu quay nón đại hán cười cười, giơ trái tim tại dưới mũi nghe, một bộ hưởng thụ bộ dáng, phảng phất tại tự lẩm bẩm, càng là hoảng sợ trái tim vị đạo càng tốt. Tráng hán không cam lòng trợn tròn mắt. A a a a a. Lại là liên tiếp mấy cái tiếng kêu thảm thiết, hắn đồng bạn nhao nhao bị lệ quỷ giết chết, nương theo chính mình đồng bạn gọi tiếng, tráng hán ý thức hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, trong đất chui ra một cái đầu, run run phía trên bụi đất, liền thấy ngổn ngang trên đất nằm mấy cái bộ thi thể. Siêu. Người này từ trong đất nhảy ra, một thân ma ý ỉa, bối bối bảo kiếm, tết tóc đạo kế, thình lình chính là đi ra sông sáo giang hồ Côn Lôn Sơn đệ tử Chi Thu Nhất Diệp. Chi Thu Nhất Diệp đối không chung người người. Tốt nồng quỷ khí. Vừa nhìn về phía mặt đất này mấy cái bộ thi thể, phát hiện những người này trái tim toàn bộ bị móc đi, không chỉ như vậy, liền liền bọn họ sinh hồn cũng bị thu đi. Thật là ác độc thủ đoạn, dùng tàn nhẫn phương thức tàn phá những người này, để bọn hắn hồn phách kinh lật, dùng cái này bức ra hồn bên trong lệ khí, hấp thu loại này hồn phách, có thể tăng trưởng càng nhiều công lực. Quỷ khí hướng phía đông qua, truy đi lên xem một chút, độ địa. Chi Thu Nhất Diệp hướng trong đất nhảy một cái, thân thể siêu biến mất không thấy gì nữa. Dưới đất lui một đoạn, muốn lên nghe quỷ khí, xác định phương hướng. Ai nha, đụng trên cây. Chi Thu Nhất Diệp một tiếng hét thảm, đầu từ bên cạnh chui ra, nghe, miệng bên trong nói một câu đông nam phương hướng, nói xong lại tiến vào trong đất tiếp tục đi đường. Như thế hai ba lần về sau, từ mặt đất chui ra, đồng nhiên cảm giác chung quanh tràng cảnh lăn lộn biến hóa, Chi Thu Nhất Diệp lập tức biết không ổn. Không tốt, quỷ vực huyễn cảnh, chúng mai phục. Ngay tại Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc ở giữa, chung quanh vang lên một trận ha ha ha quỷ tiếu âm thanh. Tuổi trẻ đạo sĩ, ngươi một đường đuổi theo, chui vào ta trận pháp, hôm nay sẽ làm cho ngươi ra vào không. Từ quỷ vật này truyền âm phương thức phán đoán, quỷ vật này chỉ sợ đã đến quỷ vương cấp bậc, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Chi Thu Nhất Diệp con ngươi chuyển động, tâm đạo, không phải lão quỷ đối thủ, rút lui trước, ngày sau tại tìm hắn để gây sự. Độn địa. Chi Thu Nhất Diệp hướng mặt đất nhảy một cái, muốn nhờ pháp thuật đào tẩu, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản không có tiến vào trong đất, chỉ là ngây ngốc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ha ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi biết độn thổ, tự nhiên sẽ thiết trí vây khốn thổ độn trận pháp, ngươi là chạy không thoát. Chi Thu Nhất Diệp ngâm lại, từ dưới đất đứng lên, chỉ chung quanh quát mắng, lao quỷ vật, ngươi đừng muốn càng hẳn rỡ, tiểu ra ta đạo phù cao thâm, người đeo trảm yêu kiếm, eo đeo khu quỷ phù, chỉ là không muốn chấp nhặt với ngươi, bức gốc, có tin ta hay không quất ra một trường phủ, triệu hoán thần binh xuống tới, tại chỗ diện sát ngươi. Ha ha ha ha. Nay lệ quỷ từ giữa không trung hiện ra thân hình, lại là một người trung niên nam tử bộ dáng, tóc hai rối bởi phiêu đãng phi vũ, một thân quỷ khí hình thành hắc bào tùy phong liệt đấy, khắp khuôn mặt là rêu cận thần sắc, tiểu tu sĩ, lấy ngươi vừa trúc cơ tu vi, liền muốn triệu hoán thần binh, cho là ta dễ gạt như vậy à? Chi Thu Nhất Diệp sắc mặt cứng đờ, biết bị lão quỷ này nhìn thấu, hắn lại nhìn lão quỷ, phát hiện so với chính mình vừa rồi phán đoán công lực cao thâm hơn, chỉ sợ đã đạt tới quỷ vương cấp bậc. Xoát. Quỷ vương vung tay lên, trong tay nhiều một cây miếng vải đen quỷ phiên, phía trên quỷ khí lượn lờ, quỷ vương hướng phía trước vung lên, từ phiên diện bên trên phun ra từng đạo hắc khí, những hắc khí kia bay đến giữa không trung, lập tức hóa thành chỉ lệ quỷ. Qua, giết hắn. Quỷ vương quát. Những này lệ quỷ chừng trăm con nhiều, gào thét chu lên phóng tới Chi Thu Nhất Diệp. Chi Thu Nhất Diệp kinh hãi, lập tức quất ra phía sau bảo kiếm, miệng bên trong quát, thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma lệnh. Nói lấy tay tại bảo kiếm bên trên một vòng, nhất thời một đạo tinh huyết bôi ở phía trên, đối đánh tới ác quỷ chém tới. Bành! Chi Thu Nhất Diệp một kiếm chém vào xông vào trước nhất ác quỷ trên thân, này ác quỷ trên thân lập tức toát ra một đoàn khói trắng, thống khổ kêu gào hai tiếng, thân thể trốn về sau mở. Cái này quỷ bị thương tổn, lập tức có hắn quỷ xông lại, Chi Thu Nhất Diệp không ngừng huy kiếm chém thẳng trêu chọc, đánh những cái kia tới gần ác quỷ nhao nhao thụ thương, có thể những này ác quỷ lại che giả mang mọc, căn bản giết không dứt. Quỷ vương không hề động, tung bay giữa không trung nhìn lấy ác quỷ vây công Chi Thu Nhất Diệp, ngoài miệng lẩm bẩm nói, một người trúc cơ kỳ tu sĩ cũng coi như khó được, hôm nay hảo hảo tra tấn một phen, để linh hồn hắn càng thêm viên mãn, một hồi ăn trái tim của hắn, hút hắn tu vi. Về phần hắn hồn phách, vừa vặn thu cho cái này bách quỷ cờ dùng tới làm chủ hồn. Lao quỷ này tâm lý tính toán, đã đem chi thu nhất diệp lột ra mang ra xương, làm các loại linh kiện chuẩn bị xuống nổi. Đối mặt đếm mãi không hết ác quỷ, chi thu nhất diệp nỗ lực chống cự, trên thân kiếm tinh huyết hao hết, hắn lần nữa bôi một thanh, cảm giác thể nội linh lực lại tiêu hao một mảng lớn. Loại phương pháp này đối phó quỷ vật tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cần tiêu hao đại lượng tinh huyết linh lực, không có khả năng vĩnh viễn xứ xuống dưới. Thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma, nhìn phủ. Chi thu nhất diệp từ bên hông cầm ra một thanh phủ, linh lực thôi động dưới, đối bảy quỷ ném đi. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung phát ra một trận bạo hưởng, những cái kia bị đạo phù đánh trúng lệ quỷ nhao nhao thống khổ thét lên, thân thể toát ra đại cổ khói trắng, có chút ác quỷ ngăn cản không nổi, bị đạo phù đánh trúng sau trong nháy mắt bốc hơi, trực tiếp bị tiêu diệt. Quỷ vương nhìn chính mình vất vả thu thập ác quỷ, bị cái này tiểu đạo sĩ đánh hồn phi phách tán, diện mạo một thả, trong lô mũi lạnh hừ một tiếng. Siêu. Quỷ vương động, thân thể tại biến mất tại chỗ, một giây sau, xuất hiện tại chi thu nhất diệp phía sau lưng, đối chi thu nhất diệp hung hăng vô tới. Chi thu nhất diệp cảm giác được một cô âm lệ chi khí hướng mình đánh tới, biết không tốt, dọa đến hướng phía trước lăn một vòng, dùng ra một chiêu lại lư đả cổn, khó khăn lắm tránh thoát quỷ vương tập kích, đứng lên sau hai tay bóc chú, đối quỷ này vương phương hướng nhất chỉ. Bá đâu? Mà mễ hồng, phong hỏa lôi điện. Chỉ kiến giải mặt vỡ ra một khối đường kính vài mét bàn đá, ầm vang bay lên hướng về quỷ vương đập tới, quỷ vương lạnh hừ một tiếng, phất tay đối bàn đá một chảo. Giang giác. Cự tảng đá lớn nhất thời bị vồ nát. Ầm vang nổ tung, mảnh tiểu thạch khối nhao nhao vẩy xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa thoáng hiện đến chi thu nhất diệp bên người, đối bộ ngực hắn cũng là nhất trường. Bành! Một trường này đánh rắn rắn chắc chắc. Phúc! Chi thu nhất diệp hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn biết, mình bây giờ bị thương nặng, chỉ sợ lại khó kiên trì. Nhưng lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Chi thu nhất diệp nhảy đến vừa mới xuất hiện trong hồ lớn, miệng bên trong niệm một tiếng độn địa. Thân thể siêu tiến vào trong đất, dùng ra linh lực sau cùng, dưới đất nhanh như chớp hướng nơi xa chạy tới. Quỷ kia vương cái này mới phản ứng được, cái này tiểu tu sĩ cực kỳ giàu hoạt, mượn nhờ công kích mình lúc nhấc lên mặt đất, phá hư hắn bố trí trận pháp, độ địa đào tẩu. Hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hắc phiên lắc một cái, trong nháy mắt thu hồi chung quanh mảng lớn ác quỷ, thân thể bay lên, hướng chi thu nhất diệp độ địa đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chương 1442, vị huynh đài này. Chi thu nhất diệp sử dụng thổ độn, dưới đất một hơi thoát ra mấy chục dặm, cảm giác linh lực liền muốn hao hết sạch, thật sự nếu không ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn bị vây ở lòng đất, chi thu nhất diệp lúc này mới chui ra. Mới vừa ra tới liền ngã trên mặt đất, chi thu nhất diệp chuyển động một cái thân thể, tựa ở trên một cây đại thụ, nằm ở nơi đó cũng đã không thể động. Hô hô không nghĩ tới gặp được một cái quỷ vương, lần này cắm, hy vọng lão quỷ kia không đổi tới. Chi thu nhất diệp gian nan lầu bầu một câu. Tại Bách Bảo Nang bên trong tìm kiếm, tìm ra bình sứ đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng bên trong, lại lấy ra một tờ liệu thương phủ, một bàn tay đập ở trên người. Vừa mới quỷ vương một trường kia, đánh hắn ngũ tạng vỡ tan, xương ngực đoạn tận mấy cái, nếu như không phải có tu vi trèo trống, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Đan dược phát huy tác dụng, chi thu nhất diệp làm nhanh lên đứng lên, bắt đầu tu luyện, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thương thế, nhưng vào lúc này, bên thai bỗng nhiên truyền đến cặc cặc cặc quỷ tiêu âm thanh. Tiểu đạo sĩ, ngươi chạy không? Ha ha ha ha. Chi thu nhất diệp sắc mặt biến càng khó coi hơn, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đêm nay phải chết ở chỗ này, chết không đáng sợ, hắn sợ là mình chết còn muốn bị lão quỷ kia thu hồn phách, chỉ sợ liền chuyển thế đầu thai thời cơ đều không có. Lão tử liều mạng với ngươi. Chi thu nhất diệp từ bách bảo nang bên trong lại tìm ra bình đan dược, mở ra nắp bình, không quan tâm tất cả đều rót vào miệng bên trong, rắc rắc một trận nhấm nuốt, nhất thời cảm giác linh lực tại thể nội tán loạn. Mẹ, lão tử coi như bị đan dược cho ăn bệ bụng, cũng phải cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Xoát. Chi thu nhất diệp cảm giác chung quanh trở nên một mảnh đen kịt, nguyên bản bầu trời đêm tinh quang thôi sán, giờ phút này lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn biết, lão quỷ lại thi triển quỷ trận che khuất bầu trời, lần này mình linh lực hao hết, lại khó thi triển bản sơn thuật, chỉ sợ thật thai kiếp khó thoát. Quỷ vương xuất hiện tại chi thu nhất diệp mấy chục mét bên ngoài, phiêu phủ ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là ý cười, ngươi cho rằng hội độn pháp liền có thể chạy à? Trên người ngươi khí tức đã bị ta khóa chặt, coi như ngươi chạy lại nhanh cũng vô dụng, ha ha ha ha. Lão quỷ, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Liều, ngươi lấy cái gì cùng ta liều, ta chỉ xuất nhất trưởng, liền đem ngươi trọng thương, ngươi ngay cả ta nuôi tiểu quỷ đều không có cách nào đối phó, không có thực lực còn dám ra đây chạm yêu trừ ma, hừ hừ, ngoan ngoãn đem hồn phách giao ra đi. Ta sẽ để cho ngươi trở thành ta bạch hồn cờ chủ hồn, luyện làm ác linh, ha ha ha. Quỷ vương đại cười nói. Cười cười cười, cười bà ngươi cái chảo à, ta trước khi chết, hội lấy pháp lực tự bạo thần hồn, để ngươi lão quỷ này liền sợi lông cũng không chiếm được. Chi Thu Nhất Diệp lớn tiếng nói. Quỷ vương sầm mặt lại, lạnh hư một tiếng, xoát lắc một cái bách quỷ cờ, từng đoàn hắc khí từ bách quỷ cờ lao ra, hóa thành chỉ ác quỷ hướng về Chi Thu Nhất Diệp vào tới. Bây giờ Chi Thu Nhất Diệp đạo phù sứ xong, bàn sơn thuật lại không dùng được, hiện tại chỉ có thể dùng một chiêu. Thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma lệnh. Tinh huyết linh lực tại trên đại kiếm một vòng, đối đánh tới ác quỷ chém tới, ngay tại chém giết hai cái ác quỷ về sau, quỷ vương chợt xuất hiện tại Chi Thu Nhất Diệp bên người, đưa tay chụp vào Chi Thu Nhất Diệp, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, vạn nhất cái này tiểu tu sĩ thật hiểu tự bạo nguyên thần chi pháp, vậy liền lãng phí. Định thân thuật. Chi Thu Nhất Diệp mãnh liệt quay người mở ra, đối quỷ vương đánh ra qua, mà hắn lòng bàn tay vẽ lấy một cái chu sa viết sắc lệnh. Quỷ vương nhất thời cảm giác thân thể giống như bị thép cuốn bao lấy, ngừng giữa không trung vô pháp động đậy, tâm lý giật mình, không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ còn giữ chiêu này, lúc này bạo phát quỷ khí trùng kích giam cầm. Đúng lúc này, Chi Thu Nhất Diệp đống nhiên nhảy lên, trong tay đại kiếm bạo phát hiệu nghiệm, đối quỷ vương hung hăng chặt đi xuống. Ha ha, lão quỷ cũng bị ta âm đi, ngươi đi chết đi. Chi Thu Nhất Diệp vui sướng kêu to. Nhưng lại tại mũi kiếm muốn đâm trúng quỷ vương lúc, quỷ kia vương thoáng động, sắc mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, đối Chi Thu Nhất Diệp chụp tới, đồng thời miệng bên trong quát, chút tu vi ấy liền muốn vây khốn ta, si tâm vọng tưởng, đem trái tim giao ra đi. Chi Thu Nhất Diệp kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng đại kiếm qua cản. Đang. Quỷ trảo chộp vào trên đại kiếm, Chi Thu Nhất Diệp chỉ cảm thấy như gặp phải trọng kích, thân thể siêu bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung, miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trùng điệp đụng vào hắn vừa mới dựa vào cây đại thụ kia bên trên, lại lăn xuống tới. Lần này so với lần trước thương tổn còn nặng, trên thân xương cốt đoạn cái 7-8 phần, Chi Thu Nhất Diệp ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, biết lần này thật xong. Trừ phi đến lão gia mở mắt, phái một vị thiên thần xuống tới cứu hắn. Giang Hạo ngồi ở trên xe ngựa, tuy nhiên trời tối nhưng cũng không vội, hắn đoán chừng lại có mấy dặm đường liền có thể đến Phú Thủy Trấn. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một trận quỷ khiếu. Lập tức cảm giác được bên kia quỷ khí trùng điệp, Giang Hạo cũng là giật mình, biết chắc có lệ quỷ làm hại. Ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn. Giang Hạo vỗ ngông ngựa đầu một chút, lập tức thân thể siêu bay lên, thi triển khinh công tại trong rừng cây nhảy vọt, hướng về quỷ khiếu truyền ra phương hướng vọt tới. Thoát ra ngoài mấy trăm mét, Giang Hạo đứng ở trên một thân cây, nhìn về phía trước khói đen mờ mịt, trong hắc khí hiện ra nồng đậm quỷ khí, bởi vì quỷ khí ngăn cản, Giang Hạo không nhìn thấy bên trong tình huống. Lại có thể nghe được từ bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thiên nhãn mở. Thi triển pháp chú mở thiên nhãn, hắc khí ngừng lại qua, bên trong tình huống hiện hiện ra, chỉ thấy một cái trẻ tuổi ma y đạo sĩ, bị một cái toàn thân hiện ra đen đặc quỷ khí ra hỏa một trường vỗ bay, phun máu ngã xuống đất. Giang Hạo thấy rõ cái kia trẻ tuổi đạo sĩ bộ dáng về sau, tâm lý cũng là giật mình, lúc này nhận ra là ai? Ca thần. Ô rồi ca. Không đúng. Hẳn là Chi Thu Nhất Diệp. Giờ phút này Chi Thu Nhất Diệp nhìn qua muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, sắc mặt trắng bệch mặt đầy mồ hôi, quần áo trên người khắp nơi là bùn đất lá cây, khóe miệng trước ngực tràn đầy máu tươi, vọng khí thuật ở dưới, Giang Hạo có thể nhìn ra gia hỏa này thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Quay đầu nhìn về phía này áo đen lệ quỷ, quỷ trên người khí ngưng thực, so Chu Quang thực lực mạnh hơn nhiều, xem xét liền không dễ trọng, chỉ sợ đã đạt tới quỷ vương cấp bậc, Giang Hạo không biết mình có thể hay không đối phó. Nhưng nếu như hắn không xuất thủ, chỉ sợ Chi Thu Nhất Diệp lập tức liền muốn chết tại cái này lệ quỷ thủ hạ. Siêu. Giang Hạo mạnh mẽ nhảy xông vào hắc khí. Quỷ vương coi trọng thương tổn, thân thể tung bay liền muốn tiến lên thu hoạch chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt xông vào hắc vụ, trong tay cầm ra một thanh đạo phủ, đối quỷ vương phương hướng ném đi. Khu tà phá sát bạo. Rầm rầm rầm. Phù triện ở giữa không trung nổ tung, đường đạo pháp lực hướng về quỷ vương phóng đi. Bành. Quỷ vương thân thể như gặp phải trọng kích, đồng nhiên bay về phía sau, đồng thời trên thân bốc khí bao quanh khói trắng, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn quỷ khiếu. A, đau quá. Quỷ vương nuôi dưỡng ác quỷ nhìn có người tới, lập tức xông lại công kích, chỉ gặp người này trên tay chợt nhiều một cái tử kim sắc tiểu hồ lô. Cho ta thu. Những cái kia xông lại ác quỷ, đồng nhiên cảm giác một đạo cường đại hấp lực lôi kéo, bọn họ còn cũng chỉ là ác quỷ, so Chu Quang cấp bậc đều kém quá nhiều, Chu Quang ngày đó đều không thể chống cự, những này ác quỷ liền lại càng không cần phải nói. Không có một lát phản kháng, cái kia bị bắt lại ác quỷ trong nháy mắt được thu vào tử kim hồ lô. Lại còn nhiều như vậy, tiếp tục thu. Giang Hạo thôi động hồ lô, từng đạo linh lực đại thủ từ hồ lô phun ra qua, đối giữa không trung ác quỷ cũng là một trận vô mạnh hút mạnh, những ác quỷ đó siêu siêu siêu liên miên biến mất, không mậy hơi thở, bọn này ác quỷ bị Giang Hạo hút sạch sẽ. Thu những này lệ quỷ về sau, Giang Hạo siêu một chút lẻn đến Chi Thu Nhất Diệp bên người, từ không gian xuất ra mấy chương phủ. Liệu thương phủ, khử bệnh phủ, đao binh cầm máu phủ, bất chấp tất cả đều đập vào Chi Thu Nhất Diệp trên thân. Chi Thu Nhất Diệp nhất thời cảm giác tinh thần chấn động. Mắt nhỏ nháy nha nháy nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đạo tổ thật nghe được ta kêu gọi, phái thiên thần dưới tới cứu ta. Vị huynh đài này, ngươi. Chi Thu Nhất Diệp gian khó nói, muốn khách sáo hai câu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian liệu thương. Giang Hạo quát. Chi Thu Nhất Diệp lập tức im miệng, cắn răng vận chuyển linh lực, phối hợp linh phủ khôi phục thương thế. Lúc này quỷ vương rốt cục khôi phục lại, nhìn về phía Giang Hạo một mặt toán độc, chính mình tân tân khổ khổ thu thập ác quỷ, vậy mà tất cả đều bị kẻ trước mắt này thu, không ác quỷ, vậy mình bách quỷ cờ còn kêu cái gì bách quỷ cờ. Tiểu tặc, phá ta pháp khí, tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng lưu lại đi, chờ giết ngươi, tất yếu hung hăng tra tấn ngươi hồn phách, để ngươi cũng làm ta bách quỷ cờ chủ hồn, ngày sau luyện chế thiên quỷ cờ, vạn quỷ phiên. Quỷ vương âm thanh nói ra. Xoát. Quỷ vương thân ảnh biến mất không thấy. Chi Thu Nhất Diệp tuy nhiên đang khôi phục thương thế, nhưng lại mở to tiểu mắt thấy giữa sân, gặp quỷ vương biến mất, la lớn, vị huynh đài này, cái này ác quỷ hội ẩn thân thuấn di chi pháp, ngươi phải cẩn thận. Có thể không chờ hắn nói xong, quỷ kia vương liền xuất hiện sau lưng Giang Hạo, U Minh quỷ trảo lặng yên không một tiếng động chụp vào Giang Hạo phía sau lưng. Ngũ lôi trưởng. Giang Hạo mãnh liệt xoay người, nhất trưởng hung hăng đánh ra, một trưởng này dùng ra toàn bộ linh lực. Bành. Giang Hạo ngũ lôi trưởng cùng quỷ vương quỷ trảo đánh nhau, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Giang Hạo thân thể triệt thoái phía sau 3 năm bước, quỷ vương cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy một cỗ thuần dương cương khí xông nhập thể nội, bên trong còn kèm theo đạo đạo hồ quang điện. Quỷ vương trên thân nhất thời bạo khởi một cỗ khói trắng. Thuần dương chuyên khắc quỷ vật, lôi điện cũng là quỷ vật khắc tinh. Giang Hạo một trưởng này để hắn cảm giác rất là khó chịu. Hoa hoa hoa! Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa biến mất. Đột nhiên. Một đạo quỷ khiếu từ bốn phương tám hướng vang lên, thật giống như vờn quanh âm thanh nổi một dạng, quỷ khiếu ở khắp mọi nơi, chợt Giang Hạo cảm giác mình có một cỗ lực kéo, giống như tại đem chính mình linh hồn ra bên ngoài cưỡng ép lôi kéo. Câu hồn đoạt phách. Không nghĩ tới cái này lệ quỷ còn có bực này pháp thuật. Hộ thể kim quang. Xoát. Giang Hạo trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang, đem hắn bao phủ ở giữa, này cỗ lực kéo nhất thời biến mất, nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển tới một thanh âm. Huynh đài. Cứu ta. Giang Hạo quay đầu, phát hiện Chi Thu Nhất Diệp đang mắt trợn trắng, khổ sở dị thường, thiên giới mắt, nhìn thấy Chi Thu Nhất Diệp ba hồn bảy vía đang bị cưỡng ép lôi kéo, đã xuất thân thể thể xác ba tấc. Quý vị. Giang Hạo nhanh chóng chạy tới, trong tay nhiều một trương hộ thân phủ, một thanh đập vào Chi Thu Nhất Diệp đỉnh đầu, bị lôi kéo lung la lung lay linh hồn nhất thời bị Giang Hạo đập trở về, Chi Thu Nhất Diệp bịch ngã trên mặt đất, từng ngụm thở. Mẹ ta nha, kém chút chết. Chi Thu Nhất Diệp suy yếu nỉ non nói. Chương 1443, Thần Tiêu Ngự Lôi Thuật. Quỷ vương xem xét Giang Hạo phá chính mình pháp thuật, trong lòng giận dữ, lần nữa phát ra ma âm quỷ khiếu. Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp cảm giác chung quanh tràng cảnh biến đổi, hai người tựa như đi vào hắc chướng địa ngục, chung quanh khắp nơi là lấy mạng lệ quỷ, đối lấy bọn hắn không được chu lên. Giang Hạo biết đây là giả tượng, hoặc là nói quỷ vương thi triển huyễn thuật, mê hoặc tâm thần, linh lực xông vào con mắt, tăng lớn thiên nhãn cường độ, chung quanh tình huống trong nháy mắt biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mà tại một nơi, Giang Hạo nhìn thấy đoàn kia thân ảnh màu đen. Thu. Giang Hạo lần nữa tế ra pháp bảo Tử Kim hồ lô phun ra linh lực đại thủ chụp vào quỷ vương. Quỷ vương giận dữ, mãnh liệt phất ống tay háo một cái, đem linh lực đại thủ đánh tan. Pháp bảo như thế nào, cũng phải nhìn người sử dụng pháp lực cường lực. Quỷ vương thực lực mạnh hơn Giang Hạo rất nhiều, tự nhiên lôi kéo bất động. Liên giống với Chi Thu Nhất Diệp, đối quỷ vương thi triển định thân chú, chỉ có thể định trụ 1-2 giây mà thôi. Trong phim ảnh. Chi Thu Nhất Diệp đối quốc sư dùng chiêu này, căn bản một chút tác dụng đều không có, cũng là bởi vì pháp lực không đủ. Muốn bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phúc! Quỷ vương miệng bên trong phun ra đại đoàn hắc khí, chung quanh trong nháy mắt khói đen mờ mịt, Giang Hạo dù là mở ra thiên nhãn, cũng tìm không thấy quỷ vương bóng dáng. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng đánh tới. U Minh quỷ trảo. Chỉ gặp 4-5 đường quỷ ảnh, từ trên dưới trái phải mấy cái phương hướng, 7-8 to lớn thủ trảo hướng Giang Hạo. Giang Hạo lập tức đem kim quang hộ thể mở tối đa. Giang rắc giang rắc. Những móng vuốt đó chộp vào hộ thể kim quang bên trên, phát ra sắc nhọn tiếng tạch tạch, quỷ trảo bị kim quang đánh tới, bước lên cổ khói trắng, nhưng căn bản không lùi, chỉ biết là điên cuồng công kích. Giang Hạo cảm giác hộ thể kim quang càng ngày càng yếu, lập tức liền phải có bị cào nát nguy hiểm. Quất ra Tùng Văn bảo kiếm đối quỷ trảo chém tới, chỉ nghe khi một tiếng, cái kia thanh hoa 60 lượng bạc mua bảo kiếm, chỉ một cái đứt gãy mở. Huynh đài, tiếp ngã pháp kiếm. Chi Thu Nhất Diệp nắm mình lên bảo kiếm một thanh ném qua đến, Giang Hạo tiếp được, đối bên trong một cái quỷ trảo chém tới. Phốc phốc. Quỷ trảo kia bị chặt đoạn, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một đoàn khói trắng biến mất. Phốc phốc phốc phốc. Những quỷ trảo đó toàn bộ biến mất, hắc khí giữa không trung đống nhiên co rụt lại, chợt buộc phát ra đến, Giang Hạo chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bộ cự đại quỷ thể, chừng cao 2, 3 trượng, quỷ vương giống giận, duỗi ra một cái kình thiên cự trảo, quỷ trảo bên trên hắc khí lượn lờ, hướng về Giang Hạo hung hăng chụp tới. Giang Hạo né tránh không kịp, quỷ trảo hung hăng đánh vào Giang Hạo trên thân. Giang giác. Giang Hạo trên thân hộ thể kim quang trong nháy mắt bị đập tan, thân thể bị đánh bay xa mấy chục mét, hung hăng quẳng xuống đất. Ở ngực nhiều mấy đạo quỷ trảo cầm ra vết thương. Bất quá có siêu cường khôi phục năng lực tại, vết thương cấp tốc khép lại, linh lực vận chuyển ở dưới, trên thân lưu lại quỷ khí bị thanh trừ. Hảo lợi hại quỷ vương. Giang Hạo biết tiếp tục như vậy không được, náo hải nhất chuyển, đối bên cạnh nằm giả chết Chi Thu Nhất Diệp hô nói, ngươi còn có thể động à, giúp ta ngăn cản mấy hơi thời gian. Đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, Chi Thu Nhất Diệp đã có thể di động, từ dưới đất bò dậy, Giang Hạo đem một thanh phù triện nhét vào trong tay hắn. Hung hăng ném hắn nha. Giang Hạo đạo. Biết. Chi Thu Nhất Diệp lập tức thôi động đạo phù, hung hăng ném về phía quỷ vương. Giang Hạo thôi động toàn thân linh lực, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vung vẩy trong tay pháp kiếm, dưới chân bước ra cương bộ, miệng bên trong đọc chú ngữ. Cửu Thiên Huyền Âm, gấp triệu chúng thần. Tề hội cảnh tiêu, khu lôi bốn vân. Đúa vàng đi đầu, lôi chống phát chạy. Thái nhất hành hình, sai khiến lôi binh. Đến ứng phù mệnh. Càn quét tà tinh. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Theo Giang Hạo thi pháp niệm chú, trên trời bỗng nhiên gió dục mây vẩn, đại đám mây đen bao phủ đỉnh đầu, liền liền quỷ này vương thi triển quỷ khí cũng bị đuổi tản ra. Ầm ầm. Lập tức trong mây đen vang lên trận trận sấm rền, có thiểm điện xẹt qua. Quỷ vương nhìn đến đỉnh đầu mây đen tâm lý kinh hãi, yêu tinh quỷ quái chi vật sợ nhất lôi đỉnh, quỷ kia vương muốn ngăn cản Giang Hạo thi pháp, một thanh đẩy ra Chi Thu Nhất Diệp, hướng về Giang Hạo bên này đánh tới. Đến được tốt. Thần tiêu ngự lôi thuật. Giang Hạo hét lớn một tiếng, trong tay pháp kiếm nhất chỉ bầu trời, sau đó dùng lực hướng xuống một dẫn, mũi kiếm trực chỉ quỷ vương, miệng bên trong quát to. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Câu này, đơn thuần Giang Hạo chính mình thêm bộ phim, chẳng qua là cảm thấy câu này không bình thường có khí thế. Theo Giang Hạo mũi kiếm dẫn dắt, chỉ mỗi ngày bên trên một đạo lớn bằng bắp đùi lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, tại thiên không vặn bèo lên. Giống một đầu như cự long lao xuống. Cánh rừng cây này bầu trời đều bị tia chớp này chiếu bỗng nhiên sáng lên. Giang giác. Phích lịch oanh minh. Quỷ vương sắc mặt đại biến, xoay người chạy, thế nhưng là tốc độ của hắn này nhanh hơn thiểm điện buôn lôi, đạo thiểm điện kia giống như có thể tự động tuần hành, hung hăng bổ vào quỷ vương trên thân. Oanh. Bị thiểm điện bổ về sau, quỷ vương thân thể bỗng nhiên nổ tung, hắc khí lăn lộn tán hướng bốn phía, thiểm điện biến mất về sau, trôi nổi giải rác hắc khí nhanh chóng hội tụ. Một lần nữa biến trở về quỷ vương. Bất quá Giang Hạo lại phát hiện, lúc này quỷ vương trên thân hắc khí, so trước đó giảm yếu rất nhiều. Quỷ vương oán hận nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo có thể thấy rõ quỷ vương trong mắt tràn đầy cừu hận, muốn nhào lên nuốt ăn chính mình, trên tay pháp kiếm vung lên, miệng bên trong lần nữa quát. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Quỷ vương trong mắt lóe lên bối rối thần sắc sợ hãi, thân thể xoát biến mất, không trung vang lên trận trận hồi âm, hai cái tiểu tặc có thể làm tổn thương ta thần hồn, chờ bản vương khôi phục, định tìm các ngươi tính sổ sách, thu bọn ngươi thần hồn ngày ngày tra tấn. Thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hô! Giang Hạo cũng buông lỏng một hơi. Hắn vừa mới thi triển thần tiêu ngự lôi thuật, cơ hồ hao hết toàn thân linh lực, hiện tại thanh mạ nạ chỉ còn một tia, nếu như lão quỷ không có bị chính mình hoảng sợ chạy, hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Cái này thần tiêu ngự lôi thuật uy lực là lớn, có thể thi triển ra quá mức hao tổn linh lực, cũng quá phiền phức. Lại phải khiêu vũ lại phải niệm chú, nếu như nửa đường bị đánh gãy, lập tức tấn công, vô pháp thi triển. Chờ mình tu vi cao, có thể vẽ ra thiên lôi phủ, đến lúc đó gặp được bực này quỷ vật trực tiếp ném ra bên ngoài, căn bản không cần như thế phiền phức. Không dám ở nơi này ở lâu, đi vào nằm trên mặt đất Chi Thu Nhất Diệp bên cạnh, một bả nhấc lên hắn y phục, bước nhanh hướng xe ngựa phương hướng chạy tới. Chi Thu Nhất Diệp giờ phút này đối vị này cứu tính mạng hắn tu sĩ không bình thường cảm kích, bị Giang Hạo khiêng. Miệng còn không nhàn rỗi, vị huynh đài này, ta gọi Chi Thu Nhất Diệp, Côn Lôn Sơn học đạo, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, xuất từ nhà ai tiên sơn. Giang Hạo, không môn không phái, tán tu. Giang Hạo đơn giản hồi đáp. Tán tu, không nghĩ tới lợi hại như vậy, ngươi tu vi cũng đã đến trúc cơ kỳ cao giai, pháp thuật cũng rất lợi hại. Chi thú nhất diệp đạo. Những này chúng ta các loại an toàn trò chuyện tiếp không muộn. Giang Hạo đạo. Đúng đúng, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Chi thú nhất diệp đạo. Khiêng chi thú nhất diệp tìm tới xe ngựa, đem hắn nhét vào trong xe, đánh xe ngựa bước nhanh rời đi, lương nén nhang công phu về sau, đuổi tới Phú Thủy Trấn. Tại Phú Thủy Trấn khách sạn mở một gian phòng trên, hai người đi vào trong phòng, cuối cùng an ổn xuống. Chi thú nhất diệp vừa muốn nói chuyện, Giang Hạo lập tức cắt ngang hắn, gia hỏa này thật đúng là thích nói, chỉ cần không chết miệng đều không ngừng. Hiện tại tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, tu luyện linh lực, này ác quỷ hiện tại thụ thương, không biết lúc nào liền sẽ lại tìm tới chúng ta. Giang Hạo đạo. Đúng đúng, tranh thủ thời gian liệu thương tu luyện. Chi thú nhất diệp cảm thấy Giang Hạo nói rất đúng. Hai người khoanh chân ngồi xuống, các từ tu luyện. Cứ như vậy, một đêm vô sự, chờ bên ngoài kim kê báo sáng lúc, Giang Hạo mở to mắt, trên thân linh lực hoàn toàn khôi phục, lúc này mới cảm giác an toàn. Nhìn xem ngồi tại một cái giường khác bên trên tu luyện chi thú nhất diệp, bây giờ còn chưa tỉnh lại, thương thế hắn trọng, khôi phục cần càng nhiều thời gian. Giang Hạo nhớ tới tối hôm qua sự tình, thật đúng là hung hiểm, tuy nhiên sau cùng đánh chạy quỷ vương, nhưng nếu như không phải thi triển thần tiêu ngự lôi thuật, trọng thương quỷ kia vương, chỉ sợ thực biết đem tánh mạng ném ở nơi đó, khoảng chừng tính toán ra, chính mình thủ đoạn bảo mệnh vẫn là quá ít. Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện. Hôm qua cùng quỷ vương đại chiến lúc, Giang Hạo bung ra linh lực tu vi, chi thu nhất diệp tên kia nói mình tu vi đạt tới trúc cơ cao giai. Giang Hạo một mực không rõ ràng chính mình tu vi ở cái thế giới này là cái gì mức độ, lần này vừa vận đụng phải chi thu nhất diệp, một hồi hảo hảo hỏi một chút. Mắt thấy đến giữa trưa, chi thu nhất diệp không tỉnh, Giang Hạo xuống lầu ăn cơm trưa, trở về phòng vẽ mấy trường phủ, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Tối hôm qua đối phó quỷ kia vương, mặc dù mình trong tay phủ triện không thể thật giết hắn, nhưng lại đối quỷ kia vương tạo thành tổn thương không nhỏ, vẫn rất có tác dụng, đây cũng là chính mình thủ đoạn bảo mệnh, nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm. Đến tối, chi thu nhất diệp còn không có tỉnh. Bất quá Giang Hạo dùng linh lực quan sát, phát hiện hắn thương thế trên người trên cơ bản đã khôi phục, chỉ là toàn thân linh lực còn có chút hỗn loạn, gia hỏa này đang trải vớt. Giang Hạo không biết, tối hôm qua chi thu nhất diệp liều mạng, một hơi ăn một bình đan dược, để linh lực bạo phát, lúc này mới có thể tới đến Giang Hạo xuất hiện, bất quá cũng tới kinh mạch, cần phải thật tốt khôi phục một phen. Dù sao Giang Hạo cũng không vội mà đi đường, ngay tại Phú Thủy Trấn chủ dưới. Nghĩ đến trước đó còn thu quỷ kia vương lệ quỷ, bây giờ còn tại Tử Kim Hồ Lô bên trong, xuất ra tiểu hồ lô nâng trong tay, tâm thần tiến vào. Giang Hạo liền phát hiện, những ác quỷ đó tất cả đều trốn ở một chỗ, bao quanh vây tại một chỗ, mà Chu Quang làm theo tay cầm thái đao, đề phòng nhìn lấy bọn gia hỏa này. Trước đó Giang Hạo thu ngư yêu hồn phách, đưa cho Chu Quang nuốt ăn, Chu Quang liền lưu tại trong hồ lô tu luyện, không nghĩ tới lại hút vào nhiều như vậy ác linh, những này ác linh ngay từ đầu còn muốn tập kích Chu Quang, nhưng hắn thực lực bọn hắn vốn là so Chu Quang yếu, Chu Quang trong tay lại có quỷ khí sát trừ đao, chém giết mấy cái về sau, dọa đến bọn gia hỏa này không dám tiếp tục tới. Giang Hạo lại để tâm thần thám hướng những ác linh đó, lập tức nhíu mày, hắn phát hiện những này ác linh thần hồn tất cả đều bị ô thần trí, căn bản là không có cách chuyển thế đầu thai. Đều là quỷ kia vương làm nghiệt. Những này ác linh không thể thả, có thể lưu tại trong hồ lô cũng là phiền phức. Giang Hạo cho Chu Quang truyền âm, đem bọn gia hỏa này đều nuốt ăn, mau chóng tăng trưởng tu vi. Chu Quang nghe xong, lập tức phóng tới những này ác linh. Liên tiếp 3 ngày, chi thu nhất diệp thủy trung tại bế quan tu luyện, khôi phục kinh mạch thương thế, Giang Hạo phát hiện hắn linh lực dần dần trở nên thông thuận, tựa hồ nhanh tốt. Đến tối, Giang Hạo chỉ cảm thấy chi thu nhất diệp quanh thân linh lực phồng lên, tựa như một cái toàn qua, chung quanh linh lực tất cả đều bị hắn hút đi, lập tức đình chỉ tu luyện, chỉ gặp chi thu nhất diệp toàn thân linh lực đống nhiên một vụ nổ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này đột phá. So vừa mới gặp hắn thời điểm, linh lực rõ ràng để bạt một hồ sơ, đến tại tu vi gì, Giang Hạo bởi vì không có khái niệm cũng không biết. Ai? Đây chính là kém kiến thức tệ nạn A. Bất kể như thế nào, cái thế giới này nhất định phải tìm chính quy môn phái, hệ thống học tập tu tiên chi pháp môn tu luyện, pháp thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ một chút, đều cần phải học tập thật giỏi. Chi thu nhất diệp mở to mắt, mang trên mặt kinh hỉ biểu lộ, nhìn về phía Giang Hạo vừa cười vừa nói, ha ha, ta đột phá, hiện tại là trúc cơ trung kỳ, nếu như sư phụ biết ta nhanh như vậy đột phá, nhất định không bình thường kinh ngạc, hắn nhưng là nói ta muốn đột phá trúc cơ trung kỳ ít nhất phải 5 năm đây. Đa tạ Giang huynh làm hộ pháp cho ta, ta tài năng an tâm đột phá, còn có, đa tạ Giang huynh đêm đó cứu tính mạng của ta. Chương 1444, pháp thuật trao đổi. Trước ngươi tu luyện, ta xem ngươi tựa hồ kinh mạch bị hao tổn. Giang Hạo hỏi. Chi Thu Nhất Diệp nhớ tới hôm đó kinh lịch, thổn thức nói, ta nguyên bản đang đi đường, ngửi được nồng đậm quỷ khí, vốn chỉ muốn dò xét một phen, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái quỷ vương, lão quỷ kia lợi hại, ta liều mạng mới thoát ra hắn trận pháp, lão quỷ đuổi sát không buông, ta một hơi đem sư phụ cho hồi nguyên đan toàn bộ gặm, linh lực bạo phát trùng kích thương kinh mạch. Khi đó liều mạng, chỉ muốn có thể cản một hồi là một hồi, bất quá ta cũng coi như may mắn, rốt cục kiên trì đến Giang huynh xuất hiện, nếu không phải Giang huynh, lần này liền thật cắm. Quỷ kia vương chứ thực lợi hại, đoán chừng tu vi có 500-600 năm trở lên, sẽ còn nhiều loại quỷ thuật, ẩn thân thuấn di, u minh quỷ trảo, bố trí quỷ trận che khuất bầu trời, luyện chế bách quỷ cờ thúc đẩy lệ quỷ, ma âm nhiếp hồn, câu hồn đoạt phách. Nói tới chỗ này, Chi Thu Nhất Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt mang theo một chút hâm mộ. Giang huynh, trước ngươi nói mình là tán tu, có thể ngươi pháp thuật lại rất lợi hại a, không biết ra từ nơi đâu. Ta tổ tiên có người tu đạo, có chút thành tựu, về sau mang về công pháp pháp thuật, xem như gia truyền chi học đi. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp gật gật đầu, ngữ khí khẳng định nói ra, vậy ngươi tổ tiên khẳng định là một vị đại năng tu sĩ, chỉ sợ đã đạt tới kim đan điệu tiên chi cảnh, nếu không không có khả năng truyền xuống cao thâm như vậy pháp môn. Ngươi hội kiếm pháp, phụ triện chi thuật, ngũ lôi trưởng, ngự lôi thuật, đúng, cái kia một thân kim quang có thể bảo vệ tốt lão quỷ công kích pháp môn là cái gì? Chi Thu một Diệp vấn đạo. Kim cương bất hoại thần công, hẳn là Phật gia pháp môn. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp hâm mộ nói, vậy mà Phật môn công pháp cũng có đọc lướt qua, xem ra vị kia đại tu sĩ nhất định là vì giao du rộng lớn người, có thể đổi được lợi hại như thế pháp môn. Giang Hạo nghe được hơi kinh ngạc, Chi Thu, giữa các tu sĩ có thể trao đổi công pháp pháp thuật sao? Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, tự nhiên năng, trừ bản môn căn bản công pháp cùng bí ẩn thuật pháp, giữ nhà pháp môn, hắn đều có thể trao đổi học tập, bằng không làm sao để cao. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trước kia chỉ cho là các phái đối với mình pháp thuật nhất định của mình quý, Giang Hạo tại võ hiệp thế giới, những môn phái kia lấy tới một môn võ công tâm pháp, đều sẽ xem như chân bảo, không thể lại cùng người trao đổi, cho dù đối đệ tử cũng nhiều có tàng tư, không nghĩ đến cái này thế giới tu hành môn phái lại như thế rộng rãi. Chi Thu, ngươi nói ta tu vi là trúc cơ cao giai, có thể nói một chút tu chân giới tu vi như thế nào phân chia sao? Giang Hạo hỏi, ngươi không biết tu vi phân chia à, đây là thường thức à? Chi Thu Nhất Diệp có chút không dám tin nhìn lấy Giang Hạo. Ta tu hành công pháp cùng người khác khác biệt. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp gật gật đầu, hiểu biết, thế gian phương pháp tu hành đủ loại, ngươi lại là tán tu, không biết cũng không phải là lạ. Chi Thu Nhất Diệp thân thể hướng phía trước từ từ, tràn đầy phấn khởi nói ra, vậy ta liền kỹ càng kể cho ngươi giảng, ta xuất thân Côn Lôn, tu hành Thái Thượng Đại Động Thành Tiên Lục, từ nhỏ lên núi đi theo sư phụ, ngay từ đầu trước luyện thân thể, về sau sư phụ giúp đỡ dẫn đạo luyện khí, gieo xuống linh lực hạt giống, tu luyện vài chục năm, 3 năm trước đây đột phá trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ về sau, nguyên bản ta nghĩ ra được lịch luyện, nhìn một chút thế giới bên ngoài, có thể sư phụ nói, như hôm nay địa đục ngầu khó chỉ toàn, sát khí xâm nhập tràn ngập, tiên Phật tránh lui, yêu nghiệt quỷ quái trên thế gian hoành hành, các môn tu hành gian nan, phần lớn phong sơn không ra, lấy bảo sơn môn không nhận ô uế, lưu lại sau cùng thông tiên thông đạo. Cứ như vậy, ta lại ở trên núi ngốc 3 năm. Mỗi ngày tu hành tĩnh tọa rất là nhàm chán, liền vụng trộm chạy xuống núi lịch lãm, ở giữa cũng diệt một số ác quỷ tiểu yêu, không nghĩ tới lần này đụng vào một cái lão quỷ. Đúng, nói công pháp, trúc cơ kỳ lại phân sơ, trung, cao, viên mãn mấy cái cấp bậc, ta quan sát ngươi linh khí tu vi, hẳn là tại trúc cơ kỳ cao giai, đột phá trúc cơ kỳ, có thể ngưng tụ kim đan, thành tựu kim đan địa tiên. Luyện thành âm thần. Sư phụ nói, thế gian trúc cơ người chúng, luyện tinh hóa khí lâu ngày có thể thành khả năng thành tiểu kim đan người lắc đắc không có mấy, ngàn không đủ một, thành tiểu kim đan cần muốn đạt tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, thân thể rắn chắc, pháp lực tràn đầy, về sau lấy khí hóa dịch, lấy hóa lòng đan, tài năng ngưng tụ ra kim đan. Tu sĩ không riêng muốn trồng chất pháp lực, còn muốn thối luyện nguyên thần, thần hồn cũng muốn đạt tới nhất định cảnh giới, càng ngưng thực càng tốt, nếu không không cách nào thôi động linh khí thành hóa lòng đan. Thành tiểu kim đan còn muốn tu luyện tính cách, sư phụ ta nói một câu, gọi kim tính bất hủ, đan thành viên mãn. Cần đối thiên địa đại đạo có khắc sâu càng ngộ, cụ thể như thế nào càng ngộ, tùy từng người mà khác nhau, có người kiên nhẫn, có người thoải mái, có người chạm yêu trừ ma giữ gìn chính nghĩa, có người hành tẩu thế gian tiêu dao hồng trần, không phải trường hợp cá biệt. Giang Hạo nghe hết sức chăm chú, mỗi chữ mỗi câu toàn đều ghi tạc trong lòng, những lời này tuy nhiên đơn giản, lại đối với hắn rất có giận dát. Chi Thu Nhất Diệp tiếp tục nói, thành tựu kim đan về sau, bước vào kim đan tức là người trong chốn thần tiên, có thể bày thoát phàm đuổi ngũ cốc luân hồi, hấp thu thiên địa linh khí liền có thể sống sót, thọ mệnh tăng đến 500 năm, không cần mượn nhờ bất luận cái gì pháp khí liền có thể ngự không phi hành, thi triển trúc cơ kỳ không thể thi triển các loại pháp thuật, tỉ như âm thần xuất hiếu, du lịch thiên địa sơn thủy ở giữa, theo ngoại nhân đơn giản cũng là thần tiên, cho nên lại xưng địa tiên. Về phần lại hướng lên, sư phụ nói là nguyên anh kỳ, kim đan viên mãn phá đan thành anh, đan điền ngọc phủ đại thành, thần hồn thành tiểu dương thần, dù là thân thể thể xác không tại, cũng có thể còn sống thế gian, thọ mệnh ngàn năm. Liên quan tới nguyên anh cảnh giới, ta cũng chỉ nghe sư phụ nói nhiều như vậy, sư phụ nói ta kém quá xa, không cần thiết hiểu rõ ràng, huống hồ trên cái thế giới này, nguyên anh tu sĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thông qua cùng Chi Thu Nhất Diệp giao lưu, Giang Hạo với cái thế giới này có đại khái hiểu biết, một phiến đại môn chậm rãi hướng hắn rộng mở, để tâm tình của hắn rộng mở trong sáng. Cũng bởi vì Chi Thu Nhất Diệp lời nói này, cũng càng kiên định hơn hắn bái nhập tiên môn quyết tâm. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ sự tình có chút ngẩn người, Chi Thu Nhất Diệp nhìn lấy Giang Hạo, mắt nhỏ nháy nha nháy, trong đầu chuyển qua không ít suy nghĩ. Giang huynh. Chi Thu Nhất Diệp nhẹ nhàng kêu gọi. Hả, làm sao? Giang Hạo lấy lại tinh thần. Chi Thu Nhất Diệp mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. A a a a, Giang huynh, đạo pháp giao lưu các phái thường xuyên tiến hành, ngẫu nhiên hắn môn phái trưởng lão cũng tới tìm sư phụ ta giao lưu một hai, hai người chúng ta không bằng cũng giao lưu trao đổi. Giang Hạo một chút liền đoán được Chi Thu Nhất Diệp ý nghĩ, gia hỏa này khẳng định là coi trọng chính mình những pháp thuật đó. Giang Hạo so Chi Thu Nhất Diệp tu vi cao không nhiều, có thể đánh chạy quỷ vương, về kết hay là bởi vì pháp thuật lợi hại, Chi Thu Nhất Diệp trên một điểm này còn kém không ít. Làm sao giao lưu? Giang Hạo đạo. Hắc hắc hắc, ha ha ha, chúng ta trao đổi pháp thuật như thế nào? Chi Thu Nhất Diệp xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi muốn đổi ta pháp thuật gì? Chi Thu Nhất Diệp nghe Giang Hạo đồng ý, tâm lý đại hỉ, lập tức nói ra, ta một mực nghe nói lôi pháp chu quỷ khu tà uy lực lớn nhất, ngươi tay kia thần tiêu ngự lôi thuật thật sự là lợi hại, không biết có thể hay không dạy ta, ta nguyện ý dùng hắn pháp thuật trao đổi. Ngươi hội pháp thuật gì? Giang Hạo hỏi. Chi Thu Nhất Diệp xách ngón tay đếm, ta hội Côn Lôn kiếm pháp, lấy pháp kiếm thi triển trục quỷ khu ma lệnh, còn biết độn thổ thuật, định thân thuật, khu vật thuật, đạo gia phụ triện. Nói đến đây, Chi Thu Nhất Diệp cảm giác những công pháp này giống như đều không cách nào cùng Giang Hạo thần tiêu ngự lôi thuật so sánh, dùng lực ngẫm lại. Ta sẽ còn tế kiếm thuật, ngự kiếm thuật, đây là sư phụ truyền cho ta, nghe nói là được từ Thục Sơn một vị nào đó trưởng lão. Tế kiếm thuật cũng là tế luyện một thanh kiếm tiên vì chính mình pháp kiếm, để pháp kiếm có thể tâm tùy ý chuyển. Sư phụ ta nói, hoàn toàn luyện hóa pháp kiếm sau có thể nuốt kiếm vào bụng, lấy đan điền linh lực ôn dưỡng pháp kiếm, sứ sắp xuất hiện đến uy lực tuyệt luân, chẳng yêu trừ mà không nói chơi. Ngự kiếm thuật cũng là thuốc sứ tiên kiếm pháp môn, có thể theo chính mình tâm ý vận chuyển, nghe nói tu đến chỗ cao thâm, ở ngoài ngàn dặm có thể lấy yêu vật thủ cấp. Nói đến đây, Chi Thu Nhất Diệp gãi đầu một cái, trên mặt có chút xấu hổ nói ra, cái này hai môn pháp thuật, sư phụ đều dạy ta lại không làm sao hảo hảo tu tập, chỉ cảm thấy quá mức phiền phức. Cần mỗi ngày tế luyện, hiện tại tế kiếm đều còn chưa hoàn thành, về phần ngự kiếm liền càng sẽ không. Giang Hạo nghe được ngự kiếm thuật mấy chữ, tâm lý hoan thầm, có tốt tư nguyên nhưng lại không biết chân quý, cái này tựa hồ là đại môn phái con cháu bệnh trùng, không biết chân quý, cần biết rõ nhiều hội một loại pháp thuật liền nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Gặp Giang Hạo không nói lời nào, Chi Thu Nhất Diệp coi là Giang Hạo không hài lòng, nhíu mày suy tư lên, mình còn có pháp thuật gì có thể trao đổi. Vừa vặn rất tốt giống, cũng không có gì. Ta sẽ còn hạc giấy thiên lý truyền âm thuật. Loại này tiểu pháp thuật, hắn nói ra chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Giờ khắc này, hắn đương nhiên rất là hối hận, ở trên núi lúc vì cái gì không có nhiều tu tập mấy môn đạo pháp, dù là gánh vác cũng tốt ta. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía Chi Thu Nhất Diệp, nói, Chi Thu, ta đồng ý trao đổi, chúng ta không bằng dạng này, ta dùng thần tiêu ngự lôi thuật, kim cương bất hoại thần công cùng ngũ lôi trưởng, đổi lấy ngươi vừa mới nói này mấy thứ pháp thuật. Chi Thu Nhất Diệp đại hỉ. Giang Hạo nói mấy dạng này pháp thuật, đối phó quỷ kia vương lúc đều thi triển qua, hiệu quả tiêu chuẩn, dùng chính mình pháp thuật đổi Giang Hạo pháp thuật, hắn cảm thấy kiếm buồn. Tốt tốt tốt. Chi Thu Nhất Diệp liên tục không ngừng gật đầu. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, Chi Thu, ta lần này qua Kim Hoa muốn đi đi thi, tháng 4 cũng là thi tỉnh kỳ thi, không bằng dạng này, chúng ta cùng đi Kim Hoa phủ, thuê một chỗ tiểu viện, chúng ta cũng tốt an tâm tu luyện học tập, cũng sẽ không chỉ hoãn ta thi tỉnh. Người tu hành tốt như vậy. Chẳng lẽ còn muốn thi cái tú tài cử nhân hay sao? Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc nói. Sau này ta muốn đi khắp tứ phương, có tú tài thân phận cử nhân, so ngươi cái này thân phận đạo sĩ còn tiện lợi hơn. Giang Hạo cười nói. Chi Thu Nhất Diệp nghe xong gật gật đầu, lời này không sai, tất cả mọi người cho rằng mọi loại đều là hạ phẩm, duy có sách cao, bất quá ta nghe nói này tú tài cử nhân cũng không tốt thi, so đạo sĩ thụ lục còn khó. Ta coi như có chút nắm chắc. Giang Hạo tự tin nói. Hai người ngồi lên xe ngựa, dùng hơn phân nửa ngày đuổi tới Kim Hoa Thành, ngày thứ hai tìm trang trạch có mồi phòng cho thuê, đưa ra thí sinh thân phận, tại Kim Hoa Thành vụ bờ sông thuê một bộ tòa nhà, có phòng có viện, thời hạn mướn tháng 3, an ổn xuống về sau, hai người bắt đầu học tập lên pháp thuật. Chương 1445, thổ độ thuật. Tháng 2 Kim Hoa, khí trời trở nên ấm áp đại địa hồi xuân, cây cỏ một lần nữa phủ thêm lục sắc, trong viện đào thụ phủ lên nụ hoa. Trong viện, Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp hai người đang giao lưu. Giang huynh, ta trước dạy ngươi định thân thuật lại tên định thân chú, tại lòng bàn tay vẽ ra sắc lệnh chú, đối ngoại nhất trưởng đánh ra, miệng nói định chữ, đối phương lập tức như thép quấn ra thân không thể động đậy. Bất quá cũng có phá giải, một là dùng định thân chú miệng nói hiểu biết chữ, có thể tự giải khai, còn có cũng là pháp lực cao thâm, trực tiếp tránh thoát giam cầm. Chi Thu Nhất Diệp bắn ra một thanh chu sa tại lòng bàn tay, nhanh chóng vẽ bừa. Sau đó đôi Giang Hạo nhất trưởng đánh ra. Định. Giang Hạo nhất thời cảm giác quanh thân không khí giống như ngưng kết, thân thể không thể động đậy được, loại cảm giác này hắn đã từng cũng thể nghiệm qua, tại ỷ vũn thế giới, hắn bị ôm một hầu bắt lấy ma pháp định trụ thân thể, cũng là loại cảm giác này. Đạo pháp ma pháp có rất nhiều chỗ tương thông. Giang Hạo cảm giác được, linh hồn hắn, pháp lực cũng không có bị cấm, con người có thể đảo mắt ra có thể nháy, trong phim ảnh giống như cũng là như thế này, cùng Ninh Thải thần đấu cự thi lúc. Hai người nhất thi đều bị định trụ, gấp Chi Thu Nhất Diệp con ngươi loạn chuyển đầu đầy mồ hôi, tốt là náo một phen trò cười. Hắn lại nghĩ tới Tây Du Ký bên trong đối với định thân thuật ghi chép, định thân thuật là Tôn Ngộ Không cầm ngón bản lĩnh, tại bàn đảo viên định trụ thất tiên nữ, giống như cũng là cái dạng này. Nguyên tắc ghi chép, Tôn Đại Thánh miệng nói chỉ gặp này bảy áo tiên nữ, từng cái hỉ mũi trừng mắt, mắt to xoay loạn lại nói không ra lời, cũng không thể động, đều đứng tại đảo dưới cây, giống như là người bùn. Giang Hạo vận chuyển linh lực, muốn thử cưỡng ép nứt vỡ giam cầm, có thể phát hiện dùng ra lớn nhất đại pháp lực, vẫn như cũ chống đỡ không ra. Chính mình so Chi Thu Nhất Diệp tu vi mạnh, vẫn như cũ bất lực, xem ra muốn nứt vỡ, cần thực lực mạnh hơn mới được, từ một điểm này có thể phỏng đoán, quỷ kia vương thực lực xác thực cường hãn, về phần này Ngô Công Tinh Quốc Sư, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Cường công không được liền dùng trí. Giang Hạo hội tay không vẽ bùa chi pháp, trong lòng suy nghĩ vừa mới Chi Thu Nhất Diệp dạy hắn sắc lệnh pháp chú. Ý niệm thôi động linh lực ở trên người vận chuyển, một đạo linh lực phụ triện tại trong lòng bàn tay hắn tự động hình thành. Hiểu biết. Giang Hạo ý niệm quát ra một cái hiểu biết chữ, sắc lệnh thình thịch nổ tung, giang cầm Giang Hạo định thân chú lập tức hiểu biết. Chi Thu Nhất Diệp gặp Giang Hạo động, giật mình không thôi, ngươi làm sao giải khai? Ta hiểu hư không vẽ bùa tâm niệm vẽ chú, nếu biết giải pháp tự nhiên năng hiểu biết. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc hơn, ta chỉ nói một lần ngươi liền học được. Bằng không đây. Chi Thu Nhất Diệp nhìn lấy Giang Hạo, một hồi lâu thở dài một tiếng, cũng đúng, ngươi vẽ bùa triện bản sự vốn là so với ta mạnh hơn, lúc trước ta học hội cái này định thân chú, thế nhưng là học một tháng lâu, còn bị sư phụ định mấy cái ban đêm. Tốt ta Giang Huynh, tiếp xuống ta dạy cho ngươi thổ độn thuật. Chi Thu Nhất Diệp đạo. Cái này thổ độn thuật là Chi Thu Nhất Diệp sở hữu thuật pháp bên trong Giang Hạo coi trọng nhất cũng muốn học nhất, vì lông, bởi vì hắn quá có tiếng, là chân chính bảo mệnh thần thông. Phong thần diện nghĩa bên trong. Thổ hành tôn mượn nhờ thổ độn chi thuật rực rỡ hào quang, quấy nhị lang thần na cha các loại một đám đại thần đều bất lực. Cái này thổ độn thuật cũng là Chi Thu Nhất Diệp sở trường tuyệt chiêu, tu luyện tốt nhất, tràn đầy phấn khởi cho Giang Hạo giảng giải. Trong đạo gia điển tịch, nhiều ghi chép ngũ hành độn thuật chi pháp, mượn nhờ ngũ hành chi lực bỏ chạy hành tẩu, thổ độn chi thuật nguyên lý cũng là vận chuyển tự thân linh lực, tại quanh thân hình thành một cái thổ linh lực hộ cháo, liền giống với chính ngươi cũng hóa thành thổ, kể từ đó, ngươi liền có thể tại trong đất tự nhiên xuyên toa tới lui. Ta nghe sư phụ nói, ta cái này thổ độn thuật còn không tính là gì, chính thức cao thâm thổ độn tiên pháp, căn bản không cần đụng vào thổ địa dưới đất xuyên toa. Chỉ cần dương một túm thổ thượng thiên, liền có thể nhân vật mà tan, thân thể hóa lưu quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bên ngoài. Sau đó Chi Thu Nhất Diệp dạy Giang Hạo thổ độn khẩu quyết cùng linh lực chuyển hóa ngũ hành phương pháp, Giang Hạo dụng tâm nhớ kỹ, sợ có lôi để loạn, lại để cho Chi Thu Nhất Diệp nói hai lần cái này mới an tâm. Dù sao thổ độn chi pháp không phải đùa giỡn. Hắn nhưng là bị vây ở trong viên đá qua, cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ, họ vợ gìn đám người kia đảo chính mình vài ngày mới móc ra, cái thế giới này nếu như bị vây ở trong đất, vậy thì tương đương với đem chính mình chôn sống. Định thân thuật Giang Hạo vừa học liền biết, cái này thổ độn thuật liền không có đơn giản như vậy, cần phải cẩn thận phỏng đoán luyện tập, chỉ là một cái vận chuyển ngũ hành chi lực, liền đầy đủ hắn luyện một đoạn thời gian. Chi Thu, hiện tại ta dạy cho ngươi pháp thuật, ngươi chưa học cái nào? Giang Hạo hỏi. Chi Thu Nhất Diệp đối Giang Hạo này ba loại pháp thuật đều rất xem trọng, loại kia đều muốn học, trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy hay bỏ, một hồi lâu nói ra, trước học thần tiêu ngự lôi thuật đi. Đối lôi pháp hắn vẫn là coi trọng nhất, ngày đó Giang Hạo xét đánh quỷ vương cái kia một tay đơn giản quá tuấn tú, mà lại lôi pháp uy lực tuyệt luân, hắn coi trọng nhất. Tốt, ta liền dạy ngươi thần tiêu ngự lôi thuật, đạo gia pháp thuật 3600 loại, lại đồng đều tôn lôi pháp vì vạn pháp đứng đầu, huy hoàng lôi đỉnh chính là thiên uy chỗ lộ ra. Có thể nhất chấn nhiếp quỷ mị yêu tà, yêu vật độ kiếp, lớn nhất đại kiếp nạn cũng là lôi kiếp. Thi triển thần tiêu ngự lôi thuật, cần pháp chú, cương bộ, thủ quyết, pháp kiếm cùng một chỗ thi pháp, ta trước dạy ngươi pháp chú. Lôi công hàng hiện, cầm trong tay thần quang, dưới chiếu địa phủ. Thấy rõ điểm xấu, quỷ thần sát lộ, không được cẩn tàng. Ngũ phương lôi sứ, đại xính uy linh, tụ tập đàn chỗ, quỷ thần phải sợ hãi, vì ta thoát tác, phái qua tà tinh, ta phụng Bắc Cực đại đế sắc lệnh. Chi Thu Nhất Diệp nhưng không có đã gặp qua là không quên được năng lực, Giang Hạo nói một lần, hắn chỉ nhớ kỹ ba phần, sau cùng Giang Hạo đem khẩu quyết cho hắn tịch biên một lần, để chính hắn xuống dưới đọc, sau đó lại dạy hắn cương bộ, thủ quyết. Hai người đều chiếm được rất muốn nhất pháp thuật, riêng phần mình bắt đầu luyện. Trong tiểu viện, Giang Hạo trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, Chi Thu Nhất Diệp nói dạng này có thể càng hảo cảm hơn thụ thổ lực, dựa theo pháp môn vận chuyển linh lực, một chút xíu đem trên người mình linh lực chuyển biến thành dưới được thổ lực, kiện hàng trên người mình. Ngay từ đầu còn không thuần thục, Giang Hạo chỉ có thể chuyển đổi một bộ phận rất nhỏ, hắn đem bộ phận này thổ thuộc tính linh lực bao trùm trên tay, giơ tay lên nhẹ nhàng cắm vào bên cạnh trong đất, tay hắn lại không có chút nào cách trở trực tiếp luồn vào qua. Tại ngũ hành thổ linh lực bọc vào, thật giống như thổ biến thành không khí. Hắn lại đưa về phía bên cạnh đại thạch, tay lập tức cũng cắm đi vào, dựa theo công pháp nói, phàm là ngũ hành thuộc thổ đồ, vật, vận dụng thổ độn thuật về sau đều có thể xuyên qua, so như thổ địa, núi đá, thậm chí tấm gạch, mài ngói các loại. Sơ thấy hiệu quả, Giang Hạo hưng phấn dị thường, tiếp tục gấp rút tu luyện, từ nơi này mặt trời mọc, ngày đêm không ngừng vận công, chuyển đổi toàn thân linh lực, sau 5 ngày, Giang Hạo rốt cục có thể một lần đem toàn thân linh lực chuyển đổi thành thổ linh lực, bao trùm tại toàn thân cao thấp. Giang Hạo nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất. Đột nhiên, hắn thân thể hưu một chút từ dưới đất rơi xuống, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, tại trong đất, Giang Hạo chỉ cảm thấy mình tựa như ở giữa không trung, phàm là thuộc thổ đồ, vật toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chung quanh mấy chục mét đều có thể thấy rõ, phàm là không thuộc thổ sản chất, thật giống như trôi nổi ở giữa không trung, tỉ như trong vườn cây đào kia, rễ cây thâm nhập dưới đất vài mét, chi mạch năng dọc, Giang Hạo liền nhìn rõ ràng, thật giống như rễ cây phiêu phù ở giữa không trung một dạng, rất là thần kỳ. Thổ độn cũng là đem chính mình biến thành thổ, trở thành thổ một bộ phận, từ đó dung nhập thổ thế giới. Bất quá Giang Hạo cũng phát hiện, dưới đất sử dụng thổ độn cần hao tổn linh lực giữ gìn loại trạng thái này, lấy hắn hiện tại tu vi, đoán chừng có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ khoảng chừng. Giang Hạo cái này cũng chưa hết thành, chỉ là vận chuyển linh lực dung nhập trong đất, tới lui không bị hạn chế, thổ độn, càng là một loại đột pháp, nếu có thể tại trong đất tới lui tự nhiên, liền giống với tại nghỉ ngơi tiến lên qua bay trên trời, tại trong đất cũng cần mang lên cho mình một cái tên lửa đẩy, có thể trên dưới trái phải hành động, còn có thể nhanh chóng xuyên toa vận động. Phong thần diễn nghĩa bên trong, thổ hành tôn mượn nhờ thổ độn có thể ngày đi nghìn dặm, còn có một cái lợi hại hơn, tên là Trương Khuê, thổ độn có thể ngày đi 1500 dặm, sau cùng cũng là Trương Khuê giết thổ hành tôn, sau cùng bị Dương Tiễn dùng thiên cương 36 pháp chỉ địa thành cương vây khốn giết chết, phong thần thời điểm được phong làm thất sát tinh. Như thế nào cho mình chắc cánh, khẳng định không phải thật sự an chứa một cái tên lửa đấy, mà chính là dùng pháp lực thôi động chung quanh thổ linh lực, để mình có thể tại trong đất xuyên toa tự nhiên. Đây cũng là thổ độn thuật bên trong một cái pháp môn, Giang Hạo bắt đầu luyện từ tập. Mấy ngày về sau, Giang Hạo nghe được Chi Thu Nhất Diệp ở trong viện luyện tập cương bộ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, phát hiện ca thần người uốn éo, tựa như đang khiêu vũ, Giang Hạo nhãn châu xoay động, quyết định treo chọc hắn. Siêu. Giang Hạo thân thể trong phòng chợt ham xuống dưới đất, không lâu sau, một cái đầu từ ngoài viện mặt đất chui ra, bốn phía nhìn xem, phát hiện Chi Thu Nhất Diệp tại bên trái đằng trước, đầu co rụt lại chui về trong đất. Không lâu sau, một cái tay từ trong đất rôi ra, một phát bắt được Chi Thu Nhất Diệp cổ chân. Ai nha? Chi Thu Nhất Diệp bị giật mình, mãnh liệt hướng bên cạnh nhảy xuống, lại phát hiện Giang Hạo từ trong đất nhô ra nửa người, chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Giang huynh, ngươi luyện thành thổ độn thuật. Chi Thu Nhất Diệp rất là kinh ngạc. Xoát! Giang Hạo nhảy tới mặt đất, trên thân áo bào màu trắng không dính hạt bụi. Đúng vậy a, tính toán tiểu hữu sở thành. Giang Hạo đạo. Ngươi tài học mấy ngày a liền đến loại trình độ này, ta từ học thổ độn thuật đến chính thức luyện thành, trước sau dùng thời gian một năm, ngươi học tập pháp thuật tốc độ cũng quá nhanh đi. Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc kêu lên. Thần Tiêu Ngự Lôi thuật luyện tập như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chi Thu Nhất Diệp thần sắc khẽ giật mình, xấu hổ cười cười, ta liền cơ sở cương bộ, thủ quyết đều còn không có rèn luyện, đến niệm chú dẫn lôi một bước kia còn sớm đây. Chi Thu Nhất Diệp không muốn tiếp tục cái đề tài này, hắn phát hiện mình cùng Giang Hạo so càng thương tâm. Giang huynh, đã ngươi luyện thành thổ độn thuật, này ta dạy cho ngươi hắn pháp thuật đi, lần này duy nhất một lần giao tất cả cho ngươi. Tốt. Giang Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt. Này trước từ tế kiếm thuật bắt đầu, trước muốn tìm một thanh tiên kiếm, phổ thông sắt thép bảo kiếm cũng không thành, chất liệu cần có thể gánh chịu linh lực thôi hóa, về sau ngày ngày lấy linh lực quán chú tiên kiếm, đồng thời còn muốn tâm thần câu thông, chờ tiên kiếm hoàn toàn bị ngươi linh lực thôi hóa, có thể tự thu nhập đan điền. Chi sau tiếp tục lấy linh lực thần hồn ôn dưỡng, chờ đến tiên kiếm có thể thôi động tự nhiên, điều khiển như cánh tay về sau, tế luyện mới tính hoàn thành, hiện tại ta dạy cho ngươi tế luyện ôn dưỡng chi pháp. Chi Thu Nhất Diệp nói hai lần, Giang Hạo hoàn toàn nhớ kỹ, đối Giang Hạo có thể đã gặp qua là không quên được, Chi Thu Nhất Diệp đã có thể tiếp nhận. Hôm đó ngươi nói thi khoa cử không khó, hiện tại ta tin tưởng, lấy ngươi đầu này, xác thực không khó lắm. Hiện tại ta dạy cho ngươi ngự kiếm thuật. Về sau Chi Thu Nhất Diệp một mạch đem ý niệm khu vật thuật, trục quỷ khu ma lệnh, hạt giấy truyền tin thuật tu luyện phương pháp tất cả đều nói cho Giang Hạo. Tốt, ta hội tất cả đều nói cho ngươi, ngươi đi bên cạnh tu luyện đi thôi, chớ có lại tới quấy rầy ta. Chi Thu Nhất Diệp phất phất tay nói ra. Giang Hạo cười cười, vậy ta trở về đem kim cương bất hoại thần công cùng ngũ lôi trưởng tu luyện chi pháp đều viết cho ngươi, chính ngươi luyện từ từ tập. Chi Thu Nhất Diệp thở dài một tiếng, chỉ là cái này ba loại pháp môn. Đoán chừng liền đầy đủ chính mình luyện tới mấy năm, chính mình tội gì đến quá thay đây. Chương 1446, Thiên địa vô cực, Càn khôn tá pháp. Giang Hạo trở lại trong phòng, từ không gian xuất ra một bản trống không thư sách, loại sách này sách ngày thường chính là cho thư sinh dùng để chép sách dùng, rất nhiều cùng thư sinh mua không nổi sách, thư điếm liền phát minh chép sách bán phương thức, để thư sinh chính mình tích biên, tiết kiệm tiền lại có thể làm sâu sắc chi nhớ. Thư sách logo viết lên một hàng chữ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công mãi Phật môn đính cấp công pháp, tu luyện có thành tựu sau không gì không phá, vạn độc bất xâm, Kim Cương Bất Hoại, Chí Cương vô địch. Công pháp này cùng chia tầng 6, lại xưng 6 thước kim thân, tu luyện tiểu thành về sau, quanh thân dâng lên một tầng hộ thể kim quang, có thể chống đỡ ngự ngoại lực cùng pháp thuật công kích, thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công người, bị thương tổn lúc, sẽ có Phật môn phù văn hiện chống cự thương tổn. Tu luyện đến đại thành, thi triển đi ra sẽ có Kim Cương Bồ Tát gia chỉ phòng ngự. Công pháp phân 12 thức, tính toán thức, khô thụ bản can, hải lao thắng, la hán cử đỉnh, kim cương trận mắt, hoài trung báo nguyệt, tiên hạc gặp cánh, thiên địa gặp gỡ, bá vương mở cung. Viết xong một bản, lại lấy ra cuốn thứ 2 trống không thư sách, trang sách viết xuống ngũ lôi trưởng. Chờ hai bộ công pháp viết xong, đã đến giữa trưa, Giang Hạo ban đầu vốn chuẩn bị từ trong không gian cầm chút bánh bao đi ra, hắn trong không gian có thể là chuẩn bị mấy cái sọt, chính là vì ứng đối không cơm ăn tình huống. Mấy ngày nay cùng Chi Thu Nhất Diệp đều là ăn bánh bao gà quay sống qua ngày. Bánh bao mặc dù ăn ngon, có thể tổng ăn cũng khó tránh khỏi có chút phiền chán. Giang Hạo đông nhiên nghĩ tới ngày đó bắt được ngư yêu, đầu kia cá lớn có dài 4-5 mét, nay thiên bất như cắt chút làm cá kho thịt ăn, cũng nhìn xem này thịt cá có không có hiệu quả gì. Nhà bếp có bát ô tô, kho củi có củi lửa, không gian có sớm chuẩn bị các loại gia vị, nghĩ đến liền làm, đi vào trong viện, đối gạch xanh mặt đất vung tay lên, thả ra đầu kia dài 4-5 mét đại cá chê. Lần nữa gặp đầu này cá chê, Giang Hạo vẫn như cũ cảm giác gia hỏa này thật lớn, có thể so với một đầu cá mập trắng, từ không gian xuất ra một cây chùy thủ, chuẩn bị cắt xuống một miếng. Đúng lúc này, Chi Thu Nhất Diệp vừa vặn tới, nhìn thấy mặt đất đại cá chê sau cũng là giật mình. Hoa lớn như vậy cá, đây là thành yêu gia hỏa a? Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc nói. Người từ chỗ nào làm ra, vừa mới bắt được sao? Một bên nói một bên vây quanh cá chê đảo quanh. Ta trước đó vài ngày bắt được, cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong. Giang Hạo đạo. Ngươi có chữ vật pháp bảo. Thật sự là lợi hại, nhà ngươi cái kia tổ tiên khẳng định là kim đan kỳ đại tu sĩ, cho các ngươi nhà lưu nhiều như vậy đồ tốt, chữ vật pháp bảo rất lợi hại chân quý. Sư phụ ta có một cái vòng tay, bảo bối rất lợi hại, trừ cái đó ra ta liền chưa thấy qua này người trúc cơ kỳ tu sĩ dùng chữ vật pháp bảo. Chi Thu Nhất Diệp hâm mộ nói. Gia hỏa này yêu đan đâu? Yêu đan có thể là đồ tốt. Có thể dùng để luyện đan, luyện chế đan dược có thể gia tăng tu vi. Giang Hạo từ không gian xuất ra yêu đan, một cái bóng bản lớn nhỏ hạt châu màu xanh, phía trên chợt có thanh quang chạy qua, Chi Thu Nhất Diệp cảm thụ một chút. Ừm, con cá này yêu hẳn là có 300 năm tu vi. Nói xong vừa nhìn về phía cá lớn, sư phụ ta còn nói, thực yêu quái thịt cũng có thể dùng để luyện đan, rút ra bên trong tinh hoa, cũng có thể trực tiếp ăn, rất lợi hại sửa. Nói liếc trong mắt chớp chớp, ngươi cái này là chuẩn bị hầm lấy ăn sao? Tổng ăn bánh bao, hôm nay thay đổi khẩu vị. Giang Hạo nói, đôi cá lớn dưới đao, hung hăng cắt xuống nhất đại khối. Tốt tốt. Chi Thu Nhất Diệp lớn tiếng đồng ý. Trong phòng bếp, Chi Thu Nhất Diệp phụ trách nhóm lửa, nghe nồi sắt lớn toát ra hương khí, không tự giác nuốt nước miếng một cái, thật là thơm a. Hầm một giờ rốt cục ra nồi, Giang Hạo để Chi Thu Nhất Diệp trang hai đại buồn, mỗi người một chậu công bình công chính, ở giữa đặt một bàn màn thầu còn bốc hơi nóng. Hai người liếc nhau, lập tức túi đầu hung ác bắt đầu ăn, thịt cá cửa vào, cảm giác non hương chân nhắn, vào miệng tan đi. Thịt cá vào trong bụng không bao lâu, cũng cảm giác có một cỗ linh lực nhiệt lưu thông qua dạ dày vách tường chảy vào kinh mạch, loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Một cái buồn lớn thịt cá, không bao lâu liền bị hai người ăn tinh quang, trung gian bánh bao lớn cũng bị tiêu hao sạch sẽ, Chi Thu Nhất Diệp sờ lấy dạ dày, hừ hừ nói nói. Đơn giản ăn quá ngon, hôm nay ăn được no bụng, những này thịt cá bên trong tổn lấy tốt nhiều linh lực, ăn bữa cơm này đầy đủ chống đỡ 3 ngày tu luyện, sau này 3 ngày có thể nghỉ ngơi một chút. Gia hỏa này lại muốn lười biếng. Ngươi thần tiêu ngự lôi thuật liền cơ sở cũng còn không luyện tốt, liền nghĩ lười biếng, còn có những này, ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Giang Hạo nói, từ trên thân móc ra vừa viết xong lưỡng bản công pháp, trực tiếp đập vào Chi Thu Nhất Diệp trên thân, Chi Thu Nhất Diệp cầm lên xem xét, kim cương bất hoại thần công, ngũ lôi trưởng, trên mặt lập tức hiện hiện ý cười. Không lười biếng, ta chỉ nói là nói, hắc hắc. Chi Thu Nhất Diệp tuét miệng ha ha cười hai tiếng. Cơm nước xong xuôi, trở về phòng của mình tu luyện, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu thịt cá linh lực về sau, suy nghĩ sau đó phải tu luyện pháp thuật gì. Chi Thu Nhất Diệp pháp thuật, tất cả đều bị hắn bộ tới, hắn hiện tại đã học hội định thân chú cùng thổ độn thuật, còn lại cũng là đa đa luyện tập. Về phần hắn pháp thuật, Giang Hạo lớn nhất nhìn chúng cũng là tế kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật. Chi Thu Nhất Diệp nói cái này pháp thuật được từ Thục Sơn, Thục Sơn ngự kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, một chuôi tiên kiếm hành thiên hạ, chảm yêu trừ ma huy lực tuyệt luân, dương danh các đại vị diện. Giang Hạo vốn là tu tập kiếm pháp, các loại trong binh khí lấy kiếm pháp thành tiểu tối cao, đối ngự kiếm thuật tự nhiên say mê không lấy, chỉ tiếc, hiện trong tay không có nhất bả sấn thủ tiên kiếm vô pháp tế luyện. Chính mình vượt qua là thiến nữ ưu hồn thế giới, cái thế giới này chưa từng xuất hiện Thục Sơn tu sĩ, lại ra một cái ngự kiếm không bình thường nhân vật lợi hại. Yến Sích Hà. Nghĩ đến Yến Sích Hà, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến, chính mình có hay không có thể qua tìm Yến Sích Hà tâm sự đâu, nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn học được hắn ngự kiếm thuật, phải biết, Yến Sích Hà ngự kiếm thuật tại trong phim ảnh thế nhưng là lớn nhất phong cách. Hạo Thiên Chính Khí, Vạn Pháp Quy Tông. Long Ngâm Chính Ngày, Vạn Kiếm Tề Phi. Kiếm Quy Vô Cực, Ngự Kiếm Phi Hành. Hiên Viên Thần Kiếm, Khu Yêu Phục Ma. Một câu thiên địa vô cực, Càn Khôn Tá Pháp, đem yêu ma đánh tan số hiển hình. Hiện tại Yến Sích Hà ở đâu, giống như tại Lan Nhược Tự A. Lan Nhược Tự tại Kim Hoa Phủ Quách Bắc huyện, Giang Hạo tâm tư nhất động, Quách Bắc huyện khoảng cách Kim Hoa Phủ bất quá 30-40 dặm, nếu không mình bây giờ đi xem một chút. Nghĩ đến Yến Sích Hà, Giang Hạo trong đầu lại nghĩ tới một người khác, Ninh Thải Thần. Chính mình xuyên Việt thế giới là thiến nữ ưu hồn thế giới, có thể thời gian tuyến là ở nơi nào, Giang Hạo căn bản không rõ ràng, bất quá từ gặp được Chi Thu Nhất Diệp bắt đầu, hắn có đại khái suy đoán. Tối thiểu nhất Chi Thu Nhất Diệp không chết, cái kia chính là nói hiện tại Ninh Thải Thần hẳn là bị giam trong tù. Thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo, Ninh Thải Thần bị một đám bắt đào phạm thợ săn cưỡng ép bắt lấy, cứng rắn nói hắn là đào phạm Tuần A Bính, sau cùng bị tống giam, một cửa cũng là đã nhiều năm. Chỉ bất quá trong phim ảnh chưa hề nói cái kia huyện Nha là tên là gì, bất quá hẳn là tại Kim Hoa Phủ khu vực, Kim Hoa Phủ hạ hạt 8 huyện, lại không biết lúc này Ninh Thải Thần bị nhốt tại chỗ nào tòa ngục giam. Giang Hạo ngẫm lại, đứng lên đi vào bên bàn đọc sách, mở ra một trang giấy, dính vào mực nước xoát xoát xoát tại trên tuyên chỉ vẽ lên đến, thời gian không dài vẽ xong một bộ nhân vật chân dung, thình lình chính là Ninh Thải Thần. Móc ra tử kim hồ lô lắc một cái, một đạo hắc ảnh siêu xuất hiện, cung cung kính kính đứng ở bên cạnh bị Giang Hạo hành lễ, công tử, gọi Chu Quang chuyện gì? Giang Hạo nhìn xem Chu Quang, gia hỏa này liên tiếp nuốt ăn 300 năm ngư yêu hồn phách, lại ăn được trăm ác quỷ linh hồn, bây giờ trên thân hắc khí so trước đó ngưng thực rất nhiều. Hiển nhiên tu vi tiến nhanh. Nhìn ngươi tu vi tăng trưởng không ít, hiện tại đạt tới cấp bậc gì? Giang Hạo hỏi. Chu Quang lập tức nói, công tử, dựa theo ngài truyền thụ cho ta quỷ tu công pháp, ta tu vi đã đạt tới cao cấp quỷ cấp bậc tướng, bước kế tiếp liền là quỷ vương. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, đề bạt rất nhanh. Đều là công tử vung trồng. Chu Quang cung kính nói. Giang Hạo không lại nói cái gì, đối thuộc hạ, không thể quá khách qua đường khí, gần chi vô lễ, xa làm theo hán nghiệm, tiêu chuẩn nên nắm chắc tốt. Chu Quang, có việc phân phó ngươi đi làm, nhìn trương này vẽ lên người, nhớ kỹ hắn bộ dáng, hắn chân thực tên cứ gọi Ninh Thải Thần, hiện tại khả năng bị người hoan uổng gọi Tuần A Bính, qua phủ nha cùng các huyện nhà giam dò xét, tìm tới người này trở về báo ta. Giang Hạo phân phó nói. Chu Quang nhìn chằm chằm trên bàn bức họa nhìn một hồi, đem đồ bên trên người kia thật sâu nhớ kỹ, đối Giang Hạo cung kính hành lễ, công tử, ta cái này qua dò xét. Nói xong thân thể chậm rãi biến mất. Chu Quang muốn dò xét địa phương quá nhiều, 8 huyện một phủ, một ngày có thể trở về đều tính toán nhanh, Giang Hạo cũng không nhàn rỗi, móc ra địa đồ nhìn xem, thân thể chậm rãi chui vào lòng đất, thi triển thổ độn thuật, hướng về Quách Bắc huyện phương hướng tiến đến. Thôi động pháp lực, thân thể dưới đất hướng về Quách Bắc huyện nhanh chóng tiến lên, lấy thổ độn đi đường, tốc độ so buôn mã một điểm không chậm. Đương nhiên, điểm ấy tốc độ đối Giang Hạo tới nói không đáng kể chút nào, chính hắn chế tạo cương thiết chiến y, có thể đạt tới vận tốc 10 mạch mã lực, đó mới gọi tốc độ, hiện tại chỉ có thể gọi là bò. Sau một tiếng, đoán chừng hẳn là đến Quách Bắc huyện khu vực, tìm cái địa phương từ trong đất chui ra, lại phát hiện mình đã đứng ở một tòa thành Quách bên ngoài, trên cửa thành viết ba cái đại thư Quách Bắc huyện. Giang Hạo cất bước đi vào Quách Bắc thị trấn môn, bên cạnh trong bụi cỏ chui ra một tên ăn mày, nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng xoa xoa con mắt, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ mắt của ta hoa, người kia lại là từ trong đất chui ra, ai, có thể là đói xong chóng mặt. Đi vào Quách Bắc huyện, phát hiện Quách Bắc thị trấn so Lan Khê muốn rách nát rất nhiều, đường đi cửa hàng rất là tiêu điều, trên đường tạp vật mảnh vụn không ai thu thập, thương nhân dân chúng không nhiều, ngược lại là mang vũ khí quân nhân càng nhiều hơn một chút, những người này nhìn thấy Giang Hạo, từng cái trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn xem thấu Giang Hạo thân phận. Giang Hạo không có ý định ở chỗ này dừng lại, nhìn thấy một cái qua đường người trẻ tuổi, đưa tay hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi Lan Nhược Tự tại phương hướng nào? Người kia nghe xong Lan Nhược Tự ba chữ, hoảng sợ nhìn một chút Giang Hạo, tăng tốc cước bộ chạy đi. Ai, ngươi đừng đi a! Giang Hạo kêu một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Từ hai bên cửa hàng trà tứ bên trong liên tiếp thoát ra mười mấy người đại hán, từng cái rút đao ra kiếm trợn mắt trừng trừng, miệng bên trong hét lớn, là đâu cái nói chớ đi, kêu người nào chớ đi. Một đám lùng bắt đảo phạm thợ săn vung vẩy đao kiếm bốn phía tìm người, dọa đến trên đường phố dân chúng chạy tứ phía, trên đường phố rất nhanh không ai, chỉ còn Giang Hạo lẻ loi trơ trọi đứng tại giữa đường. Hô! Gió bắc thổi qua, Giang Hạo và táo run run, tâm lý có chút lộn xộn. Nhớ tới Lan Khê, bên kia huyện lệnh tuy nhiên tham tài, có thể bách tính nhưng cũng có thể rơi cái an ổn, cái này Quách Bắc huyện đơn giản giống như là cái thổ phỉ ổ. Một nhóm người nhìn thấy đứng tại tâm đường Giang Hạo, người cầm đầu kia ngó ngó Giang Hạo. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ác ý, bước nhanh đi tới gần, giơ lên trong tay thanh cương trường kiếm nhắm ngay Giang Hạo, "Thư sinh, ta nhìn ngươi giống chạy trốn đảo phạm a, ngoan ngoãn đi theo ta đi." Giang Hạo biết, kẻ trước mắt này không phải muốn lừa bịp người cũng là muốn vu ham chính mình, tóm lại không chuyện tốt, trong phim ảnh, Ninh Thải Thần không chính là như vậy bị bắt vào ngục giam à? Giang Hạo tâm lý thở dài một tiếng, thế đạo đại loạn, nhân tâm sụp đổ a. Cái này đáng chết thế đạo. Phổ thông người dân có thể nào an ổn sinh hoạt? Hắn càng nghĩ càng giận, nhìn về phía trước mắt cái này thợ săn ánh mắt trở nên càng băng lãnh, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ sát khí, này thợ săn đầu lĩnh cầm trong tay đại kiếm, lại bị Giang Hạo cái này thư sinh yếu đuối nhìn toàn thân phát lạnh. Này thợ săn đầu lĩnh tâm lý giận dữ, mẹ, dám nhìn như vậy ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết. Đại kiếm chỉ đâm về Giang Hạo. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, này thợ săn đầu lĩnh đại kiếm dừng lại giữa không trung, lại khó tiến mảy may. Người khác từng cái trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thư sinh kia chỉ duỗi ra hai ngón tay, liền thanh đại kiếm kẹp lấy, mặc kệ thợ săn đầu lĩnh dùng lực như thế nào, hướng phía trước đâm vẫn là sau này nổ, cũng khó khăn động mảy may. Chương 1447, mời công tử thương tiếc nô gia. Ngươi buông ra. Thợ săn đầu lĩnh hoảng sợ đối Giang Hạo quát, âm thanh run rẩy, người người đều có thể nghe ra hắn khiếp đảm. Giang Hạo lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên xoát sau này vừa thu lại. Thợ săn đầu lĩnh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, còn kèm thêm một trận kịch liệt tê dại, nắm lấy chuôi kiếm tay lập tức bung ra, Giang Hạo hơi vung tay, bảo kiếm giữa không trung đi một vòng, rơi xuống lúc chuôi kiếm rơi ở lòng bàn tay, một kiện đâm ra. Xoát xoát xoát xoát. Mọi người chỉ gặp mấy vệt sáng trắng hiện lên, lại nhìn này thợ săn đầu lĩnh, quần áo trên người hào hào rơi trên mặt đất, sau cùng chỉ lưu một đầu đâu đang bố. Siêu. Mũi kiếm sau cùng rơi vào vị trí hiểm yếu bộ vị. Thợ săn đầu lĩnh con mắt trừng lớn thân thể cứng ngắc, hô hấp cũng không dám, giờ phút này gia hỏa đã sớm bị Giang Hạo sợ mất mật. Cho hắn mấy cái não tử cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này thư sinh yếu đuối lại là cái đại cao thủ. Lan Nhược Tự ở đâu? Giang Hạo nói khẽ. Ừ ngực, thợ săn đầu lĩnh nỗ lực nuốt nước miếng một cái, gian khó nói, tại thành đông năm giảm. Phốc phốc. Trường kiếm trong tay đâm trúng thợ săn đầu lĩnh hai vai, phế hai cánh tay hắn kinh mạch, từ nay về sau hắn tại không còn khí lực động đao kiếm, về phần chết sống Giang Hạo mới sẽ không quản, dám vu hãm chính mình, không có trực tiếp giết chết đã coi như hắn nhân tử. A. Thợ săn đầu lĩnh hét thảm một tiếng. Giang Hạo lại cử động, bảo kiếm đập ngang ra ngoài. 3. Cự đại thân kiếm đập vào này thợ săn đầu lĩnh trên đầu, tên kia như cái phá bao tải một dạng bay ra ngoài, nện vào bên cạnh trên vách tường, trực tiếp ngất đi. Thu Thanh Cương trường kiếm, cất bước hướng thành đông phương hướng đi đến, về phần hắn người, tất cả đều dọa đến nhau nhau tránh ra, căn bản không ai dám tiến lên ngăn cản. Lúc trước hắn cái kia thanh tùng văn kiếm đoạn, trong tay không có tiện tay bảo kiếm, thanh này thành cương đại kiếm hán kiếm kiểu dáng, kiếm nhận khoan hậu, Giang Hạo dùng đến thuận tay, quyết định lưu lại xem như chính mình binh khí. Ra khỏi cửa thành, Giang Hạo tìm không ai địa phương, xoát hám xuống dưới đất, hướng về phía đông bỏ chạy, ước chừng thời gian một chén trà, từ dưới đất chui ra, chỉ thấy phía trước cỏ hoang um tùm, cây cỏ xanh um, tuy nhiên vẫn là ban ngày, có thể chung quanh lại âm khí âm u. Nơi xa có thể nhìn thấy mấy cái tòa Phật tháp, những cái kia tháp bên trên cũng mọc ra cỏ hoang. Giang Hạo biết này lúc trước cao tăng mai cốt chi địa, chỉ là kinh lịch vô số tuyết nguyệt, đã sớm rách mướp lung lay sắp đổ. Nhấc chân đi lên phía trước, phát hiện nơi này cây cối cao lớn rậm rạp, che khuất bầu trời, dưới chân cỏ tranh chừng cao cỡ nửa người, không bình thường khó đi. Lại đi một đoạn, phía trước xuất hiện rách nát khắp trốn kiến trúc, từ kiến trúc diện tích nhìn, cái này chùa miếu trước kia tất nhiên điện tháp tráng lệ hưng thịnh không thôi, chỉ tiếc hiện tại biến thành một vùng phế tích, cỏ dại đầy đất. Tại cửa ra vào nhìn thấy một tấm bia đá, phía trên bò đầy dây leo, bắc gió lay động ở giữa khô diệp loạn chiến, hiện ra đằng sau mấy chữ Lan Nhược Tự. Đi vào chùa miếu, trong miếu khắp nơi là phế tích, đi qua từng gian rách nát điện cát, tìm khắp trong chùa gian phòng, sau cùng Giang Hạo tại hậu viện ở vào thiện phòng, phát hiện một chỗ tựa hồ nhân loại sinh hoạt qua dấu vết, trên giường còn để đó một cái bồ đoàn, nhìn dấu vết rất giống Yến Xích Hà sinh hoạt qua địa phương. Lúc này sắc trời đã tối, Giang Hạo từ không gian xuất ra ngọn nến đốt, bốn phía tìm xem, phát hiện nơi này rơi đầy cho bụi, rất lâu không ai động đậy bộ dáng, Giang Hạo đoán chừng Yến Xích Hà cũng đã rời đi thật lâu. Cái này khiến Giang Hạo cảm thấy thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể gặp đến giang hồ kiếm thứ nhất khách, Trảm Yêu Trừ Ma tông sư Yến Xích Hà, cũng tốt hướng hắn linh giáo một phen, không nghĩ tới lại vô duyên nhìn thấy. Giang Hạo nghĩ một hồi điện ảnh nội dung cốt truyện, nếu như lấy bộ thứ nhất tính toán, Yến Xích Hà cứu Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến về sau, giống như cưỡi ngựa rời đi. Về phần đi nơi nào điện ảnh không có bằng giao, về phần đệ nhị bộ, Yến Xích Hà sau cùng mới ra sân. Là Ninh Thải Thần chạy đến Lan Nhược Tự đi cầu cứu, mang theo Yến Xích Hà tiêu diệt Ngô Công Tinh Quốc Sư. Như thế tính ra, Yến Xích Hà rất có thể du lịch thiên hạ Trảm Yêu Trừ Ma qua, mà Ninh Thải Thần đi cầu cứu thời điểm hắn đã trở về. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Hạo suy đoán phân tích. Hắn cũng biết, cái thế giới này mặc dù là thiến nữ ưu hồn thế giới, có thể nội dung cốt truyện chưa hẳn dựa theo trước kia đi. Tính toán, về sau nhìn cơ duyên đi. Giang Hạo cũng không có quá mức xoắn xuýt, chuẩn bị rời đi, vừa định thu ngọn nến, đột nhiên liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận thảm thiết giọng nữ, cứu mạng a, có sói đói muốn ăn thịt người. Nghe được nữ nhân tiếng kêu cứu, Giang Hạo cũng là sững sờ, hắn trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là Nhiếp Tiểu Thiến? Không đúng. Này Nhiếp Tiểu Thiến cũng đã chuyển thế đầu thai. Đó là ai đâu? Bất quá hắn có thể khẳng định, kêu cứu nữ tử tất không người lương thiện. Nữ tử tuy nhiên tại kêu cứu, nghe chi réo rắt thảm thiết, có thể trong thanh âm nhưng không có một vẻ hoảng sợ, căn bản không giống bị dã thú truy. Đúng lúc này, cửa phòng bị bành đẩy ra, một người mặc cẩm y trường bào, cách ăn mặc yêu mị nữ tử xông tới, nữ tử nhìn thấy Giang Hạo con mắt cũng là sáng lên, lập tức trên mặt hiện hiện hoảng sợ biểu lộ, hướng về Giang Hạo bên này dịu dàng vọt tới. Công tử cứu mạng a. Ngay tại nữ nhân kia muốn bổ nhào vào Giang Hạo trên thân lúc, Giang Hạo dưới chân nhất chuyển tránh sang bên. Nữ nhân kia ai nha kêu một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lần này ngã không nhẹ, nữ nhân kia sau khi kêu xong, tranh thủ thời gian đứng lên, lại một lần nhào về phía Giang Hạo. Lần này Giang Hạo không tránh, thiên nhãn dưới hắn đã thấy do nữ tử này căn, biết nàng đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nữ tử bên cạnh nằm trên mặt đất, ôm lấy Giang Hạo bắp đùi, ngửa đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy thảm thiết thần sắc. Giang Hạo ở trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn lại, cổ áo cao ngất, lộ ra mảng lớn trắng non chân nhắn. Tâm lý không khỏi tán một câu tốt hung khí. Ngươi là lợi trí sao? Giang Hạo hỏi. Nữ tử bị Giang Hạo hỏi sững sờ. Chẳng lẽ không hẳn là chính mình trước tiên nói lời kịch à? Lệ chi, cái gì lệ chi? Công tử, nô gia gọi tiểu điệp, không gọi lệ chi. Nữ nhân ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo đạo. Công tử, tiểu điệp là số khổ người, cha mẹ chết sớm, hôm nay đến trước mộ phần tế bái lại gặp được sói đói. Không đợi nữ nhân đem từ nói xong, Giang Hạo ngón tay chống đỡ tại nữ nhân trên môi. Bờ môi vào tay rất lạnh. Đừng nói chuyện, để ta nhìn ngươi bộ dáng. Giang Hạo nói xong nắm nữ nhân khuôn mặt, đem miệng bóp thành đủ cục hình, chung quanh nhìn, nữ nhân có chút ngộng, mặc cho Giang Hạo nhào nặn loay hoay. Giang Hạo lấy tướng thuật quan chi, nàng này má đào mặt tiểu mị tự sinh, tựa hồ lại tu tập mị thuật, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ đào thiên liễu mị cảm giác. Mà lại, nàng còn có chính mình đặc biệt khí chất, mang theo một điểm xuẩn manh. Công tử, nô gia hoảng sợ, giờ phút này trái tim còn tại phanh phanh phanh nhảy, không tin ngươi sờ sờ. Nói bắt lấy Giang Hạo tay, hướng ngực nàng tránh qua. Ta hỏi ngươi, nơi này chỉ có ngươi chính mình sao? Giang Hạo hiếu kỳ nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng ứng nên xuất hiện tại đệ tam bộ A. Nữ nhân dắt lấy Giang Hạo tay một hồi, có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức đưa cái trước nụ cười quyến rũ. Công tử thật tham lam, ta một cái còn chưa đủ hả, bảo đảm có thể tứ hậu công tử thư thư phục phục. Nói xong ôm Giang Hạo bắp đùi liền muốn đứng lên. Đừng núp nhích, tiếp tục trên mặt đất bò. Giang Hạo đè lại nữ nhân đầu, một thanh lại đem nàng ấn xuống. Nữ nhân mở to mắt to nhìn lấy Giang Hạo, luôn cảm giác hôm nay thư sinh này nói chuyện làm việc kỳ kỳ quái quái. Bất quá thư sinh này sinh tuấn thiếu, trên thân dương khí dị thường nồng đậm, đem nàng thèm muốn phải chảy nước miếng, quỳ liền quỳ đi, nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì. Ta cho ngươi hát một bài đi, ngươi muốn nghe sao? Giang Hạo nhìn lấy quỳ trên mặt đất nữ nhân nói. Nữ nhân trong mắt thần có chút mê mang, cái này tình huống gì, tại sao lại muốn cho mình ca hát? Gạt ra một cái xấu hổ nụ cười. Nô gia nguyện ý nghe công tử ca hát. Giang Hạo gật gật đầu, ta ca hát về sau, hỏi ngươi có đồng ý hay không, ngươi trực tiếp điểm đầu đồng ý liền tốt. Chơi game sao? Nữ nhân hỏi. Đúng, chơi game, một cái trò chơi nhỏ. Giang Hạo hát lên khế ước hành khúc, một câu cuối cùng dùng thú nhân đại lục thông dụng ngữ hát nói, mời tần quan đế quân chứng kiến, ký kết trước mắt nữ nhân vì ta nô buộc. Hát xong nhìn về phía nữ nhân, đối với nữ nhân chọn một ánh mắt. Nữ nhân lập tức hiểu ý, cười gật đầu nói. Nô gia đồng ý. Ngay tại nữ nhân nói xong câu đó về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì nàng cảm giác một cỗ khí thế bàng bạc bao phủ ở trên người nàng, uy thế như vậy nàng đời này chưa bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cường đại, chỉ cảm thấy uy thế như vậy phía dưới, dù là một cái hô hấp đều có thể thổi tan chính mình hồn phách. Ngay sau đó, một dấu ấn thật sâu khắc tại linh hồn nàng bên trên, đồng thời một đạo tin tức truyền vào não hải, bởi vì nhét đồ, vật quá nhiều. Nàng cảm giác mình muốn bị no bạo. Một hồi lâu, uy áp biến mất, nữ nhân mới cảm giác khá hơn chút, nằm dạp trên mặt đất vẫn như cũ thở hừng hực, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý không dám sinh ra nửa phần mưu hại chi mới, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Tiểu điệp gặp qua chủ nhân. Giang Hạo nhìn xem nữ quỷ này, nói, từ nay về sau, ngươi làm ta thị nữ, không muốn cứ gọi chủ nhân, về sau xưng hô công tử, còn có, cho ngươi làm cái tên mới, ta cảm thấy Lệ Chi cái tên này không tệ. Lệ Chi lột ra về sau, bên trong trắng trắng mềm mềm, tròn tròn mút mít, Giang Hạo cảm giác không bình thường thích hợp với nàng. Vâng, công tử, nô gia về sau tiểu Lệ Chi. Lệ Chi nhu thuật đáp. Hiện tại đứng lên đi. Giang Hạo đạo. Lệ Chi tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính đứng tại Giang Hạo trước mặt, một đôi mắt to nhìn lấy Giang Hạo, có mấy phần hoảng sợ còn có mấy phần lo lắng, không biết cái chủ nhân này hội đối với mình như thế nào. Tiếp tục chúng ta vừa mới vấn đề, nơi này chỉ có ngươi chính mình à? Còn có hay không hắn nữ quỷ? Giang Hạo hỏi. Lệ Chi lắc đầu, không có người khác, chỉ có một mình ta, ta cũng là tân tiến mới lại tới đây, cảm giác nơi này âm khí tái giá hợp dưỡng quỷ thể, ngẫu nhiên còn có người đến, có thể hấp thu dương khí, liền lưu lại. Nguyên lai là dạng này. Chỉ sợ trước đó nữ quỷ, theo cây kia yêu bị phong ấn, đều đã tán đi, Yến Xích Hà cũng không ở chỗ này, cho nên thực lực cũng không cường Lệ Chi, tài năng chiếm lan nhược tự, chờ trăm năm về sau, cây kia yêu một lần nữa phục sinh. Đoán chừng trực tiếp liền thu nơi này một lần nữa tụ tập mới quỷ, cũng liền có hậu đến cố sự. Người cho cốt ở đâu? Giang Hạo hỏi. Tại Kim Hoa phủ Tây 20 dặm trương ra trấn ven đường trong hoang dã, ta vốn là Kim Hoa nổi danh giàu thương tiểu thư, một lần xuất hành lúc bị một đám kẻ xấu mưu hại, sau khi chết vứt bỏ thi hoang dã, về sau ta hóa thành lệ quỷ, tìm những cái kia hại ta tặc nhân báo thù, nhoáng một cái đã trăm nhiều năm qua đi. Mang ta đi lên ngươi hải cốt. Giang Hạo mang theo Lệ Chi xoát chui vào trong đất, một đường hướng Kim Hoa phủ quá khứ, đến hoang dã chi địa, tìm tới Lệ Chi hài cốt, Giang Hạo dùng một cái bình sắp xếp gọn, móc ra một cái ngọc bài, phía trên điêu khắc trận pháp. Ta muốn rút ra ngươi một tia thần hồn, hội có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Giang Hạo đạo, công tử mời thương tiếc nô gia. Lệ Chi thuận miệng cũng là một câu. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Chương 1448, Cứu Ninh Thải Thần. Ngọc bài cầm trong tay, thi triển pháp chú đối Lệ Chi một điểm, bắt lấy nàng một sợi thần hồn chậm rãi rút ra lấy ra. A, công tử, đau nhức, đau chết nô gia. Lệ Chi hét thảm một tiếng, nữ nhân tiếng thét chói tai tại đen nhánh hoang dã trong rừng quanh quẩn, cả kinh đã nằm ngủ chim chóc quịch quịch bay lên một mảnh.